Sau đó, Mã Bằng liền dẫn Nam Cương Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người xông ra ngoài. Làm Lưu Huy thấy Mã Bằng đám người xuất hiện sau đó, sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đến lúc này, lại còn có người nhúng tay. Mã hội trưởng, ta nhưng biết ngươi. Ngươi nên sẽ không muốn nhúng tay chuyện giữa chúng ta đi. Lưu Huy rất nhanh tựu nhận ra Mã Bằng. Liền hướng về phía Mã Bằng giống to. Ha ha, a nếu chúng ta biết. Vậy ngươi phải đến lớn như thế bảo vật. Ngươi hẳn là muốn phân ta một chút đi. Mã Bằng mặt mỉm cười. Hướng về phía Lưu Huy nói. Nghe được Mã Bằng lời nói. Lưu Huy bị giận đến run rẩy lên. Vào lúc này, kia hai áo vàng người cũng không có do dự chút nào. Đột nhiên hướng bọn họ phát động phản kích. Trong lúc đột nhiên, Lưu Huy đội ngũ lại bắt đầu hỗn loạn lên. Mã Bằng, ngươi đây là cháy nhà hôi của ạ. Lưu Huy cũng biết Mã Bằng lai ý bất thiện. Hướng về phía đối phương giống giận. Người thấy có phần. Chúng ta cũng đều là nghiệp đoàn thợ đúc người. Cần gì đem quan hệ khiến cho như thế cương cứng đấy. Cứ như vậy đi. Ta phải một nửa xích tinh bảo thạch. Thứ khác tiểu hai người các ngươi đi phân đi. Mã Bằng mỉm cười hướng về phía Lưu Huy nói. Chính là muốn đi không gãy chọc giận đối thủ. Ngươi tại sao không đi đoạt? Lưu Huy tức giận tới mức cắn răng. Không ngừng gầm thét. Xin lỗi. Ta hiện tại chính là ở đoạt. Mã Bằng tiếp tục mặt mỉm cười. Hướng về phía Lưu Huy nói. Hiện tại hắn như thế đùa giỡn Lưu Huy. Để cho Nam Cương Nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người cố nén cười. Bọn họ không nghĩ tới. Hội trưởng của bọn họ lại còn có như lần này hài hước một mặt. Người bốn Lưu Huy bị Mã Bằng khí hoàn toàn nói không nói tới. Cuối cùng cũng hoàn toàn căm phẫn giận lên. Liền hướng về phía người của mình giống to. Giết. Giết cho ta. Lại như thế thiếu kiên nhẫn. Nếu không muốn chiến đấu. Ta đây hãy theo người chiến đấu. Nếu đối phương đã khai chiến. Mã Bằng cũng không có do dự chút nào. Liền hướng về phía Nam Cương Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người nói. Chư vị. Chuẩn bị phòng ngự. Chương 503, Lưu Triệt. Chương 503, Lưu Triệt. Mã Bằng này một câu dùng đắc vừa đúng, hắn biết bọn họ là nghiệp đoàn thợ đúc người. Hiện tại đối phương muốn cùng hắn chiến đấu, hắn cần muốn làm chính là phòng ngự. Song cuối cùng bọn họ coi như là giết Lưu Huy nhân mã, đó cũng là đang lúc chính đáng phòng ngự. Coi như là cuối cùng nghiệp đoàn thợ đúc thật truy cứu tới, sai lầm cũng không ở hắn. Lưu Huy dĩ nhiên cũng hiểu rõ Mã Bằng nói ý tứ, hắn hiện tại cũng bị giận đến run rẩy lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngựa này Bằng lại như thế giảo hoạt. Nhưng là hắn hiện tại cũng mặc kệ nhiều như vậy, hiện tại hắn cần làm, chính là đi toàn lực công kích đối thủ. Đối phương tới đoạt đồ đạc của hắn, hắn sẽ phải toàn lực đem đối phương giết đi. Chỉ cần để cho bọn họ toàn bộ đi tìm chết, vậy thì xong hết mọi chuyện. Song phương kích trên chiến mã lại bắt đầu, Lưu Huy nhân mã thực lực cũng là phi thường cường đại. Coi như là bọn họ đối mặt hai vị áo vàng người cùng với hai gã Nam Cương Nghiệp đoàn thợ đúc công kích. Bọn họ đều có thể ở trong thời gian ngắn ứng đối xuống tới. Làm bọn họ ổn định trận cước sau đó, liền bắt đầu đối với đối thủ của bọn họ phát động phản kích. Lần này, Lưu Huy đã hoàn toàn nổi giận. Công kích của bọn hắn cũng là phi thường hung mãnh, để cho Mã Bằng trở về vê nhân lập tức tiểu chống đỡ không được rồi. Mã Bằng hội trưởng, hiện tại ngươi hối hận chứ? Nhưng là hiện tại ta cũng sẽ không cho ngươi chút nào cơ hội, chỉ có để cho ngươi chết ở chỗ này. Lưu Huy lúc này cũng lòng tin tràn đầy. Lạnh lùng hướng về phía Mã Bằng đám người nói. Hiện tại hắn nhận được như thế trọng bảo, hắn sẽ phải ở trong thời gian ngắn đem Mã Bằng đám người giết chết, sau đó đem xích tinh bảo thạch thu nhập ra tăng túi. Ha ha ha, ta đảo một chút cũng không hối hận. Ngươi thật cho là, các ngươi có thể giết chết chúng ta sao? Vậy thì thật quá ngây thơ rồi. Lúc này Mã Bằng cũng không nghĩ tới đối thủ lại cường đại như thế, nhưng là hắn một chút cũng không nóng nảy, hắn như cũ hướng về phía đối thủ cười lạnh. Rất nhanh thời gian, tất cả mọi người ổn định trận cước. Cuộc chiến đấu này thật lâu liền tiến vào một rằng co chiến, để cho bọn họ không có đều ở trong thời gian ngắn không có biện pháp thủ thắng. Dưới tình huống như vậy, Lưu Huy lại gấp gáp, hắn không có do dự chút nào, liền hướng về phía nhân mã của mình giống to, các ngươi hiện tại cũng đang làm gì đó. Toàn bộ công kích cho ta, dùng nhanh nhất độ diệt bọn hắn. Chúng ta làm tốt phòng ngự, không làm cho đối phương có chút nào cơ hội. Mã Bằng cũng ở đồng thời hướng về phía Nam Cương Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người nói. Lúc này Mã Bằng thái độ vô cùng minh xác. Bọn họ hiện tại chính là phòng ngự. Đối phương nghĩ muốn đánh chết bọn họ, kia là phi thường khó khăn. Song phương chiến cuộc, cũng không có bởi vì Lưu Huy tiếng hô mà thay đổi. Bọn họ hiện tại như cũ ở kịch chiến, trong thời gian ngắn là hoàn toàn phân không ra kết quả. Chẳng qua là lúc này Hạ Phàm Trần lại đã chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp vọt tới Lưu Huy trước mặt, lạnh lùng hướng về phía đối thủ hỏi, tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Hiện tại kia xích tinh bảo thạch đã thuộc về ta, ngươi bây giờ có thể lăn. Ngươi là Chu gia tuyển thủ. Làm, Lưu Huy thấy Hạ Phàm chân lúc tê, toàn thân hắn cũng đều toát ra kinh người sát ý. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn cũng đều đang tìm kiếm Hạ Phàm Trần, cố gắng đem đối phương cho diệt trừ. Phải biết, bởi vì Hạ Phàm Trần, hắn ở Lưu gia địa vị tiểu đánh rất lớn chiết khấu. Hơn nữa là bởi vì Hạ Phàm Trần, để cho bọn họ Lưu gia địa vị cũng nhận được nguy hiểm. Hiện tại hắn cuối cùng thấy được Hạ Phàm Trần, sẽ phải dùng nhanh nhất phương thức đem Hạ Phàm Trần giết chết. Chính là, Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía Lưu Huy nói. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng buộc phát ra cường đại lực chiến đấu tới, gắt gao áp chế Lưu Huy. Ta đây nhất định phải giết ngươi. Lúc này Lưu Huy đã hoàn toàn nổi giận, hắn không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Hắn tin tưởng, mình ở chế tạo phương diện không bằng Hạ Phàm Trần, nhưng là thực lực của hắn nhất định so sánh với Hạ Phàm Trần cường đại. Lưu Huy hiện tại đã bị Hạ Phàm Trần cuốn lấy, cả cục diện lập tức trên ngựa tiểu phát sinh biến chuyển. Kia hai vị áo vàng nhân hòa Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc mọi người vào lúc này, liền lấy được nhất định ưu thế. Ngươi là không có biện pháp giết của ta, dùng không được bao lâu, kia xích tinh bảo thạch đã đem thuộc về ta. Hạ Phàm Trần đối mặt Lưu Huy, cũng vẫn bị vây phòng ngự, để cho Lưu Huy nhìn hiện tại chiếm cứ, đều có chút lo lắng. Tiểu tử, coi như là ta mất đi kia xích tinh bảo thạch, ta cũng muốn giết ngươi. Lưu Huy hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Hắn hiện tại không có do dự chút nào, coi như là dùng hắn cố gắng lớn nhất đi công kích Hạ Phàm Trần, tranh thủ có thể đem Hạ Phàm Trần giết chết. Ha ha ha, vậy thì xem một chút ngươi có hay không năng lực kia đi. Hạ Phàm Trần đối mặt Lưu Huy công kích, như cũ vẫn duy trì bình tĩnh. Hắn cũng không tin, Lưu Huy có thể giết đối thủ. Lưu Huy không ngừng đi đến công kích Hạ Phàm Trần, đáng tiếc hắn mỗi một lần công kích cũng làm cho Hạ Phàm Trần không có ảnh hưởng, cũng làm cho hắn tiêu gấp gáp. Mà bây giờ, cả cục diện cũng đều phát sinh biến hóa rất lớn. Tự mình có hay không năng lực đi chỉ huy trước mắt chiến đấu, để cho bọn họ đã hoàn toàn bị vây bị động. Vào lúc này, Lưu Huy cũng bỏ qua đi công kích Hạ Phàm Trần, mà là từ bộ ngực lấy ra một linh phủ, trực tiếp bóp nát. Sau đó, hắn cũng hướng về phía Hạ Phàm Trần không ngừng cười lạnh, tiểu tử, lần này ngươi là không có chút nào cơ hội mạng sống. Phải không? Ta đây ở trong khoảng thời gian này bên trong tiểu cho các ngươi giao ra trả giá thảm trọng. Hạ Phàm Trần cũng không nghĩ tới, Lưu Huy lại có ngón này. Hắn vô cùng rõ ràng, Lưu Huy đã mời tới viện thủ rồi. Hiện tại bọn họ đối mặt Lưu Vĩ nhân mã của ngươi, đã rất miễn cưỡng. Nếu như Lưu Huy mời tới viện thủ lời nói, cả lại đem muốn bị đánh vỡ. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần sẽ phải toàn lực đi đến công kích, tranh thủ giết Lưu Huy, để cho bọn họ sớm một chút kết thúc chiến đấu. Phốc, phốc, phốc bốn. Hạ Phàm Trần công kích để cho Lưu Huy không có chút nào lực phản kích. Thân thể của hắn chỉ có không ngừng lui về phía sau. Lưu Huy thủ hạ thấy Lưu Huy trạng huống sau đó, khí thế cũng là xuống dốc không phanh. Bọn họ đối mặt Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc cùng hai vị áo vàng người công kích sau đó, cũng là không ngừng lui về phía sau. Vào lúc này, Lưu Huy nhân mã đã hoàn toàn hiện ra tan tác xu thế. Lúc này Lưu Huy chỉ có hướng về phía mọi người giống to, các vị, cũng đều cho chịu đựng. Ta hiện tại đã để cho nhị thúc ta tới giúp ta rồi, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì một chút. Chúng ta là có thể thấy bọn họ toàn bộ đi tìm chết. Lưu Huy nhân mã nghe được Lưu Huy lời nói sau đó, bọn họ như cùng là gà trọi hăng tiết một loại, bắt đầu điên cuồng phản kích lại. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, Lưu Huy nhị thúc là cỡ nào kinh khủng. Chỉ cần hắn tới đây, cuộc chiến đấu này có thể định cách. Hiện tại bọn họ cần làm, chính là dưới tình huống như vậy ổn định của mình trận cước. Chỉ cần có thể sống sót, vậy thì rất thỏa mãn. Hoàng Lập Nhân, Hoàng Lập Quốc, lấy ra các ngươi toàn bộ bản lãnh tới công kích. Tận lực đi đến đánh chết đối thủ. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng hướng kia hai vị áo vàng người hạ đánh chết đối thủ ra lệnh. Hai người bọn họ tinh thần cũng theo đó rung lên, bọn họ cũng không ở do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng Lưu Huy nhân mã phát động công kích mạnh liệt nhất. Lúc này, bọn họ mỗi một lần công kích cũng đều là phải giết xu thế. Ở trong thời gian ngắn, cũng đối với Lưu gia nhân mã tạo thành rất lớn sát thương. Bất quá rất nhanh, Hạ Phàm Trần lại một lần nữa hướng mọi người nói, các ngươi hiện tại không cần lo ta. Dùng các ngươi nhanh nhất độ rút lui. Thiên sinh, chúng ta làm sao có thể bỏ lại ngươi đấy? Kia hai vị áo vàng người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, bọn họ như cũ không chịu rời đi, tiếp tục chiến đấu. Hai người bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa sẽ phải đối mặt nguy cơ. Hiện tại bọn họ hai quyết định đi theo Hạ Phàm Trần, liền quyết định cùng Hạ Phàm Trần cùng nhau đối mặt nguy cơ. Của ta nói các ngươi không nghe rõ ràng sao? Nếu như các ngươi còn muốn cùng ta, cũng đều toàn bộ rút lui. Nếu không, chờ các ngươi chỉ có một con đường chết. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía mọi người giống to. Hiện tại đối thủ cường đại đã càng ngày càng gần, Hạ Phàm Trần chỉ có hết sức để cho bọn họ rút lui. Mọi người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, vào giờ khắc này cũng lộ vẻ do dự. Sau đó, bọn họ cũng chỉ có dùng nhanh nhất độ rút ra chiến trường. Tiểu tử, ngươi cái gì không rút lui đâu? Chẳng lẽ là chờ chết sao? Lưu Huy thấy mọi người đã rút lui, duy chỉ có Hạ Phàm Trần không có rút lui, để cho hắn bắt đầu cười nhạt. Ta không rút lui nguyên nhân chính là chuẩn bị cho ngươi đi chết. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, liền đối với Lưu Huy phát động công kích mạnh liệt nhất. Ở Hạ Phàm Trần công kích dưới, Lưu Huy căn bản cũng không có lực phản kích. Nhưng là hắn hiện tại chỉ có phòng ngự, tin tưởng mình nhị thúc nhất định có thể chạy tới nơi này cứu viện của mình. Chẳng qua là để cho hắn nghĩ không ra chính là, rõ ràng đối phương đã biết tự mình có cường viện tương lai, tại sao còn không rút lui. Phải biết, đợi đến của mình nhị thúc đến sau đó, đối thủ tiểu không có chút nào cơ hội. Lưu Huy nhân dân vào lúc này cũng không có đuổi bắt đối thủ, thấy Lưu Huy chịu đến Hạ Phàm Trần mãnh liệt công kích sau đó, bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, cũng đều lấy ra bọn họ cường đại nhất công kích đi công kích Hạ Phàm Trần, tranh thủ có thể trợ giúp cho Lưu Huy. Đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần hoàn toàn là không nhìn công kích của bọn hắn, chính là toàn lực đi đến công kích Lưu Huy. Vào lúc này, Lưu Huy ánh mắt chi cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, công kích của đối thủ lại cường đại như thế. Hắn hiện tại tâm chỉ có hy vọng của mình nhị thúc có thể đến nhanh một chút, nếu không, hắn tiểu kiên trì không được rồi. Phước 3. Lưu Huy cuối cùng liên tục phun ra máu tươi, toàn thân cũng đều ở run rẩy không ngừng. Hạ Phàm Trần một cước giẫm ở Lưu Huy trên thân thể, lạnh lùng hướng về phía Lưu Huy nói, xem ra cảm giác của ta không có sai, trong cơ thể của ngươi sót lại mê muội loại. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, Lưu Huy thân thể cũng đều lâm vào cứng đờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt người này lại có thể cảm nhận được hắn bí mật lớn nhất. Hạ Phàm Trần đối với cái này Lưu Huy, cũng không có lưu tình chút nào, liền lập tức hướng Lưu Huy hạ sát thủ. Lưu Huy vào lúc này cũng không có chút nào cơ hội đi phản kháng, cũng chỉ có tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, đợi chờ tử vong. Tiểu tử, ta Lưu Triệt cháu trai ngươi cũng dám giết. Vào lúc này, ở Hạ Phàm Trần sau lưng xuất hiện một tên năm người, cùng Lưu Huy lớn lên có tam phần giống nhau, hướng về phía Hạ Phàm Trần lạnh lùng quát lên. Làm Lưu Huy nghe đến này đạo thanh âm sau đó, đột nhiên mở mắt, đột nhiên hướng về phía đối phương kêu to, nhị thúc, mau cứu ta. Chương 504, chạy trốn. Chương 504, chạy trốn. Ha ha, ngươi cuối cùng vẫn là chạy tới. Bất quá ngươi hay, vẫn là không có cơ hội cứu tên của hắn. Như thế tà ma, ngươi Lưu gia cũng dám bao che. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có ngừng tay một tia, liền lạnh lùng hướng về phía Lưu Triệt cười. Sau đó, hắn một quyền liền trực tiếp oanh hướng đối thủ. Phốc 4. Vào lúc này, Lưu Triệt cũng không có do dự chút nào. Liền dùng tốc độ nhanh nhất chặn lại Hạ Phàm Trần lần này công kích. Liền lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần quát lên, mặc kệ hắn là thân phận gì. Hắn chính là chúng ta Lưu gia người. Chịu không được ngươi đi làm chủ. Hắn là tà ma. Ta liền muốn giết. Ngươi là không có biện pháp ngăn trở của ta. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào. Liền dùng hắn tốc độ nhanh nhất lần nữa hướng Lưu Huy phát động công kích. Vào lúc này, hắn chính là không có tính toán cho Lưu Huy chút nào cơ hội. Thấy như thế Hạ Phàm Trần, Lưu Huy cũng hoàn toàn gấp gáp. Hắn không ngừng hướng về phía Lưu Triệt nói, nhị thúc, ngươi nhất định phải cứu ta á. Yên tâm, ta bây giờ đang ở nơi này, kia cũng sẽ không để cho ngươi để cho tiểu tử này giết chết. Lưu Triệt lại một lần nữa chặn lại Hạ Phàm Trần công kích. Vô cùng tinh táo hướng về phía Lưu Huy nói. Chỉ là sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới. Hạ Phàm Trần lại đã biết Lưu Huy bí mật. Lưu Triệt, nếu như ngươi bây giờ còn bao che hắn lời nói, ta liền muốn ngay cả ngươi cùng nhau giết. Hạ Phàm Trần công kích lại một lần không có thành công. Để cho hắn cũng nổi giận. Trong lòng của hắn, như vậy tà ma tiểu không có tư cách sinh sống trên thế giới này. Hắn cũng mặc kệ đối phương là gia tộc kia người. Hắn hiện tại cần làm, chính là dùng hắn tốc độ nhanh nhất đi đánh chết đối thủ. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Có ta ở đây nơi này, ta Lưu gia người cũng sẽ không có quan hệ. Lưu Triệt lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Đến lúc này, hắn vì giải cứu Lưu Huy, liền chủ động hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Chỉ có muốn Lưu Huy rời đi Hạ Phàm Trần phạm vi công kích, hắn có thể chân chính giữ được đối phương an toàn. Hạ Phàm Trần dĩ nhiên biết đối phương động cơ. Vào lúc này, hắn đã đem Lưu Huy trở thành của mình bia đỡ đạn. Chỉ cần Lưu Triệt công kích được tới, kia Hạ Phàm Trần tiểu dẫn Lưu Huy ngăn trở đối thủ. Cứ như vậy, Lưu Triệt công kích cũng trở nên bó tay bó chân. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Bị như thế trêu chọc, Lưu Triệt đã hoàn toàn tức giận. Vào lúc này, hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng đồng ý quyết giết. Vì vậy, hắn hiện tại mục tiêu đã không chỉ là cứu Lưu Huy đơn giản như vậy. Bởi vì hắn hiện tại sẽ phải đem Hạ Phàm Trần cái này tai họa ngầm diệt trừ. Nếu để cho Hạ Phàm Trần sinh sống trên thế giới này lời nói, nhất định sẽ ảnh hưởng bọn họ Lưu gia phát triển. Lưu Huy bị Hạ Phàm Trần trở thành bia đỡ đạn. Hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Sợ mình thúc thúc không cẩn thận đụng phải hắn. Hắn vô cùng rõ ràng tự mình thúc thúc thực lực. Nếu như hắn thật bị hắn thúc thúc công kích được lời nói, hắn tiểu thật không có cơ hội mạng sống rồi. Thúc thúc, ngươi cũng phải cẩn thận á, ngàn vạn không nên đụng đến ta a. Vào lúc này, Lưu Huy cũng hướng Lưu Triệt vô cùng lo lắng nói. Yên tâm, hiện tại có ta ở đây, vậy ngươi tiểu không chết được. Lưu Triệt như cũ lòng tin tràn đầy nói. Hắn vô cùng rõ ràng, lúc này Hạ Phàm Trần là không có cơ hội đi công kích Lưu Huy. Hơn nữa hiện tại, Hạ Phàm Trần là sẽ không đi chủ động giết Lưu Huy. Chỉ cần hiện tại Lưu Huy bị Hạ Phàm Trần giết chết, kia Hạ Phàm Trần sẽ mất đi bảo vệ hắn vách chắn. Đến lúc đó, hắn Hạ Phàm Trần sẽ chết ở Lưu Triệt trong tay. Có thúc thúc hắn như thế bảo đảm, Lưu Huy cũng hơi yên lòng một chút. Từ nhỏ hắn thúc thúc cũng đều đối với hắn vô cùng yêu thương. Hắn cũng tin tưởng mình thúc thúc lời nói. Bởi vì đến bây giờ, hắn chưa từng có gặp qua hắn thúc thúc nuốt lời quá. Nếu Lưu Triệt đã nói để cho hắn sống sót, vậy hắn Hạ Phàm Trần tiểu nhất định có thể sống đi xuống. Thật sao? Ngươi thật có thể giữ được tánh mạng của hắn à? Lúc này Lưu Huy đã tại Hạ Phàm Trần trong lòng bàn tay. Coi như là hắn hiện tại gặp phải cường địch, hắn cũng có thể đem đối phương giết chết. Hơn nữa vào lúc này, hắn đã không có ý định muốn Lưu Huy cái này ô dù rồi. Vì vậy, hắn lập tức trên ngựa liền hướng Lưu Huy bắt đầu động thủ. Tay phải của hắn một chảo, tiêu bấm ở Lưu Huy trên cổ, để cho Lưu Huy điên cuồng giằng co. Nhưng là Hạ Phàm Trần cũng không có tính toán cho đối phương bao nhiêu dãy rủa thời gian, liền trực tiếp bấm ngắn cổ của đối phương, đem Lưu Huy cổ vứt xuống một bên. Lưu Triệt trơ mắt nhìn Lưu Huy chết ở trước mắt của hắn, mà chính hắn lại không thể làm xảy ra chuyện gì, để cho thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên. Sau đó, hắn buộc phát ra hắn nhất khí thế cường đại, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần quát, tiểu tử, ngươi muốn chết. Nếu như ngươi có khả năng tiểu giết ta đi. Hạ Phàm Trần biết rõ ràng mình hoàn toàn không phải là Lưu Triệt đối thủ. Hắn cũng không có do dự chút nào. Liền nhanh chóng lui về phía sau. Hắn hiện tại cần làm, chính là muốn dùng hắn tốc độ nhanh nhất đi né tránh công kích của đối phương. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Lưu Triệt tốc độ không phải là thường nhanh. Gắt gao đi theo Hạ Phàm Trần phía sau, không để cho Hạ Phàm Trần có chút cơ hội. Bọn họ trong lúc cũng đều bộc phát ra nhất khí thế cường đại, để cho đông đảo yêu thú cùng nhân loại cũng không dám đụng phải bọn họ. Rồi rít nhường ra đường. Đợi đến Hạ Phàm Trần cùng Lưu Triệt toàn bộ sau khi rời đi, kia hai vị áo vàng người cũng xuất hiện lần nữa ở Lưu gia mọi người trước mắt. Khoe miệng của bọn hắn lộ ra một tia cười lạnh. Lạnh lùng xông bọn hắn cười, các ngươi hiện tại lao đại đã chết. Các ngươi tiểu không có cơ hội. Kia xích tinh bảo thạch đã đem thuộc với chúng ta. Những thứ kia Lưu gia nhân mã lại đi đen ca thời điểm cũng quả thật gấp gáp. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Hai vị này áo vàng người lại không có đi xa. Hiện tại lão đại của bọn hắn Lưu Huy đã chết. Bọn họ đã đối mặt kia hai vị áo vàng người công kích. Bọn họ cũng đều không có do dự chút nào. Liền rồi rít bắt đầu chạy trốn. Ở trong lòng bọn hắn, cánh mạng của bọn họ so với kia xích tinh bảo thạch khả trọng yếu nhiều. Muốn chạy trốn, chúng ta khoa sẽ không đáp ứng. Kia hai vị áo vàng người ở trong nháy mắt tiểu buộc phát ra bọn họ tốc độ nhanh nhất. Chặn lại bọn họ mọi người đi đến đường. Kia Lưu gia nhân mã như cũ không có đối mặt kia hai vị áo vàng người dũng khí. Bọn họ như cũ chỉ có chạy trốn. Vào lúc này, bọn họ cũng chỉ có hướng phản phương hướng chạy trốn. Xong vào lúc này, Mã Bằng mang theo hắn Nam Cương Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người xông L đi ra ngoài. Đem người của đối phương Mã hoàn toàn bao vây lại. Bọn họ đối với đối thủ như vậy cũng không có lưu tình chút nào. Bọn họ cũng đều không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa liền hướng bọn họ phát động công kích. Phốc, phốc, phốc bốn. Ở công kích của bọn hắn dưới, những người kia là không có chút nào cơ hội phản kích. Rất nhanh thời gian, bọn họ liền bị Mã Bằng đám người tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó, Mã Bằng liền hướng về phía kia hai vị áo vàng người ta nói, hai người các ngươi đem xích tinh bảo thạch nhận lấy đi. Đợi đến Hạ Phàm Trần trở lại trong, các ngươi lại giao cho hắn. Chúng ta tiên sinh lần này chắc sẽ không có nguy hiểm đi. Lúc này, kia hai vị áo vàng người tâm tình cũng có chút thấp thỏm đã dậy. Bọn họ mặc dù biết Hạ Phàm Trần thực lực là phi thường cương đại, Nhưng là vừa mới bọn họ thấy Lưu Triệt thực lực sau đó, bọn họ còn thật sự có chút ít thấp thỏm đã dậy. Phải biết, mới vừa Lưu Triệt nhưng là đại năng cảnh cường giả á. Chân chính tiểu được chứng kiến hạ phàm trần thực lực Mã Bằng lại một chút cũng không lo lắng hạ phàm trần thực lực. Hắn vô cùng tĩnh táo hướng về phía kia hai vị áo vàng người to lớn, các ngươi cứ yên tâm đi. Hạ phàm trần là sẽ không như thế thất bại. Hiện tại hắn nhưng là lĩnh vực cảnh 8 tầng cường giả. Trên cái thế giới này muốn giết người, đã trở nên rất ít rồi. Hy vọng như thế đi. Nghe được Mã Bằng lời nói sau đó, hai người bọn họ áo vàng người cũng hít sâu một hơi. Hy vọng hạ phàm trần có thể ngăn trở công kích của đối phương. Hiện tại bọn họ cũng không có chút nào khách khí. Liền đem xích tinh bảo thạch thu vào. Nhưng là bọn hắn trong lòng vô cùng rõ ràng. Này xích tinh bảo thạch chính là thuộc về hạ phàm trần. Bọn họ chẳng qua là vì hạ phàm trần thế thu thôi. Mà bây giờ hạ phàm trần, hắn chính là không ngừng chạy trốn. Hy vọng có thể né tránh Lưu Triệt truy kích. Nhưng là Lưu Triệt khả sẽ không như thế dễ dàng bỏ qua hạ phàm trần. Hắn ở truy kích hạ phàm trần trong quá trình cũng không ngừng gia tốc, tranh thủ có thể ở nhanh nhất thời gian bên trong đuổi theo hạ phàm trần, hơn nữa giết đối thủ. Tiểu tử, ngươi là không có biện pháp tránh được lòng bàn tay của ta. Ở tài liệu trong không gian, ta liền muốn đem ngươi biến thành một cỗ thi thể. Lưu Triệt cũng không nghĩ tới hạ phàm trần lại có thể thoát được như thế mau, nhưng là hắn như cũ không có tính toán vứt bỏ, cũng lấy ra hắn tốc độ nhanh nhất đuổi bắt hạ phàm trần. Vì vậy, Lưu Triệt ở tài liệu không gian mục tiêu đã phát sinh biến hóa. Hiện tại hắn đã đem mục tiêu biến thành đánh chết hạ phàm trần. Về phần cuối cùng được cái gì tài liệu, kia đối với hắn mà nói, đã không phải là trọng yếu như vậy rồi. Ha ha, a, ở tài liệu trong không gian ngươi có thể lừa lối. Đợi đến ta sau khi ra ngoài, ta sẽ đem Lưu Huy tình huống đúng sự thực hướng nghiệp đoàn thợ đúc bẩm báo. Đến lúc đó, các ngươi Lưu gia tiểu không có tư cách trở thành một trong năm đại gia tộc rồi. Hạ phàm trần không ngừng đi tới, liên hướng về phía đối thủ không ngừng cười lạnh. Hiện tại hắn vô cùng rõ ràng, hắn đã được đến xích tinh bảo thạch rồi. Vì vậy, hắn cũng không cần phải nữa đi tìm bảo. Hắn hiện tại cần làm chính là không ngừng chạy trốn, tranh thủ có thể né tránh đối phương đuổi giết. Chỉ cần có thể chịu đựng qua nửa tháng này, vậy hắn chính là thành công. Làm Lưu Triệt nghe được hạ phàm trần lời nói sau đó, hắn cũng là càng kinh ngạc, càng là không thể để cho hạ phàm trần mạng sống rồi. Nếu để cho hạ phàm trần thật sống đi ra tài liệu không gian, bọn họ Lưu gia tiểu thật không có chút nào cơ hội. Vì vậy, hắn hiện bởi vì cả Lưu gia, hắn tiểu muốn xuất ra hắn toàn lực thực lực đi đánh chết hạ phàm trần. Vào giờ khắc này, tốc độ của hắn lại một lần nữa tăng nhanh, tranh thủ có thể sớm hơn giết chết hạ phàm trần. Hạ phàm trần sau lưng không ngừng toát mồ hôi lạnh. Vào lúc này hắn cũng vô cùng rõ ràng, hắn chính là chạy trốn. Ước chừng trải qua 3 ngày chạy trốn, tốc độ của bọn họ lại bắt đầu giảm bớt. Chẳng qua là hạ phàm trần đã trở nên càng thêm khó khăn, để cho hắn hoàn toàn lo lắng. Nếu như hắn thật bị Lưu Triệt đuổi theo lời nói, vậy cũng cho phép thật không phải là đối thủ. Rất nhanh, hạ phàm trần sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, cũng dừng lại cước bộ của mình. Bởi vì hiện tại, ở hạ phàm trần trước mặt, là trông không đến đáy vách đá. Hắn hạ phàm trần, đã không đường có thể trốn. Chương 505, không địch lại rơi vách đá. Chương 505, không địch lại rơi vách đá. Tiểu tử, nhìn ngươi bây giờ còn có thể hướng trốn chỗ nào. Lúc này Lưu Triệt cũng ở trong thời gian ngắn trong lúc này đuổi theo, lạnh lùng hướng về phía hạ phàm trần phá lên cười. Lúc này đối phương đã không có biện pháp có thể chạy trốn, vậy hắn có thể dùng toàn bộ của hắn lực lượng đánh chết hạ phàm trần. Coi như là hắn đem hạ phàm trần giết, ở trên thế giới này, cũng sẽ không có người biết. Không có đường lui sao. Ta đây cũng chỉ có chiến rồi. Hạ phàm trần cũng vô cùng rõ ràng, hiện ở mình muốn mạng sống, vậy cũng chỉ có đi chiến đấu. Ở đột nhiên, hắn cả người cũng đều bộc phát ra cường đại chiến ý, bay hướng Lưu Triệt vào tới. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, ngươi thật cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta sao? Lưu Triệt thấy hạ phàm trần hướng hắn chủ động phát động công kích, để cho hắn cũng hoàn toàn nở nụ cười. Lúc này, hạ phàm trần ở hắn Lưu Triệt mắt, kia chính là một hài hước. Hắn khả không có nghĩ qua, hạ phàm trần có thể ở dạng này chiến đấu chi đánh bại tự mình. Có thể hay không chiến thắng, kia chỉ có thử qua mới biết được. Hạ phàm trần tâm không có chút nào sợ hãi, hắn vào lúc này hét lớn một tiếng, liền vọt tới Lưu Triệt trước mặt. Ung ung bốn. Đột nhiên trong lúc, hạ phàm trần quanh thân liền trả thù ra cường đại hỏa diễm, đem đối thủ hoàn toàn bao vây túi ở kia. Ở mãnh liệt như thế hỏa diễm chi, Lưu Triệt cũng cảm giác được rất lớn áp lực. Vào lúc này, hắn cũng vô cùng rõ ràng, hắn chính là không thể có chút khinh địch. Nếu như hắn hơi không cẩn thận, vậy cũng cho phép sẽ cho Hạ Phàm Trần cơ hội đánh bại tự mình. Nói như vậy, bọn họ Lưu gia tiểu trở nên rất nguy hiểm rồi. Vì mình toàn cả gia tộc, cũng vì tánh mạng của mình, lần này chiến đấu, hắn sẽ phải toàn lực ứng phó. Ở Hỏa Diễm Chi, Hạ Phàm Trần độ trở nên không phải là thường nhanh. Ở trong thời gian ngắn, Lưu Triệt là không có biện pháp khóa Hạ Phàm Trần thân thể. Tiểu tử, ngươi muốn đánh bại ta, dựa hết vào né tránh không thể làm được. Lưu Triệt thấy Hạ Phàm Trần như thế độ sau đó, hắn cũng là phi thường giật mình. Hắn không nghĩ tới, một tên lĩnh vực cảnh tiểu tử lại có thể buộc phát nhanh như vậy độ tới. Nếu là như vậy, hắn muốn đánh bại Hạ Phàm Trần tiểu trở nên vô cùng khó khăn. Dù sao hắn Lưu Triệt đối với độ cũng không phải là rất am hiểu. Ta làm sao đánh bại ngươi, không cần ngươi tới dạy ta. Lúc này Hạ Phàm Trần chính là không ngừng làm cho mình độ tăng lên, ở chỗ này đồng thời, hắn để cho khí thế của mình không ngừng bộc phát, ở trong thời gian ngắn, tranh thủ có thể cùng Lưu Triệt chống lại. Lưu Triệt thân là đại năng cấp bậc cao thủ, hắn cũng ở trong thời gian ngắn khóa Hạ Phàm Trần, rồi đột nhiên hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Ung ung bốn. Cứ việc Hạ Phàm Trần độ là phi thường mau, nhưng là đối phương đã khóa hắn, hắn cũng không có biện pháp đi né tránh. Vì vậy, dưới tình huống như thế, hắn chỉ có phản kháng. Hai người thân thể ở trong thời gian ngắn va chạm, để cho mảnh không gian này cũng đều hơi run rẩy xuống. Vào lúc này, Lưu Triệt sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại có cường đại như thế lực chiến đấu. Bất quá đối thủ càng là cường đại, sẽ làm cho hắn Lưu Triệt càng thêm tràn đầy kích tình. Lúc này Hạ Phàm Trần cường đại, cũng không thể ngăn cản hắn đánh chết Hạ Phàm Trần quyết tâm. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận, là phi thường cường đại. Nhưng là, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Lưu Triệt không có trở về với Hạ Phàm Trần kịp phản ứng, liền lại một lần nữa hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Hạ Phàm Trần thấy tình huống như thế, hắn cũng không có do dự chút nào, liền bay né tránh lần này công kích. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hiện tại bị Lưu Triệt đụng phải lời nói, hắn tiểu không có bao nhiêu cơ hội mạng sống rồi. Vành ba. Lưu Triệt một quyền nện ở Hạ Phàm Trần phía sau trên cự thạch, làm cho cả cự thạch cũng đều trở nên nát bấy. Hạ Phàm Trần thấy thế, cũng hít thật sâu một hơi khí lạnh. Hắn tâm đang không ngừng nghĩ tới, nếu như mới vừa tự mình bị công kích đến lời nói, kia kết quả chính là như vậy đi. Hắn hiện tại cũng thấy được đối thủ kinh khủng, hắn ở đối mặt Lưu Triệt quá trình chi, cũng trở nên vô cùng cẩn thận. Lần này chiến đấu, hắn vừa muốn đánh bại đối thủ, cũng không thể khiến mình đã bị thương tổn. Lưu Triệt thấy mình lần đầu tiên công kích không có đụng phải Hạ Phàm Trần, liền liên tục hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Đại năng cấp bậc công kích vô cùng kinh khủng, Hạ Phàm Trần chỉ có mượn của mình hỏa diễm không ngừng ngăn trở công kích của đối thủ. Một lần lại một lần công kích, Hạ Phàm Trần đều dựa vào hỏa diễm năng lượng. Song Lưu Triệt mỗi một lần công kích đều muốn hỏa diễm vây bay, để cho chung quanh hắn hỏa diễm trở nên càng thêm mỏng manh. Không có hỏa diễm ủng hộ, Hạ Phàm Trần tình huống cũng trở nên càng thêm nguy cơ. Hắn hiện tại muốn đánh bại đối thủ cũng trở nên vô cùng khó khăn. Bất quá Hạ Phàm Trần khả không có nghĩ qua vào lúc này buông bỏ chiến đấu. Công kích của đối phương đã xong, hắn cũng không có do dự chút nào, liền chủ động hướng đối số phát động công kích. Phốc, phốc, phốc ba. Lấy ra đại chủ ý, không ngừng đánh tới hướng Lưu Triệt, chẳng qua là Lưu Triệt vẫn không nhúc nhích, tùy ý đối phương công kích. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa gấp gáp, hắn không nghĩ tới, Lưu Triệt lực phòng ngự lại cường đại như thế. Hắn toàn lực công kích, lại không có biện pháp dung chuyển đối thủ. Tiểu tử, ta Kim Cương Thần Vương Lưu Triệt uy danh ngươi lại không biết, ngươi cũng dám theo ta chiến đấu. Coi như là ngươi bây giờ lên cấp đại năng cảnh, công kích của ngươi cũng không có biện pháp dung chuyển ta. Lưu Triệt thấy Hạ Phàm Trần kia giật mình biểu tình, cũng nhất thời phá lên cười. Chẳng qua là hắn ở kháng trụ Hạ Phàm Trần công kích thời điểm, hắn cũng không có như lần này nhẹ nhàng. Mà bây giờ, hắn sẽ phải làm cho mình thoải mái, rối loạn đối phương tâm trí. Lưu Triệt biểu hiện như vậy, cũng quả thật làm cho Hạ Phàm Trần rối loạn một tấc vông. Nếu như công kích của hắn cũng không có cách nào dung chuyển đối thủ lời nói, vậy bọn họ hiện tại chiến đấu tiểu không có chút nào ý nghĩa rồi. Hạ Phàm Trần mới vừa để buông lỏng một hơi, Lưu Triệt tiểu lập tức đem cầm cơ hội, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to, hiện tại đến phiên đến công kích. Sau đó, hắn cũng không có do dự chút nào, liền bay hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Vành ba. Chính là đơn giản một đũa, sẽ làm cho Hạ Phàm Trần liên tục lui về phía sau một bước. Sau đó, hắn liền từng bước ép sát, không có ý định cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội. Tiểu tử, ngươi nếu như lui về sau nữa lời nói, đó chính là vượt sâu vạn trượng L rồi. Lưu Triệt vô cùng hảo tâm nhắc nhở Hạ Phàm Trần, thân thể của hắn cũng không ngừng tiếp cận đối thủ. Hạ Phàm Trần quay đầu lại nhìn lại, sau lưng của hắn cũng đúng là vượt sâu vạn trượng. Chỉ cần hắn lần nữa lui về phía sau, vậy thì muốn rơi xuống đi. Vào lúc này, hắn đã không có cơ hội lui về phía sau rồi. Ha ha, hiện ở sợ sao? Vậy thì chịu chết đi. Lưu Triệt căn bản cũng không có tính toán cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội, lập tức trên ngựa liền hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Hạ Phàm Trần thấy thế, cả người sau đó hướng phải chết đi, ở trong thời gian ngắn né tránh công kích của đối phương. Lưu Triệt ở trên ngựa giảm, sợ mình cũng rơi xuống vách đá. Hạ Phàm Trần cũng bận rộn nắm chặt cơ hội này, hướng đối thủ phát động công kích. Coi như là hắn hiện tại không có biện pháp phá vỡ công kích của đối phương, nếu như đem Lưu Triệt oanh hạ vách đá, vậy hắn cũng là thắng lợi. Muốn đem ta đẩy xuống vách đá, nằm mơ. Lưu Triệt bực nào anh minh, lập tức trên ngựa liền phát hiện đối phương ý đồ, thân thể lập tức trên ngựa lui về phía sau, hóa giải của mình nguy cơ. Chẳng qua là hắn tâm cũng hơi run rẩy hạ xuống, hắn vô cùng rõ ràng, nếu như mới vừa hắn bị Hạ Phàm Trần đẩy xuống lời nói, hắn tiểu không có cơ hội mạng sống rồi. Nếu đối phương muốn đưa hắn đẩy xuống vách đá, vậy hắn Lưu Triệt cũng muốn đem Hạ Phàm Trần đẩy xuống vách đá. Dùng phương thức như thế giết chết Hạ Phàm Trần có lẽ sẽ càng thêm đơn giản một chút. Lưu Triệt lòng có kế hoạch sau đó, hắn tiểu không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng đối thủ phát động công kích. Hạ Phàm Trần cũng khám phá đối phương ý đồ, nhưng là hắn mặt đối với công kích của đối thủ, cũng chỉ có không ngừng né tránh. Nếu như hắn một chút không có né tránh qua nói, vậy thì muốn rơi xuống vách đá. Có thể nói, đến lúc này, Hạ Phàm Trần đã gặp được nguy hiểm lớn nhất. Lúc này hắn vì để cho tự mình giữ được tánh mạng, hắn chỉ có toàn lực ứng phó. Ta xem ngươi còn có thể né tránh bao lâu, tiểu tử, ngươi lần này đã không có chút nào cơ hội. Hạ Phàm Trần có thể né tránh như thế lớn lên thời gian, để cho Lưu Triệt cũng là phi thường giật mình. Đến lúc này, hắn chính là dùng được hắn tốt nhất trạng thái đi công kích Hạ Phàm Trần rồi. Hắn không thừa nhận cũng không được, đối thủ thật sự chính là cường đại. Có thể đem ta giết chết người còn không có xuất hiện đấy, chỉ bằng mượn năng lực của ngươi đã nghĩ muốn giết ta sao? Thật sự là khôi hài. Lúc này Hạ Phàm Trần sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, đối thủ mỗi một lần công kích, hắn độc dược chú ý cẩn thận. Hắn hiện tại mục đích chỉ có một chút, chính là không thể để cho đối thủ đụng phải thân thể của hắn. Hắn hiện tại thân thể tiểu đứng ở bên vách núi, nếu như đối thủ đụng phải thân thể của hắn lời nói, hắn sẽ phải rơi vào vách đá chi. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng muốn làm cho mình bị vây một vị trí địa lý chỗ tốt vô cùng, nhưng là đối phương đã hoàn toàn phong tỏa tất cả lộ tuyến. Hạ Phàm Trần có thể ở Huyền Nguyên bên cạnh né tránh, kia như cũng là vô cùng khá rồi. Đối mặt tình huống như thế, Hạ Phàm Trần một chút cũng không cam lòng. Ở né tránh quá trình chi, tim của hắn cũng không nhưng nghĩ tới biện pháp. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ phải hướng Lưu Triệt phát động công kích. Như thế một vị né tránh, hoàn toàn cũng không phải là hắn Hạ Phàm Trần phong cách chiến đấu. Lặng lẽ trong lúc, ở Hạ Phàm Trần sau lưng, kia Phượng Hoàng hư ảnh liền chậm rãi xuất hiện. Lưu Triệt thấy kia Phượng Hoàng hư ảnh sau đó, bộ mặt da thịt cũng hơi run rẩy một chút. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần sau lưng Phượng Hoàng hư ảnh hàm chứa rất lớn nguy hiểm. Hắn lúc này cũng trở nên cẩn thận, sợ mình ở trong khe lồn lật thuyền. Ở Hạ Phàm Trần Phượng Hoàng hư ảnh từ từ tạo thành đồng thời, Lưu Triệt công kích đã đến Hạ Phàm Trần trước mặt. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần căn bản cũng không có cơ hội đi buông thả công kích. Bành ba. Lưu Triệt một lần đơn giản công kích, liền trực tiếp đụng phải Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần rất muốn vào lúc này chịu đựng thân thể của mình, chẳng qua là hắn tiểu đứng ở bên vách núi, thân thể của hắn hơi lui về phía sau hạ xuống, cả người liền bay lui về phía sau. Cứ việc Lưu Triệt công kích vô cùng đơn giản, nhưng là công kích của hắn quả thật vô cùng có lực. Hạ Phàm Trần đã bị đánh, kia cũng chưa có không lui về phía sau đạo lý. Siêu 4. Sau đó, Hạ Phàm Trần liền trực tiếp rơi xuống vách đá. Chương 506, tài liệu quảng trường. Chương 506, tài liệu quảng trường. Tại chính mình trượt chân một khắc kia, Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình lại sẽ rơi vào vách đá chi. Vách đá sâu không thấy đáy, nếu như hắn thật rơi xuống đi lời nói, kia tiểu không có cơ hội mạng sống rồi. Chẳng lẽ mình tiểu thật như vậy chết ở chỗ này sao? Hạ Phàm Trần thân thể không ngừng rơi xuống, tâm không ngừng nghĩ tới. Tại rơi xuống quá trình chi, đầu óc của hắn lại là phi thường thanh tĩnh, đầu chi cũng không ngừng tự hỏi. Chỉ cần mình còn có một tơ cơ hội, hắn sẽ phải làm cho mình sống sót. Tiểu tử, ngươi không cần dãy rủa rồi, ngươi là không có cơ hội mạng sống. Lưu Triệt lại vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần như thế rơi xuống, tiểu không có cơ hội giữ được tánh mạng rồi. Bây giờ nhìn đến uy hiếp của mình như thế tử vong, hắn tâm cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại Hạ Phàm Trần là nhất định có thể chết rồi. Vì vậy, bọn họ lưu ra bí mật cũng có thể vẫn bảo lưu lại. Hạ Phàm Trần thân thể ở vô ích không ngừng dãy rủa. Hán Phượng Hoàng cánh chim ở trong thời gian ngắn triển khai, dùng sức giảm bất giảm xuống độ. Đáng tiếc chính là, dưới tình huống như vậy, hắn cánh chim đối với hắn trợ giúp là cực kỳ bé nhỏ. Cứ việc hắn toàn lực run run hắn cánh chim, thân thể của hắn bắt đầu bay giảm xuống. Không có biện pháp, ở nơi này tài liệu không gian chi, này dẫn lực thật sự là quá lớn. Bất quá Hạ Phàm Trần như cũ không có vứt bỏ, chỉ cần hắn có một tia cơ hội, hắn sẽ phải kiên trì. Ở đồng thời, phía sau hắn Phượng Hoàng hư ảnh cũng chậm chậm trở nên thực thể hóa. Nếu mới vừa Hạ Phàm Trần không có cơ hội đi công kích Lưu Triệt, hắn sẽ phải dùng năng lực như thế làm cho mình hết sức giảm. Chỉ cần lần này có thể sống xuống tới, kia so sánh với hết thể cũng muốn trọng yếu. Ẩm. Làm Chu Gia dưới thân thể rơi xuống một nửa sau đó, Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, liền bắt đầu khống chế của mình Phượng Hoàng hư ảnh, bắt đầu công kích tự mình. Cường đại công kích vanh ở sau lưng của hắn, để cho thân thể của hắn hơi hướng về phía trước di động một tia, hắn giảm xuống độ cũng hơi trở nên chậm chạp. Có thể có được lớn như thế hiệu quả, Hạ Phàm Trần cũng là cao hứng phi thường. Hắn không do dự, lại một lần nữa buông thả sau lưng mình Phượng Hoàng hư ảnh. Cho tới bây giờ, trong cơ thể hắn có bao nhiêu năng lượng, hắn cũng muốn buông thả ra ngoài. Chỉ cần có thể giữ được tánh mạng của hắn, vậy thì là trọng yếu nhất. Nếu như hiện tại hắn còn đem tự mình toàn bộ lực lượng buông thả ra ngoài, vậy hắn tiểu không có cơ hội phóng ra. Ở Hạ Phàm Trần toàn lực dưới sự khống chế, Hạ Phàm Trần sau lưng Phượng Hoàng hư ảnh ở trong thời gian ngắn tiểu hoàn toàn tạo thành. Hô 4. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa hít sâu một hơi, liền để cho kia Phượng Hoàng hư ảnh lại một lần nữa đụng vào sau lưng của hắn, để cho hắn giảm xuống độ lại một lần nữa giảm bớt. Phốc 4. Thừa nhận hắn công kích của mình, Hạ Phàm Trần cũng nhịn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần sở tiến hành đây hết thảy cố gắng, Lưu Triệt là hoàn toàn nhìn không thấy tới. Lúc này Lưu Triệt đã không có ở này bên vách núi, hắn cho là Hạ Phàm Trần đã chết đắc hoàn toàn, hắn tiểu hoàn toàn có thể rời đi nơi này. Hạ Phàm Trần dùng hết thảy khả năng, làm cho mình giảm, cũng làm cho hắn giảm xuống độ trở nên vô cùng chậm. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần thân thể liền nặng nề rơi ở trên mặt đất. Chẳng qua là lúc này, Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn ngất tới. Ung ung bốn. Hạ Phàm Trần rơi trên mặt đất thanh âm, cũng hoàn toàn phá vỡ này cốc cán tĩnh. Hạ Phàm Trần thân thể ngạnh xanh xanh nằm ở cốc, không nhúc nhích, phảng phất đã chết một loại. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, sau lưng của hắn cánh cũng chưa kịp thu hồi, hơi thừa nhận một chút áp lực. Bất quá Hạ Phàm Trần sau lưng cánh đã tao ngộ nát bấy tính gãy xương, muốn khôi phục như cũ, kia là phi thường khó khăn. Giống, giống, giống năm. Cốc có nhân loại xuất hiện, để cho cốc yêu thú cũng bắt đầu không ngừng gầm hét lên. Có hai đầu viên hầu thấy Hạ Phàm Trần thân thể sau đó, bọn họ liền bay lao đến. Đại ca, nhân loại này vô cùng không đơn giản á, lại hàm chứa Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, chúng ta nên làm như thế nào? Kia một tên vóc người tương đối nhỏ viên hầu gắt gao ngó trừng Hạ Phàm Trần, hướng về phía sau tên kia vóc người khổng lồ viên hầu nói. Tiểu tử này quả thật có Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, xem ra chúng ta bây giờ phải bảo vệ hắn rồi. Tên kia vóc người khổng lồ viên hầu chậm rãi gật đầu. Đến lúc này, hắn vô cùng rõ ràng, trước mắt người này nhân loại bọn họ nhất định là phải bảo vệ tốt. Đây hết thể cũng là vì một ước định, chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, cái này ước định cuối cùng vẫn là hắn thực hiện. Hảo, ta nghe đại ca. Kia vóc người hơi nhỏ viên hầu không có do dự chút nào, liền đem Hạ Phàm Trần bế lên. Hắn vô cùng rõ ràng, trước mắt người thanh niên này, hắn nhất định phải bảo vệ tốt. Đại ca, tiểu tử này bị thương không nhẹ á, muốn để cho hắn tỉnh lại, cũng đều là phi thường khó khăn. Kia viên hầu ôm lấy Hạ Phàm Trần, cũng lập tức trên ngựa hít sâu một hơi. Lấy tu vi của hắn đã hoàn toàn xác nhận, Hạ Phàm Trần lần này bị thương là phi thường thảm trọng. Trước mang về chúng ta sơn động lại nói. Kia vóc người khổng lồ viên hầu bất đắc dĩ lắc đầu, liền hướng về phía tiểu đệ của mình nói. Sau đó, kia hai viên hầu đã đem Hạ Phàm Trần dẫn vào của mình sơn động chi. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Kia vóc người hơi nhỏ viên hầu có chút nghi ngờ hướng về phía đại ca của mình nói. Bọn họ cũng sẽ không chữa thương, chỉ có khô cằn nhìn Hạ Phàm Trần. Chúng ta bây giờ cũng không có chút nào biện pháp, chỉ có nhìn hắn vận khí của mình lời nói. Trong cơ thể hắn có Phượng Hoàng huyết mạch, muốn chết, cũng đều là phi thường khó khăn. Có lẽ lần này bị thương, đối với hắn mà nói, có lẽ là một chuyện tốt đấy. Kia vóc người khổng lồ viên hầu lại một lần nữa lắc đầu, hiện tại hắn đổ không lo lắng Hạ Phàm Trần tánh mạng vấn đề. Hắn hiện tại hy vọng, chính là Hạ Phàm Trần có thể sớm một chút tỉnh lại. Đối với cái này tài liệu không gian quy tắc, hắn khả là phi thường rõ ràng. Nếu như Hạ Phàm Trần ở nửa tháng bên trong không có biện pháp tỉnh lại lời nói, kia Hạ Phàm Trần tiểu không có cơ hội đi ra ngoài. Nếu như Hạ Phàm Trần không có biện pháp đi ra này tài liệu không gian, vậy bọn họ tiểu không có biện pháp hướng Phượng Hoàng nhất tộc khai báo dặn dò. Hơn nữa, như là như vậy một có Phượng Hoàng huyết mạch nhân loại vây ở tài liệu không gian chi, vậy thì quá biệt khuất rồi. Nhưng là đại ca, coi như là có thể giữ được tánh mạng, kia cũng không có cái gì dùng á. Kia vóc người hơi nhỏ yêu thú như cũ có chút tiếc nuối nói. Không cần gấp gáp, bây giờ còn có mười mấy ngày thời gian, hết thảy cũng đều có cơ hội. Chúng ta bây giờ tiểu an tĩnh lại đi, để cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Có lẽ như vậy, hắn còn thật sự có khả có thể còn sống sót. Kia vóc người khổng lồ viên hầu mang theo một đầu khác yêu thú chậm rãi đi ra khỏi sơn động, đem khu vực này nhường cho Hạ Phàm Trần. Lão Ngũ, hiện tại chúng ta cũng không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này trong. Thân thể kia khổng lồ viên hầu lại một lần nữa hướng về phía của mình Lão Ngũ nói. Nếu như lão nhị bọn họ đến sau đó, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lão Ngũ chậm rãi hướng về phía lão đại của mình nói. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như mình thủ hộ ở chỗ này, của mình lão nhị nhất định sẽ đến. Bọn họ hiện tại khả không phải là bọn hắn lão nhị đối thủ, nếu như bọn họ đến sau đó, hai người bọn họ chỉ có chạy trốn mạng. Coi như là hợp lại dụng tánh mạng, cũng muốn bảo vệ cho mười mấy ngày nay. Kia vóc người khổng lồ viên hầu vô cùng kiên định hướng về phía của mình lão Ngũ nói. Hảo, ta nghe đại ca. Kia lão Ngũ cũng thua lên dũng khí, vô cùng kiên định nói. Sau đó, hai người bọn họ tiểu vô cùng an tĩnh canh giữ ở bên ngoài sơn động mặt, vẫn duy trì an tĩnh. Bọn họ chỉ là phi thường hy vọng, Hạ Phàm Trần có thể nhanh lên một chút tỉnh lại. Nếu không, bọn họ lao đối thủ lão nhị nhất định sẽ tìm bọn hắn phiền toái. Đến lúc đó, bọn họ tiểu thật không dễ làm rồi. Lúc này Hạ Phàm Trần yên lặng nằm ở sơn động chi, mới vừa hắn nặng nề rơi trên mặt đất, thân thể xương cốt đã căn bản nát bấy. Trải qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi sau đó, đầu óc của hắn chi cũng hơi có một chút ý thức, hắn cũng bận rộn vận dụng của mình hỏa diễm chữa trị thân thể của mình. Đáng tiếc chính là, mới vừa hắn vì giảm bớt tung tích của mình độ, năng lượng của hắn đã tiêu hao hầu như không còn, muốn ở trong thời gian ngắn khôi phục nói, kia là phi thường khó khăn. Nhưng là Hạ Phàm Trần như cũ không có chút nào vứt bỏ, hắn vô cùng rõ ràng, hắn chỉ có nửa tháng. Nếu như hắn ở trong thời gian ngắn không có biện pháp làm cho mình khôi phục như cũ lời nói, hắn tiểu không có cơ hội đi ra ngoài. Vì vậy, hắn chỉ có không ngừng nhắc nhở tự mình, nhất định phải ở trong thời gian ngắn khôi phục như cũ. Sau đó, hắn tiểu nhịn xuống thân thể của mình đau đớn, bắt đầu cố gắng hấp thu ngoại giới năng lượng. Hắn mỗi hấp thu một lần năng lượng, sẽ làm cho thân thể của hắn thừa nhận khổng lồ thống khổ. Bất quá đây hết thảy, Hạ Phàm Trần đều phải cố gắng đi đến thừa nhận. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội làm cho mình mau khôi phục như cũ. Đại ca, Sơn Động Chi đã có năng lượng ba động rồi. Tiểu tử kia thật quá kinh khủng, lại như vậy cũng có thể khôi phục. Kia viên hầu lao ngũ cảm nhận được Sơn Động năng lượng ba động, để cho hắn cũng hơi hưng phấn lên. Hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần Hạ Phàm Trần có thể khôi phục như cũ, nhiệm vụ của bọn họ coi như là hoàn thành. Hiện tại bọn họ thủ ở bên ngoài, sẽ phải lo lắng hãi hùng. Nếu như bọn họ lão nhị đi đến tiến công lời nói, bọn họ tiểu thật nguy hiểm. Đây là một tin tức tốt, chúng ta vẫn không thể buông lòng cảnh giác. Dựa theo lão nhị tính cách, hắn là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Kia viên hầu lão đại vô cùng nghiêm túc hướng về phía lão ngũ nói. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể buông lòng cảnh giác, thời khắc đều ở chú ý đến. Nếu là hiện tại hắn hơi không chú ý, sẽ phải đối mặt lão nhị đánh lén. Đến lúc đó, không chỉ là hắn sắp sửa gặp phải nguy hiểm, coi như là Hạ Phàm Trần cũng muốn gặp phải nguy hiểm. Đại ca, làm sao ngươi biết ta sẽ đi qua đâu? Song vào lúc này, cùng viên hầu lao đại thân thể kém không nhiều viên hầu chậm rãi đi tới, hướng về phía viên hầu lao đại không ngừng chào cười lên. Nhị ca, ngươi mới nhưng vẫn còn tới. Bất quá lần này, chúng ta như cũ sẽ không để cho ngươi được như ý. Kia lão ngũ vô cùng kiên định hướng về phía lão nhị quát lên. Cho tới bây giờ, hắn không có chút nào sợ hãi. Nếu đối phương đã tới, hắn sẽ phải toàn lực chống cự. Ngũ đệ á, đại ca rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì rồi? Lại để cho ngươi như thế khăng khăng một mực. Vì sao hiện tại không đi theo ta cùng nhau đối với phó đại ca, cuối cùng chúng ta nhận được tài liệu quảng trường sau đó, chúng ta tiểu cùng nhau cùng hưởng. Kia lão nhị chậm rãi tiếp cận sân động, hướng về phía lao ngũ không ngừng cười lạnh. Chương 507, viên hầu ở giữa ân oán. Chương 507, viên hầu ở giữa ân oán. Nhị ca ngươi tiểu vội vàng trở lại đi, những thứ đó thủy chung không thuộc về ta, chúng ta không cần đi niệm tưởng. Kia viên hầu lão ngũ hoàn toàn bất vi sở động, biểu hiện vô cùng kiên định, hắn hiển nhiên hắn không có nhận được lão nhị chút nào ảnh hưởng. Đánh giấm lão ngũ ngươi cũng không thể bị đại ca dèm pha đầu độc, chỉ cần đại ca nguyện ý, những thứ đó chính là thuộc với chúng ta. Kia lão nhị tiếp tục kiên trì nguyên tắc của mình, hắn cho là chỉ cần bọn họ đại ca nguyện ý, kia tài liệu không gian đồ đã đem thuộc về bọn họ. Lão nhị ngươi làm sao lại như vậy, nghe không vào của ta nói đâu, hiện tại buông xuống hết thảy tâm tình tĩnh táo tu luyện đi, có lẽ một ngày kia chúng ta còn có thể đi ra này tài liệu không gian kia. Vóc người khổng lồ viên hầu biểu tình vô cùng ngưng trọng xông lên trước mắt yêu viên hầu nói, hắn cỡ nào hy vọng huynh đệ của hắn có thể quay đầu lại, nói như vậy bọn họ là có thể lại một lần nữa ở chung một chỗ tu luyện. Đại ca ngươi làm như ta là ngu ngốc sao, tu luyện thứ này chú trọng chính là thiên phú, ta đảo là nhìn ngươi ngày ngày tu luyện, nhưng là ngươi có thể đánh bại ta sao, ta cho ngươi biết không có thiên phú lại như thế nào tu luyện cũng đều là vô dụng, chỉ cần thiên phú ở chỗ này coi như là không tu luyện ta cũng có thể đánh bại ngươi. Kia viên hầu lão nhị bắt đầu cười lớn lên ở tim của hắn, tu luyện dựa hết vào cố gắng cũng không đủ. Người ba bị lão nhị vừa nói như vậy, kia viên hầu lão đại hoàn toàn nói không ra lời, lão nhị sở nói cũng đúng sự thật, hắn là ngày ngày vô cùng cố gắng tu luyện, đáng tiếc chính là hắn chính là đánh không lại lão nhị. Đưa đến hiện tại lão nhị công kích hắn thời điểm hắn chỉ có không ngừng chạy trốn, nếu như không phải là hiện tại hắn vì bảo vệ hạ phàm trần bọn họ bây giờ lập tức tiểu muốn chạy trốn. Ha ha ha, đại ca ngươi bây giờ còn là chạy trối chết đi đi, ta lần này nhất định phải tiến vào tài liệu quảng trường chi. Chỉ cần ta đem tất cả tài liệu toàn bộ nhận được ta liền có lòng tin lao ra tài liệu không gian, viên hầu lão nhị cười lạnh một thân thể của hắn liền bắt đầu không ngừng tiếp cận viên hầu lão đại. Lúc này lão đại cùng lão ngũ liếc nhau một cái, bọn họ cũng đều biểu hiện vô cùng kiên định, chút nào không chịu lui về phía sau. Đây là chuyện gì xảy ra, bọn họ làm sao không chạy trốn, đây cũng quá không bình thường đi. Nhìn đến lão đại cùng lão ngũ chút nào không rút lui, lão nhị cũng rất nghi hoặc, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ thông suốt một cái vấn đề, lão đại cùng lão ngũ nhất định có chuyện gì. Lão Tam, Lão Tư nếu Lão Đại không muốn chạy trốn các ngươi tiểu ra đi, vốn là Lão Nhị đã để cho Lão Tam cùng Lão Tư chuẩn bị ngăn ngừa Lão Đại cùng Lão Ngũ đi đến đường, nhưng là bây giờ Lão Đại cùng Lão Ngũ cũng đều không chuẩn bị chạy trốn, vậy bọn họ mai phục cũng chưa có ý nghĩa, Lão Nhị liền xông bọn hắn kêu. Bọn họ cũng không có do dự chút nào liền nhanh chóng vọt ra trực tiếp đem Lão Đại cùng Lão Ngũ bao vây lại, cùng lúc đó bọn họ vô cùng âm trầm xông đại ca của bọn hắn nói. Đại ca ngươi liền buông tha đi, ngươi ở trước mặt của chúng ta không biết đã ăn bao nhiêu đánh bại như ngươi vậy chống cự chết tử tế phí công, nếu như huynh đệ chúng ta mấy người chia cắt tài liệu không gian đồ kia cũng có thể a, coi như là ngươi đại ca muốn đắc đại đầu chúng ta cũng đều nguyện ý. Đánh giám ta sẽ không thỏa hiệp, các ngươi muốn đi qua đó là không có khả năng, nếu như các ngươi đem ta giết vậy thì vĩnh viễn không có cơ hội tiến vào tài liệu không gian, đại ca lạnh lùng xông bọn hắn quát lên, hắn hiện tại được kêu là một đau lòng a, hắn làm sao cũng không nghĩ tới huynh đệ của hắn lại sẽ biến thành như vậy thực tế cũng là không có biện pháp tiếp nhận. Nhưng là rất nhanh lão nhị trở về viên hầu tiểu thiếu kiên nhẫn liền nhanh chóng hướng lao đại vọt tới trực tiếp phát động công kích. Bọn họ lần này công kích chính là nhằm vào lão đại một, vốn là lão đại bắt đầu có năng lực đối kháng lão nhị, nhưng là lần này đối mặt với bọn họ công kích lập tức trên ngựa tiểu bại hạ trở tới. Lão nhị như ngươi vậy là không đúng, lão ngũ thấy tình huống như thế cũng tiêu gấp gáp, hắn làm sao cũng không nghĩ tới lão nhị lại đối với lão đại tiến hành quần đấu. Ngươi im miệng cho ta, nếu như ngươi còn lại nhảy lời nói ta liền đem ngươi ba, lão nhị hướng về phía lão ngũ nổi giận gầm lên một tiếng liền toàn lực công kích lão đại, hơn nữa hướng về phía lão đại giống to. Đại ca ngươi liền buông tha đi, chỉ cần ngươi nhượng ra tài liệu không gian ta liền để cho ngươi theo ta cùng nhau chia sẻ. Lão nhị ngươi liền buông tha đi, ngươi làm như vậy là không có chút nào ý nghĩa, những thứ đó không thuộc về chúng ta, coi như là ngươi chiếm được vậy cũng là không hữu dụng, không bằng hiện tại theo ta an tâm tu luyện, chúng ta nhất định sẽ lao ra tài liệu không gian. Lão đại vô cùng kiên định hướng về phía lão nhị nói, cứ việc hắn bây giờ không phải là lão nhị đối thủ, hắn vẫn kiên trì nguyên tắc của mình. Hắn hiện tại như cũ tin tưởng chỉ cần hắn vẫn tu luyện bọn họ có thể lao ra tài liệu không gian, nếu như dựa vào tài liệu quảng trường lao ra tài liệu không gian kia thủy chung không phải là chính đồ. Tu luyện tiểu chỉ biết là tu luyện, chúng ta đã tu luyện mấy trăm năm chúng ta hay, vẫn là không có biện pháp lao ra tài liệu không gian, năng lực hiện tại ta đã đợi không kịp, nhất định phải nhanh chóng xông ra. Lão nhị hướng về phía lão đại lại một lần nữa gầm thét, công kích tốc độ cũng trở nên càng thêm nhanh. Lão ngũ vào lúc này cũng không có do dự chút nào, hắn vô cùng rõ ràng hắn hiện tại cùng lão đại là một phe cánh, bất kể như thế nào hắn cũng muốn bảo đảm lão đại an toàn. Nếu như hắn mất đi lão đại vậy hắn chỉ có tùy ý lão nhị định đoạt. Lão tứ mau đi giải quyết hắn, lão nhị thấy lão ngũ chủ động hướng bọn họ phát động công kích hắn cũng không có do dự chút nào liền hướng về phía lão tứ giống to. Lão tứ nhìn lão ngũ liếc một cái ánh mắt chi sau đó hắn liền hướng lão năm vọt tới, ở mắt của hắn, muốn hắn là hoàn toàn có thể nhanh chóng giải quyết lão ngũ. Ở bên ngoài sơn động mặt tiếng đánh nhau không ngừng vang lên, những thứ này tiếng đánh nhau cũng truyền vào hạ phàm trần thai, để cho hắn cũng cảm giác được rất lớn cảm giác nguy cơ, hắn vô cùng rõ ràng đến lúc này hắn nhất định phải nhanh chóng khôi phục đã dậy, nếu không hắn sẽ phải gặp phải nguy hiểm. Hạ phàm trần cũng không hy vọng đợi đến tự mình tỉnh lại sau đó chính là bị người định đoạt. Chi chi 4. Hạ Phàm Trần cắn răng một cái, hắn xương cốt liền chi chi rung động đang không ngừng khôi phục đứng lên, vì nhanh lên một chút làm cho mình khôi phục như cũ, hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải cố gắng đi đến thừa nhận đây hết thảy thống khổ. Theo Hạ Phàm Trần không ngừng khôi phục, hắn quanh thân cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ linh khí để cho hắn hỏa diễm có thể bùng thả. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói, hắn hỏa diễm tiểu giống như ngư nhi nước, chỉ cần hắn có hỏa diễm hắn tiểu có lòng tin có thể làm cho tự mình dùng càng thêm mau tốc độ khôi phục như cũ. Sơn động chi sơn động ở ngoài trực tiếp bị Viên Hầu lão nhị phát hiện, liền lạnh lùng hướng về phía lão quát to, đại ca chẳng lẽ là truyền thuyết? Vâng lão nhị, ngươi đừng hy vọng đi, những thứ đó có lẽ chính là thuộc về hắn, chúng ta tiểu không có tư cách lấy được lão đại tâm nở bờ sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sơn động chi hỏa như vậy trải qua Hạ Phàm Trần tiểu hoàn toàn bộc lộ phía ngoài. Như vậy tiểu tốt hơn, chỉ cần chúng ta có thể đem tên tiểu tử kia giết, kia tài liệu quảng trường hết thảy đã đem thuộc với chúng ta. Lão nhị cũng nhất thời phá lên cười, vào lúc này hắn cũng không để ý tới lão đại, liền trực tiếp hướng sơn động chi gờ tờ. Lão nhị ngươi là điên rồi sao, nếu như ngươi đem hắn giết ngươi sẽ không sợ phượng hoàng nhất tộc trả thù sao? Lão đại lập tức trên ngựa tiểu chặn lại đường đi của bọn họ, hướng về phía trực tiếp các huynh đệ giống to, lúc này thân thể của hắn cũng đều ở run rẩy không ngừng, rất hiển nhiên thương thế của hắn là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là bất kể như thế nào hắn cũng muốn dùng cố gắng lớn nhất ngăn trở các huynh đệ của mình, ngàn vạn không có thể để cho các huynh đệ của mình phạm sai lầm. Trả thù chúng ta bây giờ ở tài liệu không gian chi còn sợ trả thù, coi như là chúng ta đem đối phương giết phượng hoàng nhất tộc sẽ biết sao? Đại ca nếu như ngươi bây giờ còn chưa tránh ra lời nói ta liền thật không khách khí. Lão nhị đã kiên định ý nghĩ của mình, lần này hắn sẽ phải dùng thủ đoạn của mình đem Hạ Phàm Trần giết chết. Hắn vô cùng rõ ràng chỉ cần hiện tại hắn có thể đem Hạ Phàm Trần giết chết là hắn có thể chặt đứt lao đại niệm tưởng, đến lúc đó hắn có thể nhận được tài liệu không gian. Bất kể ngươi nói như thế nào ta sẽ không tránh ra, trừ phi ngươi muốn từ thi thể của ta trên bước qua. Lúc này lão đại như cũ vô cùng kiên định, hắn dùng hắn thân thể khổng lồ ngăn trở các huynh đệ của hắn. Hắn hiện tại đã không đơn thuần chỉ là bảo vệ Hạ Phàm Trần đơn giản như vậy, hắn bây giờ còn cần làm chính là không thể để cho các huynh đệ của hắn phạm sai lầm. Phốc, phốc, phốc bốn. Lão nhị cùng lão tam công kích nhanh chóng rơi vào lão đại trên người, chuẩn bị để cho lão đại lui về phía sau, đáng tiếc lời nói công kích của bọn hắn căn bản cũng không có để cho lão đại lùi lại một bước. Đại ca ngươi nếu như còn chưa tránh ra lời nói ngươi tùy thời cũng sẽ chết. Lão nhị cũng không muốn đánh chết lão đại, liền hướng về phía đối phương nhắc nhở. Coi như là cuối cùng chết ta cũng sẽ không khiến các ngươi phạm sai lầm, cho tới bây giờ các ngươi là thời điểm tỉnh ngộ, nếu như mắc thêm lỗi lầm nữa các ngươi đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lão đại thân thể ở run rẩy không ngừng, hắn như cũ vô cùng canh giữ ở cửa động, hắn đã hoàn toàn quyết định được rồi, coi như là cuối cùng đi tìm chết hắn cũng không thể khiến huynh đệ của bọn họ đi đánh chết Hạ Phàm Trần. Lão nhị bọn họ cũng vô cùng bất đắc dĩ, bọn họ vô cùng rõ ràng bọn họ hiện tại cũng không thể đem lão đại đi tìm chết, nếu không bọn họ đem vĩnh viễn không có cơ hội tiến vào tài liệu không gian. Đáng tiếc chính là nếu như bọn họ không thể xông vào sơn động chi bụi, lời nói kia cũng sẽ không để cho lão đại của bọn hắn hết hy vọng, có thể nói bọn họ nghĩ phải được đến tài liệu quảng trường kia giết chết Hạ Phàm Trần là tốt nhất mau lẹ biện pháp. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng biết bên ngoài sơn động mặt có người muốn đánh chết tự mình, để cho hắn nguy cơ ý thức trở nên càng thêm mãnh liệt, đến lúc này hắn chỉ có nhanh chóng khôi phục tự mình. Hắn không cũng không biết đối thủ có bao lâu có thể đi ra ngoài, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là dùng hắn cố gắng lớn nhất đi khôi phục, có thể khôi phục bao nhiêu vậy thì khôi phục bao nhiêu, chỉ cần hắn có một chút năng lực hắn có thể hết sức đi đến phản kích. Hắn Hạ Phàm Trần cũng không hy vọng tự mình đến lúc đó trở thành đối phương thịt cá bị đối phương đánh chết. Chương 508, Sơn Động tình hình nguy hiểm. Chương 508, Sơn Động tình hình nguy hiểm. Lão nhị, ngươi không thể công kích nữa đi xuống. Viên Hầu lão ngũ đã hoàn toàn không đành lòng thấy lão đại của hắn bị công kích như vậy, liền hướng về phía lão nhị gầm thét. Vào lúc này, hắn cơ hồ phải bắt cuồng. Nếu như hắn có thực lực lời nói, hắn sẽ phải đi bảo vệ đại ca của mình. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn rồi. Nếu như ta đưa hắn giết sau đó, ta tiểu không có có cơ hội lấy được tài liệu quảng trường rồi. Chẳng qua là hắn nếu như không để cho mở lời nói, ta liền muốn vẫn công kích đến đi. Kia Viên Hầu lão nhị như cũ không có chút nào nương tay, chỉ có không ngừng đi đến công kích đại ca của mình. Vì nhận được tài liệu quảng trường, hắn đã không để ý đến tất cả. Lão ngũ, ngươi tiểu khuyên một chút đại ca đi. Chúng ta dù sao cũng là huynh đệ, cần gì phải như vậy đâu. Kia tài liệu quảng trường huynh đệ chúng ta phân ra chẳng lẽ không phải là tốt nhất sao? Đối mặt lão ngũ, lão tứ vô cùng thật tình hướng về phía lão ngũ nói. Hắn hiện tại che ở lão ngũ trước mặt, để cho hắn hoàn toàn không có biện pháp đi hỗ trợ. Những thứ đó vốn là tiểu không thuộc về chúng ta. Chúng ta cần gì phải đấy. Ba người các ngươi hiện tại liền buông tha đi, trừ phi ta chết, nếu không, ta sẽ không tránh ra. Lão đại cố gắng mở mắt, vô cùng cố hết sức xông bọn hắn quát lên. Đây hết thể cũng bị Hạ Phàm Trần nghe vào thai không nghĩ tới, ở chỗ này lại có người thề sống chết bảo vệ tự mình, tim của hắn động. Hắn hiện đang tiếp tục tăng nhanh của mình tốc độ khôi phục, đối phương như thế trợ giúp tự mình, hắn thì không thể làm cho đối phương chết đi. Sơn động chi càng lớn, Hạ Phàm Trần liền cố gắng hấp thu kia của mình xương cốt bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nếu như Viên Hầu lão đại cùng lão ngũ nhìn thấy bây giờ Hạ Phàm Trần sau đó, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy vô cùng thần kỳ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vừa mới từ vách đá trên té xuống người lại khôi phục được mau như vậy. Nếu như dựa theo Hạ Phàm Trần như vậy tiết tấu khôi phục nói, dùng không được bao lâu, hắn có thể khỏi hẳn. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn có thể đi ra tài liệu không gian. Bất quá bây giờ Hạ Phàm Trần còn không có khôi phục một thành lực chiến đấu, hắn lại không thể có chút nào thư giãn. Hiện ở bên ngoài, khả là người khác đang giúp hắn đẩy lấy, hắn sẽ phải nhanh chóng đem đối phương cứu. Năng lượng từ thân thể của hắn bên cạnh xoát xoát mà qua, đối với Hạ Phàm Trần mà nói, cũng là một vô cùng thống khổ quá trình. Song Hạ Phàm Trần nghĩ đến bên ngoài sơn động mặt Viên Hầu so với mình càng thêm thống khổ, hắn tựu không cố được đây hết thảy. Nếu như đối phương còn như vậy thừa nhận đi xuống lời nói, đối phương tựu thật muốn chết. Sự thực như vậy, Hạ Phàm Trần khả không muốn đi đối mặt, hắn sẽ phải dùng thực lực của mình đi thay đổi hiện trạng. Đại ca, ngươi bây giờ thật không để cho mở sao? Trải qua liên tục công kích, lão nhị cũng mất đi kiên nhẫn, lạnh lùng hướng về phía lão đại hỏi. Trừ phi ta chết, nếu không các ngươi cũng chưa có vào sơn động. Lão đại như cũ vô cùng kiên định hướng về phía lão nhị nói. Đến lúc này, bất kể là vì tài liệu quảng trường, vẫn, hay, là vì Hạ Phàm Trần, hắn cũng không thể tránh ra. Ở tim của hắn cùng Hạ Phàm Trần cũng đều đáng giá hắn dùng tánh mạng đi thủ hộ. Hắn thân là lão đại, hắn vô cùng rõ ràng hứa hẹn là trọng yếu biết bao nhiêu. Nếu như bọn họ không phải là dựa vào Phượng Hoàng nhất tộc lời nói, bọn họ tiểu không có cơ hội sống sót, cũng càng thêm không có cơ sẽ trưởng thành cường đại như thế. Cứ việc bọn hắn vẫn cũng đều sinh tồn ở tài liệu không gian chi tùy. Nhưng là Phượng Hoàng nhất tộc đối với bọn họ có ân cứu mạng, hắn tiểu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chẳng qua là hiện tại lão nhị đã bị lợi ích xông váng đầu não, hắn cũng hoàn toàn không trách lão nhị. Ở tài liệu không gian chi năm, đối mặt như vậy một túi giam, có thể làm ra chuyện như vậy cũng là bình thường. Chẳng qua là lão đại vẫn kiên trì thủ hộ hứa hẹn của mình, dùng tánh mạng đi hãn vệ tài liệu quảng trường cùng Hạ Phàm Trần. Lão nhị cùng lão tam liếc nhau một cái, bọn họ vào lúc này cũng đồng thời hướng lão đại động thủ rồi. Công kích của bọn hắn tốc độ không phải là thường nhanh, trực tiếp quanh ở lão đại trên đầu. Phù phù bốn. Lão đại đối mặt công kích như vậy, liền trực tiếp té ở trên mặt đất. Không có lão đại trấn thủ, sơn động tiểu hoàn toàn mở ra. Cứ việc lão ngũ là phi thường không cam lòng, nhưng là hắn bị lão tứ ngăn trở, hoàn toàn không có biện pháp có điều làm. Lão tứ, ngươi ở bên ngoài ngăn trở lão ngũ. Đợi đến ta giết sơn động chi, bọn họ có thể hết hy vọng rồi. Lão nhị hướng lão bốn phân phó xong, liền dẫn lão tam đi vào sơn động chi gờ tờ. Rốt cuộc đã tới sao? Hạ Phàm Trần nằm trên mặt đất, cảm giác được cường địch muốn tới đến từ sau, hắn cũng khẩn trương lên. Phải biết, đao loạt đâu hắn còn không có hoàn toàn khôi phục. Nếu như hiện tại hắn mặt đối với đối thủ lời nói, hắn còn thật không có nắm chặt. Bất quá hắn hiện tại đã không có chút nào đường lui, hắn chỉ có chính diện đi mặt đối với đối thủ. Ung ung ba. Thân thể khổng lồ chậm rãi tiếp cận Hạ Phàm Trần, làm cho cả sơn động cũng bắt đầu run rẩy lên. Bọn họ không ngừng tiếp cận Hạ Phàm Trần, để cho Hạ Phàm Trần mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này Hạ Phàm Trần như cũ nằm trên mặt đất, cố gắng khôi phục. Hắn hiện tại chính là ở cùng thời gian thi chạy, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ phải khôi phục thêm một chút. Quản chi để cho hắn khôi phục thêm một thành thực lực, hắn mặt đối với đối thủ tiểu nhiều một phần cơ hội. Nguyên lai là một tên lĩnh vực cảnh tiểu tử, xem ra ta một mình đi giải quyết là được rồi. Làm lão nhị thấy Hạ Phàm Trần sau đó, nhất thời phá lên cười. Ở mắt của hắn tu vi thật sự là quá thấp. Hơn nữa hiện tại Hạ Phàm Trần lại là người bị thương nặng, để cho hắn không cảm giác được chút nào áp lực. Song Hạ Phàm Trần thấy hai thân thể khổng lồ sau đó, hắn trong lòng cũng tràn đầy lạnh lẽo. Đối mặt đối thủ như vậy, coi như là hắn là trạng thái tốt nhất, cũng đều là phi thường khó khăn. Mà bây giờ thực lực của hắn mới vừa khôi phục năm thành, muốn ở trước mặt bọn họ giữ được tánh mạng, vậy thì thỏa mãn. Bất quá lúc này Hạ Phàm Trần như cũ nằm trên mặt đất, cũng không có bởi vì làm đối thủ đến để cho hắn dừng lại khôi phục. Nhị ca, cẩn thận một chút. Hắn có thể bị đại ca như thế coi trọng, nhất định là không đơn giản. Lao Tam cũng vô cùng thật tình hướng về phía Lao Nhị nói, hiện tại hắn nhìn Hạ Phàm Trần, cũng quả thật không có lý do gì đi công kích đối thủ. Ở tim của hắn nhường cho Lão Nhị tiểu hoàn toàn đủ rồi. Yên tâm, như vậy một phế vật, ta nhất định sẽ nhẹ nhàng giải quyết. Lão Nhị cũng là phi thường thật tình gật đầu, liền sải bước hướng đi Hạ Phàm Trần. Thấy Hạ Phàm Trần như cũ nằm trên mặt đất, để cho hắn cũng bắt đầu phá lên cười tiểu tử, chẳng lẽ ngươi bị sợ choáng váng. Song Hạ Phàm Trần một chút cũng không muốn đi để ý tới đối thủ, hắn chính là dựa theo của mình tiết tấu đi khôi phục. Chỉ cần hắn có thể nhiều một giây đồng hồ khôi phục thời gian, hắn thì không thể vứt bỏ. Tiểu tử, nếu như ngươi nếu không nói, ta đây chỉ có nhanh chóng giết ngươi rồi. Lão nhị tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Đến đây đi. Hiện tại đối thủ đã cách Hạ Phàm Trần chỉ có 10 mét, Hạ Phàm Trần đã bị vây bên bờ nguy hiểm, hắn liền chậm rãi mở mắt, lạnh lùng hướng về phía lão nhị quát lên. Một câu nói của hắn không nóng không lạnh, để cho lão nhị nhất thời nổi giận, bắt đầu gầm hét lên, ta nhất định ở trong vòng 3 chiêu giết ngươi. Sau đó, hắn tiểu không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Sư ba. Hạ Phàm Trần nhìn đối thủ đã động thủ, hắn liền trực tiếp đứng lên, thân thể nhanh chóng né tránh. Ở chỗ này quá trình cố gắng khôi phục. Ầm. Lão nhị công kích đụng vào trên sơn động, làm cho cả sơn động cũng bắt đầu run rẩy lên. Chẳng qua là để cho Hạ Phàm Trần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, sơn động này lại như thế kiên cố. Ở đối mặt lão nhị công kích cường đại như thế công kích lúc, lại không có vỡ thạch rơi xuống. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần đối với cái sơn động này cũng tò mò lên. Còn có hai chiêu. Thấy Hạ Phàm Trần né tránh công kích của mình, để cho lão nhị cũng là phi thường ngoài ý muốn, hắn hừ lạnh một tiếng, liền lần nữa hướng về phía đối thủ khởi xướng công kích. Hắn sải bước đi về phía trước, nhìn như tốc độ vô cùng chậm, nhưng là hắn đang cố gắng đem Hạ Phàm Trần đường lui toàn bộ phong kín. Lần này, hắn sẽ phải buộc Hạ Phàm Trần chính diện mặt đối với mình. Hạ Phàm Trần cũng ý thức được tình huống không ổn, hắn hiện tại đầu óc đang không ngừng tự hỏi. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ phải dùng đem hết toàn lực đi đến né tránh. Dựa theo hiện tại trạng thái, hắn còn thật không có năng lực đi cùng đối thủ chính diện va chạm. Nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn cũng không lui lại cơ hội, để cho Hạ Phàm Trần cũng khẩn trương lên. Hiện tại chỉ cần hắn còn có một chút cơ hội, hắn sẽ phải né tránh. Tiểu tử, ngươi là không có cơ hội, hảo hảo đối mặt tử vong đi. Lão nhị hiện tại đã xuất hiện tạp Hạ Phàm Trần trước người, lạnh lùng xông Hạ Phàm Trần cười. Ở tâm bụi là không có cơ hội né tránh rồi. Ta lần này chính là không với ngươi chiến đấu. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào, liền trực tiếp lên không trung. Ở 4. Lão nhị lại là một lần công kích đụng vào trên sơn động, như cũ không có công kích được Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần đứng ở lão nhị trên đỉnh đầu, lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười, nói cho ngươi biết, muốn như thế nhẹ nhàng công kích ta, là không có dễ dàng như vậy. Xem ra thật sự chính là một khó dây dưa tiểu tử á, bất quá ta còn có chiêu thứ 3, ngươi là không có cơ hội sống sót. Kia lão nhị nhất thời phá lên cười. Có thể nói, Hạ Phàm Trần càng là cường đại, hắn lại càng hưng phấn. Cứ như vậy, tiểu trở nên càng thêm thú vị rồi. Nhị ca, hiện tại cần ta hỗ trợ sao? Lão Tam cũng vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần là phi thường khó dây dưa. Hắn sợ lão nhị xuất hiện nguy hiểm, hắn thật tình hướng về phía lão nhị nói. Ở Lão Tam xem ra, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong Hạ Phàm Trần mới là tốt nhất. Không cần ngươi hỗ trợ, hiện tại ta hoàn toàn có thể giết hắn rồi. Lão nhị đối với mình cũng tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng mình lần này nhất định có thể giết Hạ Phàm Trần. Thấy Hạ Phàm Trần lơ lửng ở vô ích đứng lên, tiểu tử, ta hiện tại sẽ làm cho ngươi rơi xuống đất. Lão nhị nói xong, liền đem nắm tay trực tiếp đập trên mặt đất. Ung ung. Một quyền này, để cho sơn động núi dao động địa chấn, ngay cả ở phía sau Lão Tam đều có chút đứng không vững thân thể của mình rồi. Hắn tâm lực công kích thật quá cường đại, ta hoàn toàn không phải là đối thủ á. Hạ Phàm Trần ở vô ích không chế trụ nổi thân thể của mình, chỉ có rơi trên mặt đất. Nhưng là, đang ở hắn rơi xuống đất giờ khắc này, lão nhị công kích đã đến trước mặt của hắn. Chương 509, phản kích. Chương 509, phản kích. Lão Tam có thể hoàn toàn đã có thể khẳng định. Trước mắt nhân loại này là không có chút nào cơ hội. Đến lúc này, hắn cũng không khỏi không bội phục khởi tự mình nhị ca thực lực. Như vậy ba chiêu giải quyết đối thủ, hắn là hoàn toàn không có biện pháp làm được. Tiểu tử, ta nói trong vòng 3 chiêu giải quyết ngươi. Vậy thì sẽ ở trong vòng 3 chiêu giải quyết ngươi. Ngươi bây giờ là không có chút nào cơ hội. Lão nhị mắt nhìn xuống Hạ Phàm Trần, lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Ở lão nhị trong lòng, lúc này Hạ Phàm Trần đã không có chút nào cơ hội. Chỉ cần hắn cuối cùng một lần công kích rơi xuống, là có thể giải quyết Hạ Phàm Trần tánh mạng. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần cũng thật gấp gáp. Hắn vô cùng rõ ràng tình cảnh của mình. Nếu là mình còn không tránh ra lời nói, hắn tiểu không có cơ hội mạng sống. Hắn hiện tại nằm trên mặt đất hơi thở dốc sau đó, liền dùng hắn tốc độ nhanh nhất bỏ dậy, chuẩn bị điên cuồng di động. Đáng tiếc chính là, lão nhị lập tức trên ngựa liền phát hiện Hạ Phàm Trần ý đồ. Xông kia giống giận, ngươi không cần làm vô vị chống cự rồi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi đi chết. Cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ qua cuối cùng một tia cơ hội. Hạ Phàm Trần hừ lạnh một tiếng, liền không có do dự chút nào. Thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Bất quá Lao Nhị công kích như cũ hoàn toàn chuẩn bị xong. Hắn không có do dự chút nào. Liền nhanh chóng xông về Hạ Phàm Trần. Lần này, hắn tiểu lấy ra hắn toàn bộ thực lực. Chính là vì để cho Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa bị mất mạng. Thân thể khổng lồ ở xông về Hạ Phàm Trần. Tốc độ của hắn lại một chút cũng không chậm. Nhanh chóng xông về Hạ Phàm Trần. Để cho Hạ Phàm Trần cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng. Đối thủ lần này công kích. Hắn sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất né tránh. Nếu không, hắn tiểu thật không có chút nào cơ hội. Lúc này Hạ Phàm Trần căn bản cũng không có năng lực sử dụng Phượng Hoàng Chi Dực. Hắn chỉ có dựa vào tự mình hai chân tốc độ vì mình ra tốc. Hơn nữa vào lúc này, hắn cũng muốn bắt đầu ngăn trở đối thủ tốc độ. Ầm 4. Đại lượng hỏa diễm xông ra. Bắt đầu xông về Lão Nhị. Lão Nhị mặt đối với hỏa diễm. Ánh mắt của hắn cũng ngưng tụ. Thân là yêu thú. Bọn họ cũng đều có một tính chung. Đó chính là sợ lửa. Hiện tại hắn gặp phải hỏa diễm ngăn cản. Tốc độ của hắn cũng hơi giảm bớt. Bất quá hắn giết Hạ Phàm Trần quyết tâm không giảm. Hắn tiểu muốn xuất ra hắn lớn nhất năng lực đi công kích. Đột nhiên mà đối phương tốc độ giảm bớt. Tiểu là cho Hạ Phàm Trần thở dốc cơ hội. Thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau. Cùng Lão Nhị cũng kéo ra khoảng cách nhất định. Tiểu tử. Ta nói trong vòng 3 chiêu giết ngươi. Ta đây cũng sẽ không dùng chiêu thứ 3. Lão Nhị cũng biết. Lúc này hắn muốn đem Hạ Phàm Trần giết chết. Đã trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng là hắn hay, vẫn, là muốn khiêu chiến tự mình. Lần này hắn tiểu muốn xuất ra hắn toàn bộ thực lực đi công kích Hạ Phàm Trần. Nếu như có thể đem Hạ Phàm Trần giết chết. Hắn tiêu hao hắn toàn bộ năng lượng cũng đều không lo gì. Ngươi thật sự có như vậy khả năng à kia thì tới đi. Hiện tại Hạ Phàm Trần muốn né tránh công kích của đối thủ cũng trở nên vô cùng dễ dàng. Hắn hiện tại cần làm. Chính là không ngừng lui về phía sau. Hắn hiện tại nhưng là lĩnh vực cảnh 8 tầng cường giả. Đối phương muốn trong vòng 3 chiêu giết mình. Hắn Hạ Phàm Trần chính là không thể đồng ý. Ở 3. Trong chớp mắt công phu thời gian. Lão Nhị thân thể tiểu xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước người. Lập tức trên ngựa liền hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Bất quá Hạ Phàm Trần đối mặt công kích như vậy. Lại là phi thường bình tĩnh. Thân thể của hắn hướng phải chớp động xuống. Lập tức trên ngựa tiểu thay đổi Lão Nhị công kích phương hướng. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng phải. Để cho Lão Nhị lầm tưởng đã thấy rõ ràng Hạ Phàm Trần né tránh phương hướng. Sau đó, hắn không có do dự chút nào. Hoàn toàn thay đổi công kích của mình phương hướng. Trong lúc đột nhiên, Hạ Phàm Trần thân thể lập tức trên ngựa liền hướng bên trái né tránh. Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần có thể nói lấy ra hắn toàn bộ lực lượng đi né tránh. Vì vậy, Lão Nhị nắm tay chẳng qua là hoành ở Hạ Phàm Trần tàn ảnh trên. Cũng không có đụng phải Hạ Phàm Trần thân thể. Song lúc này Hạ Phàm Trần đứng ở một bên. Cũng bắt đầu ngụm lớn thở hổn hển. Hắn lạnh lùng hướng về phía Lão Nhị quát lên, xuất sinh. Ta nói, ngươi trong vòng 3 chiêu là không có biện pháp giải quyết của ta. Trong vòng 3 chiêu không có giải quyết xong Hạ Phàm Trần. Đây đối với Lão Nhị mà nói, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Thân thể của hắn cũng đều ở run rẩy không ngừng. Chẳng qua là hắn sợ buộc phát sát cơ chút nào không giảm. Hạ Phàm Trần cho hắn tạo thành lớn như thế sỉ nhục. Hắn tiểu phải giết Hạ Phàm Trần. Lão Nhị cũng vô cùng thanh tĩnh. Liền hướng về phía Lao Tam nói, Lao Tam. Hai chúng ta hợp tác giết hắn rồi. Không thể lại lãng phí thời gian rồi. Lúc này Lao Tam sớm tiểu chuẩn bị xong công kích. Nghe được Lão Nhị lời nói sau đó. Hắn sẽ không do dự chút nào. Liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vào tới. Cho tới bây giờ. Lao Tam cũng càng ngày càng bội phục khởi Lão Nhị rồi. Nếu như là hắn lời nói. Ở Hạ Phàm Trần trước mặt bị bức thua. Hắn nhất định sẽ tự mình đi giết chết Hạ Phàm Trần. Song như vậy quyết định, lại là phi thường không sáng suốt. Bất quá hắn nhị ca lại, không có chọn dùng như vậy không lựa chọn sáng suốt, mà là muốn hắn hợp tác đi giải quyết Hạ Phàm Trần. Nếu như là hắn lời nói, là không có biện pháp làm ra quyết định như vậy. Mới vừa thở phào nhẹ nhõm Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới, đối thủ lại vào lúc này làm ra cái quyết định này. Nếu như là Lão Nhị vẫn công kích hắn lời nói, Hạ Phàm Trần còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Mà bây giờ, đối thủ bắt đầu hợp lực công kích hắn, để cho hắn cũng trở nên vô cùng khó khăn. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần thân thể cũng chậm rãi lui về phía sau một bước, bắt đầu cố gắng khôi phục. Chỉ cần hắn có thể khôi phục đỉnh phong, hắn có thể chịu đựng lần này công kích. Bất quá Lao Nhị cùng Lao Tam cũng không có tính toán cho Hạ Phàm Trần một cái cơ hội như vậy. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau sau đó, liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Có thể nói, bọn họ hoàn toàn tiểu không có nghĩ qua cho Hạ Phàm Trần chút nào thở dốc cơ hội. Bọn họ cần làm, đó là có thể rất nhanh tốc độ đi giải quyết Hạ Phàm Trần. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn tâm gấp gáp. Hắn vô cùng rõ ràng, dựa vào hắn hiện tại trạng thái muốn ngăn cản hai người bọn họ công kích, kia là phi thường khó khăn. Mà bây giờ, công kích của đối thủ đã đến tới. Hắn tiểu không thể không đối mặt. Hai người bọn họ lập tức trên ngựa đối với Hạ Phàm Trần hoàn thành bao bọc, đồng thời hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Hạ Phàm Trần đồng thời muốn đối mặt Lão Nhị cùng Lão Tam công kích, để cho hắn nhất định phải nhanh lên một chút làm ra lựa chọn. Nếu không, hai người bọn họ công kích cũng muốn rơi vào trên người của hắn rồi. Mới vừa Lão Nhị công kích Hạ Phàm Trần đã thấy được. Vì vậy cho tới bây giờ, Hạ Phàm Trần tiểu muốn lựa chọn đi đối mặt Lão Tam. Ngươi cho rằng ngươi đối mặt ta liền có cơ hội không? Thật sự là ngu ngốc. Lão Tam thấy Hạ Phàm Trần lựa chọn tự mình, cũng bắt đầu phá lên cười. Hiện tại hắn tiểu muốn xuất ra hắn toàn bộ lực lượng tới, đi đối mặt Hạ Phàm Trần. Nếu như có thể dùng một lần công kích giải quyết Hạ Phàm Trần lời nói, hắn tiểu không chuẩn bị lần thứ hai xuất thủ. Hạ Phàm Trần trên mặt không có chút nào biểu tình, cũng là lấy ra hắn toàn bộ thực lực đi đối mặt Lão Tam. Hắn hiện tại chỉ có thể thắng không thể bại. Nếu như hắn có một chút lui về phía sau lời nói, Lão Nhị công kích sẽ phải rơi vào hắn Hạ Phàm Trần trên người. Ung ung bốn. Hạ Phàm Trần ở đụng phải Lão Tam lúc trước, liền buộc phát ra hắn toàn bộ hỏa diễm đi công kích Lão Tam. Bắt đầu yếu bớt Lão Tam lực công kích. Đối mặt Hạ Phàm Trần hỏa diễm, Lão Tam không nhịn được lui về phía sau một bước. Chính là hắn như vậy lui về phía sau, cũng hoàn đưa hết cho Hạ Phàm Trần công kích cơ hội. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa gia tốc. Lập tức trên ngựa tiểu xuất hiện ở Lão Tam trước mặt. Còn không có đợi đến Giả Tam kịp phản ứng, Hạ Phàm Trần công kích tiểu rơi xuống. Phốc bốn. Hạ Phàm Trần một quyền, để cho Lão Tam liên tục lui về phía sau. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu nắm chặt cơ hội này, thân thể nhanh chóng đi tới. Hiện tại đối phương là hai công kích một mình hắn, hắn sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh tan đối thủ. Lão Tam đối mặt với Hạ Phàm Trần công kích, ở trong thời gian ngắn lại quên mất phản kích. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt nhân loại này lại như thế cường hãn. Lão Nhị sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lão Tam đối mặt Hạ Phàm Trần lại thua. Hắn hiện tại cần làm, chính là ở trong thời gian ngắn đuổi theo Hạ Phàm Trần, sau đó giải cứu Lão Tam. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có hoàn toàn đánh bại Lão Tam. Song Lão Nhị công kích đã đến phía sau hắn, để cho hắn hoàn toàn gấp gáp. Thực ra hắn hiện tại né tránh mới là biện pháp tốt nhất. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần chỉ có cắn răng, bắt đầu toàn lực công kích Lão Tam. Hắn vô cùng rõ ràng, hắn một vị né tránh là không có biện pháp thay đổi chiến cuộc rồi. Nếu là hiện tại chính mình nắm chặt cơ hội này đánh tan Lão Tam lời nói, hắn có thể thay đổi cả chiến cuộc. Lão tử muốn ở trong thời gian ngắn đánh bại Lão tử, thật sự là nằm mơ. Lão Tam cũng rõ ràng Hạ Phàm Trần ý đồ, hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Trong lúc đột nhiên, hắn cũng hướng Hạ Phàm Trần phát động phản kích. Hiện tại hắn chỉ cần có thể ngăn trở Hạ Phàm Trần một tia công kích, bọn họ là có thể đem Hạ Phàm Trần giết chết. Thực ra Lão Tam công kích lại một lần nữa cho Hạ Phàm Trần cơ hội. Ở Lão Tam công kích trong quá trình, phòng ngự của hắn liền yếu bớt. Hạ Phàm Trần cũng nắm chặt cơ hội này, cho Lão Tam điên cuồng đả kích. Lão Nhị bước nhanh về phía sau chạy tới, lập tức trên ngựa liền chuẩn bị công kích Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần rất rõ ràng, hiện tại đã không có thiểm cơ hội trốn rồi. Hắn muốn mạng sống, hắn sẽ phải đánh tan Lão Tam. Giống bốn. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, liền nhanh chóng hướng Lão Tam phát động một lần cuối cùng công kích. Có thể nói, đây cũng là Hạ Phàm Trần một cơ hội cuối cùng. Nếu như hắn lần này không có đánh bại Lão Tam lời nói, cánh mạng của hắn sẽ phải chịu đến uy hiếp. Bất quá Hạ Phàm Trần đã không có lựa chọn. Hắn chỉ có lấy ra hắn toàn bộ lực lượng đi hoàn thành lần này công kích. Bành bốn. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần công kích cũng rơi vào Lão Tam trên người. Giờ khắc này, Lão Tam cả người cũng bắt đầu run rẩy lên. Làm hắn chịu đến Hạ Phàm Trần lần này công kích sau đó, thân thể của hắn liền bay ngược ra ngoài. Ở thời khắc cuối cùng, hắn hay, vẫn, là không có kháng trụ Hạ Phàm Trần công kích. Song lúc này Hạ Phát lần đó như cũ không có đến nên thở dốc thời điểm. Hắn như cũ nhanh chóng đi tới, tiếp tục đi công kích Lão Tam. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần chính là cưỡng ép thay đổi chiến cuộc. Hắn hiện tại không cần một vị né tránh rồi, mà là dùng toàn lực đi đánh chết Lao Tam. Song ở Hạ Phàm Trần phía sau, lão nhị hiện tại cũng không thể một vị đi công kích Hạ Phàm Trần rồi. Hắn cần làm, còn muốn bảo vệ mình Tam đệ. Chương 510, lão đại hồi phục. Chương 510, lão đại hồi phục. Dê Bích Đen Dê Hạ Phàm Trần cũng xem hiểu lão nhị tâm tư, hắn cũng không có do dự chút nào, chính là lấy ra hắn toàn bộ thủ đoạn đi công kích Lao Tam, có lẽ chỉ có như vậy hắn có thể tranh thủ thêm một chút thời gian làm cho mình khôi phục. Lão nhị thấy Hạ Phàm Trần như thế phương thức chiến đấu, sau đó để cho cũng là vô cùng tức giận, chỉ có giống giận, nhân loại các ngươi thật sự là hèn hạ, lại dùng phương thức như thế cùng ta chiến đấu. Vì sống sót vừa có cái gì không thể, Hạ Phàm Trần lạnh lùng nói một tiếng, sau đó liền tiếp theo hướng Lao Tam phóng đi. Lúc này Lao Tam cũng hoàn toàn khẩn trương lên, hắn vô cùng rõ ràng nếu như hắn thật bị Hạ Phàm Trần công kích được lời nói hắn sẽ không có mạng. Lúc trước hắn cùng Hạ Phàm Trần va chạm sau đó đã đối với Hạ Phàm Trần thực lực có bước đầu biết, đối phương muốn giết chết hắn lời nói kia là phi thường nhẹ nhàng. Lao Tam ngươi không có cần thiết khẩn trương, hiện tại dựa vào năng lực của ta hoàn toàn có thể giết hắn rồi. Lão nhị một bên trấn an Lao Tam cũng lập tức trên ngựa chắn Hạ Phàm Trần trước mặt không để cho đối thủ đụng phải Lao Tam một chút. Nhị ca ngươi phải cẩn thận a, tiểu tử này thật sự là lợi hại, nếu như chúng ta hơi không chú ý sẽ phải thua bởi hắn. Lao Tam hoàn toàn không có biện pháp, yên tâm, vô cùng gấp gáp nhắc nhở của mình nhị ca. Hảo, lão nhị vô cùng đơn giản trả lời liền nhanh chóng hướng đối thủ vọt tới, ở trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước người. Hắn hiện tại cũng thở phào nhẹ nhõm, đối thủ tốc độ như thế mau hắn có thể nhanh chóng đến Hạ Phàm Trần phía trước tới kia là phi thường khó khăn. Song hắn hiện tại đến đối thủ trước mặt là có thể hơi bảo đảm huynh đệ mình an nguy. Bất quá lúc này Hạ Phàm Trần chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng, thân thể lại một lần nữa nhích qua bên trái cố gắng thoát khỏi lão nhị trực tiếp đi công kích Lao Tam. Đồng dạng sai lầm ta sẽ không phạm lần thứ hai, lão nhị giống to một thân thể của hắn nhưng cũng trái di động cho Hạ Phàm Trần một rất tốt không đương. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu nắm chặt cơ hội này, hắn tiểu không có do dự chút nào trực tiếp xông về trước đến Già Tam trước mặt, lập tức trên ngựa liền hướng Lao Tam phát động công kích. Lúc này Lao Tam trên căn bản là không có biện pháp đi di động, làm hắn thấy Hạ Phàm Trần công kích được đến từ sau hắn chỉ có chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý, lão nhị hét lớn một tiếng, tốc độ của hắn lại một lần nữa tăng nhanh trực tiếp tiểu xuất hiện ở Hạ Phàm Trần phía trước vì mình Lao Tam ngăn trở lần này công kích. Phốc 4. Hạ Phàm Trần cũng không có chút nào nương tay, công kích của hắn đột nhiên rơi xuống liền để cho lão nhị liên tục lui về phía sau. Cảm nhận được Hạ Phàm Trần kinh khủng sau đó lão nhị ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng, hắn giết khí ầm ầm chuyển động lại một lần nữa hướng Hạ Phàm Trần đánh tới. Hạ Phàm Trần liên tục né tránh liền nhẹ nhàng né tránh công kích của đối thủ lại một lần nữa để cho lão Tam xuất hiện ở công kích của hắn trong phạm vi. Lão nhị thấy thế hắn chỉ có cắn răng lại một lần nữa xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt lại một lần nữa chuẩn bị kháng trụ Hạ Phàm Trần lần này công kích. Bất quá lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có đi công kích đối thủ mà là lại một lần nữa chớp động phảng phất chính là muốn đi công kích Lao Tam một loại. Lão nhị thấy Hạ Phàm Trần như thế hành động hắn chiến đấu cũng là bó tay bó chân sợ ngộ thương rồi huynh đệ của mình. Hạ Phàm Trần thực ra nắm chặt cơ hội như vậy đang cố gắng khôi phục, hắn hiện tại đi công kích Lao Tam chính là vì hắn khôi phục làm chuẩn bị, trong lòng của hắn chỉ có thực lực của hắn khôi phục hắn cũng sẽ không dùng phương thức như thế đi công kích Lao Tam. Thân thể của hắn không ngừng chớp động lên đại lượng năng lượng chảy vào trong cơ thể hắn để cho hắn ở chậm rãi khôi phục. Đoạn thời gian này đối với Hạ Phàm Trần mà nói là vô cùng then chốt, hắn nhất định phải nắm chặt hảo, hắn chỉ có làm cho mình khôi phục như cũ mới có thể chiến thắng đối thủ. Song lão nhị lập tức trên ngựa liền ý thức được Hạ Phàm Trần mục đích, hắn tiểu không có do dự chút nào liền nhanh chóng xông về Hạ Phàm Trần chủ động hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích đi đánh loạn đối thủ tiết tấu. Bất quá vào lúc này Hạ Phàm Trần một chút cũng không nóng lòng, hiện tại hắn trên căn bản đã khống chế tiết tấu, chỉ cần lão nhị lao công kích hắn hắn sẽ phải đi công kích Lao Tam. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói cứ việc hắn bây giờ còn không có năng lực đi lão nhị nhưng là hắn muốn đi công kích Lao Tam chỉ bằng mượn lão nhị đó là không ngăn được. Lão nhị xuất hiện ở Hạ Phàm Trần sâu cạn sau đó Hạ Phàm Trần thân thể liền nhanh chóng lui về phía sau ở trong thời gian ngắn liền cùng đối thủ kéo ra khoảng cách nhất định. Hiện ở huynh đệ của mình đã thoát khỏi Hạ Phàm Trần phạm vi công kích bên trong lão nhị cũng hơi thở phào nhẹ nhõm ở hắn nhìn tiền hắn hiện tại có thể yên tâm to gan hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Lần này hắn sẽ phải để cho Hạ Phàm Trần đi tìm chết. Đang ở hắn hướng Hạ Phàm Trần phóng đi lúc Hạ Phàm Trần cũng nhanh chóng hướng đối thủ vào tới. Tiểu tử ngươi bây giờ là muốn chết sao, ta đây hiện tại sẽ thành toàn cho ngươi, lão nhị thấy tình huống như thế sau đó cũng nhất thời phá lên cười ở hắn xem ra đối thủ hướng hắn xông qua đó chính là đi tìm chết. Bất quá Hạ Phàm Trần trong lòng sớm đã có kế sách, hắn căn bản cũng không có đi đụng lão nhị chỉ bằng mượn tốc độ của mình đến lão nhị sau lưng lập tức trên ngựa liền hướng Lao Tam phát động công kích. Mắc Như Ba lão nhị trong lòng cả kinh, lập tức trên ngựa liền hướng Hạ Phàm Trần đuổi tới, bất kể như thế nào hắn cũng không thể để cho Hạ Phàm Trần công kích được huynh đệ của mình. Bất quá bây giờ Hạ Phàm Trần thực lực đã khôi phục 6 thành, tốc độ của hắn cũng trở nên vô cùng kinh khủng, hắn nhanh chóng về phía trước thẳng ép lao tam. Lão nhị vào lúc này cũng buộc phát ra hắn tốc độ nhanh nhất xông về Hạ Phàm Trần, bất kể như thế nào hắn cũng đều không có thể để cho huynh đệ của mình bởi vì chính mình sai sót cũng bị thương tổn. Có thể nói lão nhị ở trong thời gian ngắn buộc phát tốc độ là thật nhanh, ở trong nháy mắt tiểu đuổi theo Hạ Phàm Trần, chắn Hạ Phàm Trần trước mặt. Hắn ngụm lớn thở hổn hển, tiểu tử muốn là đùa bỡn ta không có dễ dàng như vậy. Hạ Phàm Trần hoàn toàn tiểu không để ý đến đối thủ, liên tục mấy biến hướng để cho lão nhị bắt đầu choáng váng. Song Hạ Phàm Trần lại là phi thường thoải mái, hắn chính là lợi dụng cơ hội như vậy bắt đầu cố gắng khôi phục tự mình, theo hắn vận động đại lượng năng lượng cũng không ngừng tràn vào Hạ Phàm Trần thể nội để cho hắn ở trong thời gian ngắn tiểu khôi phục đến bảy thành. Có như thế thực lực, Hạ Phàm Trần tiểu hoàn toàn có lòng tin ở lão nhị trước mặt giữ được tánh mạng của mình, nhưng là Hạ Phàm Trần một chút đầu không thỏa mãn lại đối thủ muốn giết hắn, vậy hắn phải làm chính là đem đối thủ giết chết. Bất quá hắn hiện tại điều kiện còn không có thành thục, hắn còn cần cố gắng khôi phục, đợi đến tự mình khôi phục đến chín thành sau đó hắn ở đi đánh chết đối thủ kia là hoàn toàn có thể. Đối mặt Hạ Phàm Trần, lão nhị có thể rõ ràng cảm giác được lúc này Hạ Phàm Trần khí thế đang không ngừng tăng lên, nếu như hắn ở trong thời gian ngắn không giết Hạ Phàm Trần lời nói vậy hắn sau này muốn giải quyết xong đối thủ đã đem vô cùng khó khăn. Chẳng qua là để cho hắn làm sao cũng đều không nghĩ tới chính là trước mắt thiếu niên này lại sẽ như thế kinh khủng. Bất quá bây giờ Hạ Phàm Trần trên căn bản không phải là hắn có thể đánh chết, nhất là Hạ Phàm Trần buộc phát ra tốc độ đã để cho lão nhị hoàn toàn không có biện pháp đuổi theo. Chỉ cần hắn một giảm sóc lão nhị sẽ kinh tâm thịt nhảy. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng chỉ cần Hạ Phàm Trần xông qua phòng ngự của hắn, huynh đệ của hắn đã đem gặp phải nguy hiểm. Vô luận như thế nào lão nhị sẽ phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, không thể cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội. Sơn động ở ngoài từng đợt muộn hưởng để cho lão nhị cảm thấy bất an, phảng phất kế tiếp sẽ phải phát sinh cái gì một loại. Nhưng là hiện tại hắn đã tới không kịp đi suy nghĩ nhiều như vậy, một Hạ Phàm Trần sẽ làm cho hắn vô cùng thảm thiết. Ta có thể cảm giác được ngươi phía ngoài đồng bạn đã gặp phải nguy hiểm, Hạ Phàm Trần nhanh chóng lui về phía sau lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên, cho đối thủ tạo thành nhất định áp lực. Đánh giấm lao tứ cũng sẽ không có chuyện đâu, lão nhị cố giả bộ chấn định hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to, trong lòng của hắn lao ngũ là không có biện pháp đánh bại lao tứ. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sơn động ở ngoài cũng sẽ không có vấn đề gì, chẳng qua là bị Hạ Phàm Trần một nhắc nhở như vậy hắn liền càng thêm bất an. Ha ha, a đối phương nhưng là có hai ở bên ngoài, ngươi còn có thể bảo đảm đồng bạn của ngươi không có vấn đề sao? Hạ Phàm Trần tiếp tục cho đối thủ gây áp lực. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói, lão nhị trong lòng chợt lạnh, mới vừa hắn chẳng qua là đem đại ca của hắn đập ngất trên mặt đất, a nếu như hắn hiện tại thức tỉnh lời nói kia lão tứ tiểu thật sự có nguy hiểm. Song cho tới bây giờ hắn hoàn toàn không có năng lực đi cố kỵ lao tư vấn đề về an toàn, chỉ có toàn tâm toàn ý đối phó Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa chiếm được nghỉ ngơi và hồi phục khí thế của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này lão nhị trong ánh mắt xuất hiện một tia sợ hãi, hắn không nghĩ tới trước mắt nhân loại này lại sẽ trở nên cường đại như thế, hiện tại hắn đối mặt Hạ Phàm Trần đã cảm thấy một trận vô lực. Sư 4. Vào giờ khắc này Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu động nhanh chóng hướng lao hai vọt tới. Làm sao như vậy, mau lão nhị trong lòng thất kinh, vào lúc này thân thể của hắn lại không tự giác lui về phía sau mấy bước. Bành 4. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa vọt tới đối thủ trước mặt, một quyền trực tiếp vung ở lão nhị trên người để cho hắn liên tục lui về phía sau. Nhị ca ngươi không có chuyện gì? Lão tam thấy tình huống như thế nhất thời gấp gáp, nếu như lão nhị cũng không có cách nào đối phó Hạ Phàm Trần lời nói hắn tiểu nguy hiểm. Yên tâm, ta còn có thể chiến đấu, lão nhị ổn định của mình trận cước hét lớn một tiếng liền lại một lần nữa hướng Hạ Phàm Trần phóng đi. Bốn. Vào lúc này một thân thể khổng lồ xuất hiện ở lão nhị trước người chặn lại đường đi của hắn, cái này thân thể khổng lồ chính là Viên Hầu lão đại, hắn mắt nhìn xuống của mình, nhị đệ ngươi liền buông tha như vậy chiến đấu đi xuống, ngươi đã không có chút nào ưu thế. Không, ta nhất định phải giết hắn rồi đại ca, nếu như ngươi còn chưa tránh ra ta liền ngay cả ngươi cùng nhau giết. Lão nhị đã hoàn toàn điên cuồng, chỉ cầu nhanh lên một chút cùng Hạ Phàm Trần va chạm. Mới vừa hắn bị Hạ Phàm Trần oanh lui một chút cũng không cam lòng, hắn tin tưởng chỉ cần hắn toàn lực chiến đấu là có thể đánh bại Hạ Phàm Trần giết đối thủ. Vậy ngươi đánh trước quá ta lại nói, lão đại vô cùng bình tĩnh hướng về phía lão nhị quát lên, sau đó hắn xoay người sang chỗ khác hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, bạn bè hiện tại ngươi cứ hảo hảo khôi phục, nơi này có ta tiểu không có người có thể thương tổn ngươi. Chương 511, hồi tâm chuyển ý. Chương 511, hồi tâm chuyển ý. Tiểu thuyết gờ tờ. Đa tạ tiền bối hỗ trợ, nếu như ngươi kiên trì không được nói ta Hạ Phàm Trần nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Hạ Phàm Trần nhanh chóng thối lui đến một bên, nếu đối phương nguyện ý giúp hắn ngăn trở đối thủ một đoạn thời gian, hắn sẽ phải mượn trong khoảng thời gian này đi khôi phục, chỉ cần hắn có thể khôi phục hảo đến lúc đó là hắn có thể càng thêm tốt đi đả kích đối thủ. Đại ca ngươi liền buông tha đi, ngươi là không có biện pháp chiến thắng của ta. Thấy đại ca của mình lại muốn tìm hắn chiến đấu, lão nhị nhất thời phá lên cười. Ở tim của hắn hay vẫn là càng thêm sợ hai Hạ Phàm Trần công kích, mà bây giờ hắn lao đại muốn công kích hắn lại một chút đều không để ý. Ở tim của hắn, chỉ cần hắn toàn lực đi chiến đấu hắn có thể nhẹ nhàng giải quyết đại ca của mình. Vậy thì thử một chút đi. Lúc này Viên Hầu lao đại không biết là ở đâu tới dũng khí liền nhanh chóng hướng của mình nhị đệ phát động công kích. Lão nhị cũng không có do dự chút nào liền nhanh chóng hướng lao đại phát động công kích. Ung ung bốn. Đột nhiên trong lúc hai thân thể khổng lồ liền nhanh chóng đụng vào nhau, sau đó hai thân thể liền nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này lão nhị lộ ra một bộ bất khả tư nghị biểu tình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới đại ca của mình lại trở nên lợi hại như thế, đến lúc này hắn cũng không khỏi không chất vấn là không phải là của mình thực lực yếu bớt. Ở dưới tình huống bình thường nếu như vậy va chạm nhất định là lão đại bay rất ra ngoài a. Nhị đệ ngươi hay vẫn là buông tha đi, mới vừa tu vi của ta đột phá ngươi muốn chiến thắng ta đã không thể nào, nếu ngươi muốn chiến lời nói ta nguyện ý với ngươi vẫn tiêu hao nữa, chẳng qua là ngươi vĩnh viễn cũng không muốn nghĩ tới được tài liệu không gian có thể cùng mình nhị đệ chống đỡ được. Lão đại tiểu phi thường hài lòng, hắn hiện tại tiểu muốn đem cầm phần này cơ hội toàn lực đi chiến đấu, vì hứa hẹn cũng vì lương tâm của mình hắn nguyện ý phụng bồi của mình nhị đệ vẫn chiến đấu đi xuống. Ta không tin tưởng ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lão nhị hoàn toàn không có biện pháp đi đối mặt sự thực như vậy, hắn cũng không có do dự chút nào liền lại một lần nữa hướng lao đại phát động công kích. Bất kể như thế nào hắn tâm BFG, thực lực của mình nhất định sẽ so sánh với đại ca của mình cường đại. Ở 4. Lại là một lần va chạm, lão đại bất động như núi đứng tại nguyên chỗ, song công kích lão nhị nhưng lại là lui về phía sau mấy bước. Ta nói ngươi bây giờ muốn đánh bại ta đã là chuyện vô cùng khó khăn, hiện tại ngươi hay vẫn là buông tha đi, chỉ cần chúng ta hảo hảo tu luyện chúng ta nhất định sẽ đi ra tài liệu không gian. Lão đại như cũ lời khuyên lão nhị, hắn hiện tại vô cùng hy vọng của mình nhị đệ có thể hồi tâm chuyển ý. Lúc này lão nhị cũng bắt đầu do dự, đã dạy hắn vô cùng rõ ràng nếu quả thật cùng lão đại như vậy chiến đấu hắc bọn họ còn thật không có biện pháp phân ra thắng bại, chẳng qua là hắn như cũ vô cùng không cam lòng, thật hy vọng kia tài liệu quảng trường chính là thuộc về mình. Nhị ca ngươi liền buông tha đi, vật kia thật không thuộc về chúng ta chiếm được an lòng sao? Vào lúc này lão ngũ cũng đi vào sơn động chi, vô cùng thật tình hướng về phía lão nhị nói. Lão tứ đâu, thấy lão tứ không có đi vào sơn động lão nhị cũng gấp gáp nói, thật hắn cũng là phi thường coi trọng giữa anh em tình cảm. Coi như là hắn một lòng phải được đến tài liệu quảng trường nhưng là hắn như cũ không hy vọng thấy các huynh đệ của mình bị thương tổn. Tứ ca hiện tại đã biết sai lầm rồi còn đang bên ngoài sơn động mặt sám hối đâu, nhị ca tam ca các ngươi cũng buông tha đi, trước mắt nhân loại này chính là chúng ta phải đợi người, hiện tại chúng ta đem tài liệu quảng trường nhường cho hắn chẳng lẽ không được chứ? Lão ngũ tiếp tục hướng về phía lão nhị nói. Lão ngũ cũng biết đạo lý này, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Lão đại tiếp tục nói. Nằm trên mặt đất lão tam vào lúc này chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn cũng vô cùng rõ ràng lần này bọn họ nghĩ phải được đến tài liệu không gian đã là vô cùng khó khăn. Mới vừa hắn mấy lần cũng đều gặp phải sinh tử, để cho lão tam cũng muốn đắc vô cùng rõ ràng, hắn biết nếu như bọn họ vẫn muốn nhận được tài liệu quảng trường lao ra tài liệu không gian thực lực của bọn họ còn thật không có biện pháp đề cao. Bọn họ hiện tại ngay cả một kêu lĩnh vực cảnh tiểu tử cũng không có cách nào giải quyết, nếu như vậy đi ra ngoài bọn họ cũng chỉ có bị người khác đánh chết. Nói cho cùng thực lực bản thân là trọng yếu nhất, chỉ cần thực lực của mình tăng lên bằng mượn thực lực của bọn họ cũng có thể lao ra tài liệu quảng trường, đến lúc đó bọn họ tiến tới thế giới nhân loại mới có thể tự vệ. Cuối cùng Lao Tam chậm rãi mở mắt vô cùng bình tĩnh hướng về phía Lao Nhị nói, nhị ca chúng ta hay, vẫn là buông tha đi, nếu như chúng ta vẫn như vậy náo đi xuống lời nói chúng ta thương tổn chỉ là huynh đệ của chúng ta, nếu hiện tại bọn chúng ta đến người hữu duyên chúng ta đã đem hắn tài liệu quảng trường nhường cho hắn đi. Lão Tam cũng quyết định bỏ qua lão nhị, quay đầu lại nhìn Lão Tam liếc một cái ánh mắt chi phải biết lúc trước nhưng là Lão Tam nhất ủng hộ hắn nhận được tài liệu không gian mà bây giờ Lão Tam lại hướng hắn nói ra những lời này. Chẳng lẽ chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Lão Tam khẽ mỉm cười, hắn vô cùng rõ ràng hắn hiện tại đã không có chút nào cơ hội, nếu như bọn họ bây giờ còn không buông bỏ lời nói coi như là Lão Đại bọn họ không đối phó hợp nhau tự mình kia Hạ Phàm Trần sẽ phải toàn lực công kích bọn họ. Đến lúc đó tánh mạng của bọn họ có thể giữ được hay không kia cũng đều là một chuyện. Hảo, nếu Lao Tam cùng Lao Tứ cũng đã quyết định ta đây cũng buông bỏ, lão nhị không có do dự chút nào lập tức trên ngựa tiểu làm ra quyết định. Hiện tại hắn cũng rõ ràng ở trên thế giới này thực lực bản thân tăng lên mới là trọng yếu nhất, hiện tại hắn ngay cả hạ phàm trần cũng không có cách nào giết chết, vậy hắn đi ra tài liệu không gian lại có ý nghĩa gì đâu. Bọn họ năm đó quả thật nhận được quá phượng hoàng nhất tộc trợ giúp, nếu không bọn họ tiểu không sống được đến bây giờ, hiện tại phượng hoàng nhất tộc người hữu duyên đã đến tới bọn họ cũng hẳn là nhượng ra tài liệu không gian. Hảo huynh đệ lão đại cũng không nghĩ tới lão nhị lại nhanh như vậy làm ra quyết định, vào lúc này hắn ôm lấy lão nhị. Bọn họ ở giữa chiến đấu không biết đã kéo dài bao lâu, để cho bọn họ cũng đều quan tâm lẫn nhau đối phương nhưng lại muốn toàn lực chiến đấu. Hiện tại song phương thù hận thoáng cái giải khai, đối với bọn họ mà nói là một việc vô cùng đáng giá cao hứng chuyện tình. Hạ Phàm Trần đứng ở một bên thấy biểu hiện của bọn hắn sau đó cũng căn bản đã biết xảy ra chuyện gì, hiện tại cuối cùng không cần tái chiến đấu đối với Hạ Phàm Trần mà nói cũng là một việc đại hảo sự. Hắn không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu ngồi xếp bằng trên mặt đất trên bắt đầu cố gắng khôi phục. Mới vừa hắn mang theo thương thế chiến đấu đây chính là có rất nghiêm trọng di chứng, Hạ Phàm Trần cũng không thể để cho cuộc chiến đấu này ảnh hưởng tương lai của mình, hắn nhất định phải ở trong thời gian ngắn rõ ràng thai hoàng ẩm. Thấy Hạ Phàm Trần lần nữa tu luyện kia mấy tên viên hầu cũng không quấy rầy nữa, Hạ Phàm Trần đem chọn sơn động cũng nhường cho Hạ Phàm Trần. Ở sơn động chi, Hạ Phàm Trần hoàn toàn bị vây trạng thái nhập định. Phía sau hắn hỏa diễm chậm rãi dâng lên đưa hắn cả người cũng đều bao vây lại. Phần thiên hỏa bí quyết nhanh chóng vận chuyển bắt đầu dùng sức khôi phục kinh mạch của mình, sau đó Hạ Phàm Trần cũng dùng sức đi đến triển khai tự sau lưng Phượng Hoàng chi dực. Nhưng là làm linh lực của hắn một vận chuyển tới sau lưng của mình sau đó thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy không ngừng đứng lên. Rất hiển nhiên Hạ Phàm Trần muốn khôi phục sau lưng của hắn Phượng Hoàng chi dực là một việc vô cùng thống khổ chuyện tình, nhưng là Hạ Phàm Trần nhất định phải ở trong thời gian ngắn khôi phục, như cũng phải biết này Phượng Hoàng chi dực nhưng là hắn bảo vệ tánh mạng công cụ a, nếu như lúc trước hắn không có này Phượng Hoàng chi dực lời nói Hạ Phàm Trần từ vách đá trên rơi xuống kia trên căn bản tiểu mất mạng. Hỏa diễm chậm rãi thăm dò vào đã kém không nhiều nát bấy Phượng Hoàng chi dực chi, Hạ Phàm Trần trên mặt cũng bắt đầu hiện đầy tia máu. Nhưng là Hạ Phàm Trần chỉ có toàn lực cắn răng cố gắng làm cho mình khôi phục. Theo lên hỏa diễm thiêu đốt sau lưng của hắn Phượng Hoàng chi dực cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hạ Phàm Trần lại không thể có chút nào thư giãn, chính là lấy ra hắn toàn bộ tinh lực đi khôi phục sau lưng của hắn cánh chim, nếu như hắn không đem sau lưng cánh chim khôi phục hắn Hạ Phàm Trần tiểu không có biện pháp đạt tới 100% trạng thái. Đại ca tiểu tử kia thật đúng là kinh khủng a, lại ở khôi phục sau lưng thương thế lão ngũ đứng ở cửa động thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó cũng bắt đầu tán thưởng. Phần lưng của hắn trên căn bản là gãy xương, muốn khôi phục là phi thường khó khăn, bất quá hắn có thể ở trong thời gian ngắn tỉnh lại đã sáng tạo kỳ tích, hy vọng hắn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Lao đại cũng chậm rãi gật đầu, hắn cũng hy vọng Hạ Phàm Trần có thể đưa hắn Phượng Hoàng cánh chim chữa trị hảo. Nhân loại này thật kinh khủng, mới vừa hắn không có phát huy ra 100% thực lực thiếu chút nữa đánh bại ta, nếu như hắn khôi phục toàn bộ thực lực sau đó chúng ta tiểu không phải là đối thủ của hắn. Lúc này lão nhị đối với Hạ Phàm Trần cũng không khỏi không bội phục, hắn vô cùng rõ ràng mới vừa Hạ Phàm Trần đang cùng hắn thời điểm chiến đấu nhưng không có lấy ra tốt nhất trạng thái tới. Coi như là không có lấy ra tốt nhất trạng thái đều có thể kháng trụ hắn cùng lão tam công kích, đến lúc này lão nhị đối với Hạ Phàm Trần chỉ có bội phục. Chúng ta cứ hảo hảo chờ xem, đợi đến hắn hoàn toàn khôi phục sau đó chúng ta đem tài liệu không gian cái chìa khóa tập ở chung một chỗ đưa hắn tiến vào đi. Lão đại nhìn Hạ Phàm Trần cố gắng khôi phục liền hướng các vị huynh đệ hỏi. Thứ khác mấy tên viên hầu cũng đều không có do dự chút nào cũng đều rối rít gật đầu, hiện tại bọn họ đã đặt thành một loại ý kiến, kia tài liệu quảng trường không thuộc về bọn họ cũng sẽ không có chút lòng tham. Hạ Phàm Trần ở sơn động chi càng lớn để cho sơn động điểm bắt đầu ấm lên, kia năm đầu viên hầu không có biện pháp kháng trụ bên ngoài sơn động mặt như lần này nhiệt độ, bọn họ liền rối rít lui về phía sau. Chẳng qua là lúc này lão nhị mồ hôi lạnh chảy dòng hắn tâm FE, nếu như mới vừa Hạ Phàm Trần dùng hỏa diễm công kích hắn lời nói hắn hẳn là dùng như thế nào phương thức ứng đối đâu. Lúc này Hạ Phàm Trần toàn thân cũng đều ở run rẩy không ngừng để cho hắn hỏa diễm cũng đều trở nên không ổn định đứng lên, tâm pháp của hắn đó chính là kiên trì. Hạ Phàm Trần đang cố gắng khôi phục sau lưng xương cốt vậy thì hoàn toàn không thể nuôi khí, nếu như hiện tại hắn buông lỏng một hơi lời nói vậy hắn Phượng Hoàng chi dực sẽ phải phế đi, thậm chí hắn cả thân thể cũng muốn phế bỏ. Chương 512, tận tình chọn lựa. Chương 512, tận tình chọn lựa. Lúc này kiên trì đối với Hạ Phàm Trần mà nói là một rất lớn khảo nghiệm, nhưng là Hạ Phàm Trần đã không có chút nào lựa chọn, hắn chỉ có cắn răng kiên trì. Hỏa diễm nung khô vết thương của hắn chữa trị hắn xương cốt để cho Hạ Phàm Trần toàn thân cũng đều hiện đầy tia máu. Hiện tại Hạ Phàm Trần sở thừa nhận thống khổ là không có ai biết. Hạ Phàm Trần cũng đem khí thế của mình hoàn toàn bộc phát ra, ở sau lưng của hắn cũng xuất hiện Phượng Hoàng hư ảnh để cho bên ngoài sơn động mặt nằm tên viên hầu thiếu chút nữa hướng bay xuống. Vào giờ khắc này lão nhị đối với tài liệu quảng trường đã không có chút nào ý nghĩ, trong lòng của hắn kia tài liệu quảng trường chính là thuộc về Hạ Phàm Trần. Ước chừng 2 ngày thời gian Hạ Phàm Trần vẫn cũng đều thừa nhận thống khổ như thế. Bây giờ đang ở sau lưng của hắn Phượng Hoàng cánh chim bắt đầu từ từ thành hình để cho Hạ Phàm Trần chiếm được rất lớn lòng tin. Hạ Phàm Trần cần muốn làm chính là hăng hái xông lên làm cho mình kiên trì hoàn thành khỏi hẳn. Đại ca ta hiện tại đã biết tại sao ngươi muốn như thế kiên trì Phượng Hoàng nhất tộc thật sự là kinh khủng a, lại có thể tiên đoán nhiều như vậy chuyện tình. Lão nhị bây giờ nhìn đến Hạ Phàm Trần kinh khủng sau đó cũng hoàn toàn hết hy vọng, hắn hiện tại trong lòng đã không có chút nào ý nghĩ đem tài liệu quảng trường nhường cho Hạ Phàm Trần cũng không lo gì. Phượng Hoàng nhất tộc mặc dù xuống dốc nhưng là ta tin tưởng bởi vì vậy thiếu niên bọn họ sẽ lại một lần nữa quật khởi, có lẽ đến lúc đó chúng ta cũng có thể giúp được Lao Đại nói. Ngươi nói chúng ta có thể ra đi hỗ trợ Lao Nhị bực nào thông minh rất nhanh đã nghe ra khỏi đại ca của mình trong lời nói có lời. Thực ra ta vẫn kiên trì đợi chờ thiếu niên này, ta cũng là có tư tâm lúc ấy có tiền bối cao thủ, ta chỉ cần chúng ta có thể đợi đến người hữu duyên chúng ta thì có đi ra ngoài cơ hội, hiện tại người hữu duyên đã xuất hiện chúng ta tiểu có cơ hội đi ra tài liệu không gian, ta sở dĩ không nói cho nguyên nhân của các ngươi chính là định cho chúng ta vẫn tranh đấu đi xuống như vậy là một loại niềm vui thú cũng có thể để cho thực lực của chúng ta nhanh chóng trưởng thành. Lão đại tiếp tục nói. Lão nhị nghe được lão đại của mình lời nói sau đó cũng không khỏi hít sâu một hơi, hắn hiện tại mới biết được thì ra là thông minh nhất không là chính bản thân hắn mà là đại ca của bọn hắn a, hiện tại hắn đối với đại ca của mình bội phục phải là phục sắt đất, trải qua nhiều năm như vậy tranh đấu sau đó thực lực của bọn họ quả thật tiến bộ không phải là thường nhanh. Hơn nữa bọn họ kinh nghiệm thực chiến chiếm được tiến bộ rất lớn, nếu như hiện tại bọn họ đồng thời đi ra ngoài lời nói bọn họ cũng tin tưởng mình có thể ở thế giới nhân loại bên trong xưng bá một phương. Đại ca cảm ơn ngươi, thứ khác mấy tên viên hầu cũng đều chậm rãi cúi đầu xông đại ca của bọn hắn nói bọn họ không nghĩ tới lao đại vì bọn hắn lại như thế dụng tâm lương khổ. Bọn họ trong ngày thường đúng là không cố gắng học tập nhưng là bọn hắn vì đánh bại đại ca của mình tranh đoạt tài liệu quảng trường bọn họ không thể không tiến bộ. Có thể nói bọn họ hiện tại vốn có thực lực lớn đa số là bọn họ đại ca công lao. Huynh đệ chúng ta trong lúc cần gì phải nói nhiều như vậy, hiện tại chúng ta hay, vẫn là an tâm đợi chờ hắn hoàn toàn khôi phục như cũ đi, ta tin tưởng chúng ta hoàn thành Phượng Hoàng nhất tộc nguyện nhìn bọn họ sẽ cho chúng ta đi ra ngoài. Lão đại vô cùng kiên định hướng thứ khác mấy tên viên hầu nói. Tâm tình mọi người cũng đều nổi kích động, bọn họ vô cùng hy vọng Hạ Phàm Trần có thể nhanh lên một chút khôi phục như cũ, cứ như vậy bọn họ có thể nhanh lên một chút đi ra khỏi tài liệu không gian. Đối với bọn họ mà nói này, tài liệu không gian chính là một túi giam, mặc dù nơi này năng lượng rất nhiều nhưng là bọn hắn đã chán ghét cuộc sống như thế, nếu như có thể mà nói bọn họ muốn đi ra này tài liệu không gian. Hạ Phàm Trần sau lưng Phượng Hoàng Chi Dực bắt đầu chậm rãi triển khai để cho kia 5 tên viên hầu cũng đều thiếu chút nữa hướng bái xuống, hiện tại bọn họ đã hoàn toàn có thể xác định trước mắt Hạ Phàm Trần chính là bọn họ mấy trăm năm sở đợi chờ người. Hạ Phàm Trần khẽ lay động mấy cái Phượng Hoàng Chi Dực. Phước 4. Một ngụm máu bầm phun ra để cho Hạ Phàm Trần sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, bất quá lúc này Hạ Phàm Trần trong lòng là vô cùng hưng phấn. Hắn không nghĩ tới tự mình lại ở thời gian ngắn ngủi như vậy bên trong là có thể hoàn toàn khôi phục như cũ, đây hết thảy hắn muốn quy công ở tài liệu không gian năng lượng. Chúc mừng tiên sinh hoàn toàn khôi phục như cũ, chúng ta đã ở chỗ này chờ đợi ngài mấy trăm năm, ngươi rốt cuộc đã tới. Lao đại thấy Hạ Phàm Trần đã hồi phục xong lập tức đi ngay đi tới vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần to lớn. Chờ ta mấy trăm năm, nghe được đối phương lời nói Hạ Phàm Trần lại là phi thường nghi ngờ, hắn không nghĩ tới những thứ này viên hầu lại vẫn đang đợi tự mình. Đây hết thể để cho hắn cũng hoàn toàn không có biện pháp tin tưởng, phảng phất của mình hết thể đều ở người khác nằm trong kế hoạch của. Bất quá Hạ Phàm Trần một hồi nghĩ nếu như không có những thứ này viên hầu lời nói hắn sẽ chết ở vùng hoang vu xa ngoài. Tiên sinh mới vừa có điều đắc tội, xin hãy tha thứ bọn chúng ta, ngươi mấy trăm năm ngươi vẫn không xuất hiện để cho bọn họ thật sự là an mại không thể. Viên hầu lão nhị túi đầu đi tới Hạ Phàm Trần trước mặt hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Này không có gì, ta còn muốn cảm ơn các ngươi rất nhiều đã cứu ta đâu, Hạ Phàm Trần cũng chắp tay hướng về phía 5 tên viên hầu nói. Tiên sinh thời giờ của ngươi có hạn, chúng ta nhàn thoại cũng không cần nhiều lời, chúng ta bây giờ liền vì mở ra tài liệu quảng trường làm ngươi đi vào trong đó lấy đi ngươi muốn đồ, hiện tại đã làm trễ mãi 3 ngày thời gian, hắn vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần ở tài liệu không gian thời gian chỉ còn lại có 10 ngày, ở tài liệu trong quảng trường phát sinh cái gì cũng không khả tiên đoán, vì vậy lão đại hiện tại tiểu muốn đem cầm thời gian hảo Hạ Phàm Trần nhanh lên một chút tiến vào trong đó. Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi gật đầu nói, các ngươi liền mở ra đi. Vào giờ khắc này kia 5 tên viên hầu cũng cuối cùng đạt thành nhất trí, lập tức trên ngựa liền từ trên người của mình lấy ra một cái chìa khóa, lão đại nhanh chóng nhận lấy tất cả cái chìa khóa đưa bọn họ hợp thành một thanh đi về phía sơn động chỗ sâu nhất. Trong sơn động càng ngày càng sâu, bên trong không gian cũng trở nên càng ngày càng nhỏ, thứ khác viên hầu vì hộ tống Hạ Phàm Trần tiến vào trong đó để cho thân thể của mình cố gắng nhỏ đi. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng bọn họ làm như vậy đối với bọn họ tiêu hao là phi thường lớn, hắn hiện tại cũng không khỏi không bội phục những thứ này yêu thú lại có thể đem thân thể của mình thu nhỏ lại thành như thế trình độ. Tiên sinh chờ ngươi cũng muốn đem thân thể thu nhỏ lại, nếu không chúng ta không có biện pháp tiến vào trong đó, bên trong không gian càng ngày càng nhỏ, Viên Hầu lão đại hướng Hạ Phàm Trần nhắc nhở. Hạ Phàm Trần cũng khẽ gật đầu cưỡng ép để cho thân thể của mình thu nhỏ lại đi theo đám bọn hắn hướng chỗ sâu đi tới. Làm thân thể của hắn mới vừa chúi xuống lui, Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được thể nội áp lực càng lúc càng lớn. Hạ Phàm Trần lại nhìn một kia năm tên Viên Hầu liếc một cái, bọn họ đem như thế thân thể áp xúc thành như vậy thật là cỡ nào khó khăn a. Phải biết hiện tại Hạ Phàm Trần mới đưa thân thể của mình áp xúc thành 1/2 cũng đều chịu không được, xong những thứ kia Viên Hầu đâu đã đem thân thể của bọn họ áp xúc thành ta 1/10 rồi à. Rất nhanh thời gian Hạ Phàm Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đi tới cuối cùng. Viên Hầu lão đại đi tuốt ở đằng trước đem cái chìa khóa cắm vào trong mắt trận liền hướng về phía bát cháo ăn nói, hiện thân chúng ta chỉ có thể đem ngươi đưa tới đây, phía sau đường chỉ có thể dựa vào ngươi đi xuống đi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ ở bên trong thu hoạch rất nhiều. Đa tạ Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi gật đầu liền xài bước đi vào. Kia mấy tên Viên Hầu thấy Hạ Phàm Trần tiến vào trong đó, sau đó bọn họ liền không có do dự chút nào tiểu để cho thân thể của bọn họ đột nhiên lui về phía sau. Đối với bọn họ mà nói thân thể như thế áp xúc là phi thường khó chịu, hiện tại bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ đã nghĩ ngợi lấy nhanh chóng khôi phục bọn họ thể hình. Đại ca chúng ta lần này thật sự có cơ sẽ ra ngoài sao? Lão nhị thấy Hạ Phàm Trần sau khi tiến vào vô cùng cung kính hướng đại ca của mình hỏi. Yên tâm đi, ta có một loại trực giác chúng ta lần này hẳn là có thể đi ra ngoài. Lão đại chậm rãi gật đầu hướng về phía của mình nhị đệ nói, mới vừa Hạ Phàm Trần đã ở trước mặt của hắn hoàn thành kỳ tích, hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần vẫn là có thể sáng tạo kỳ tích. Hảo, chúng ta cũng đều tin tưởng đại ca. Thứ khác mấy tên Viên Hầu cũng đều vô cùng kiên định gật đầu, bọn họ hiện tại chỉ có lựa chọn tin tưởng đại ca của bọn hắn. Đối với bọn họ mà nói đi ra tài liệu không gian là bọn hắn cả đời lớn nhất tâm nguyện. Làm Hạ Phàm Trần tiến vào tài liệu quảng trường giờ khắc này hắn khí huyết cũng bắt đầu quay cuồng đứng lên ở tài liệu quảng trường để cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Sau lưng của hắn Phượng Hoàng Chi Dực ở không có Hạ Phàm Trần dưới sự khống chế cũng chậm rãi mở ra biểu thị công khai hắn có Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch. Hoan nghênh ngươi, ta nhất định đợi chờ ngươi mấy trăm năm, ngươi cuối cùng đến vào lúc này trên bầu trời vang lên một đạo thanh thúy thanh âm. Như thế thanh âm truyền vào Hạ Phàm Trần trong thai để cho hắn cảm giác được vô cùng thoải mái. Ngươi chờ ta, ngươi tại sao vậy? Ta Hạ Phàm Trần lại một lần nữa cảm thấy vô cùng nghi ngờ hướng về phía bầu trời hỏi. Bởi vì ngươi thể nội có Phượng Hoàng huyết mạch, ngươi có niết bàn lực, người hữu duyên đồ vật trong này, ngươi tiểu tận tình chọn lựa đi. Kia trên bầu trời lại một lần nữa vang lên một giọng nói. Tận tình chọn lựa, Hạ Phàm Trần lại một lần nữa lấy làm kinh hãi, hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được này tài liệu trong quảng trường khả là có thêm đại lượng hảo tài liệu, nếu để cho hắn tận tình chọn lựa lời nói hắn hiện tại cũng có chút không nhịn được. Đối với ngươi bây giờ chính là tận tình chọn lựa đi, thấy cái gì tiểu lấy cái gì, coi như là ngươi toàn bộ cầm hoàn ta cũng không quan tâm. Trên bầu trời thân thể vô cùng bình tĩnh hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, hắn đợi chờ mấy trăm năm chờ VV tới Hạ Phàm Trần, hắn tiểu không có gì không nỡ, đối với hắn mà nói Hạ Phàm Trần cầm đồ càng nhiều vậy lại càng cao hứng. Nếu tiền bối đã nói như vậy ta đây tiểu không khách khí, Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào liền trực tiếp hướng tài liệu tập trung vào tới. Có nơi này chủ nhân khẳng định tiểu Hạ Phàm Trần sẽ thả tay xuống chân bắt đầu điên cuồng thu thập đứng lên. Ở Hạ Phàm Trần trong mắt nơi này hết thể giới bên ngoài cũng đều là đồ tốt, hắn hiện tại hỏa không gian có chính là không gian chỉ cần có thể trang thượng hắn tiểu cố gắng trang. Chương 513, liệt hỏa chui luyện. Chương 513, liệt hỏa chui luyện. Thấy Hạ Phàm Trần như thế không khách khí, trên bầu trời cặp mắt kia cũng thiểm quá một trận tia sáng kỳ dị, hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này lại như thế không khách khí. Hắn đem bó lớn tài liệu cất vào hỏa không gian chi, để cho hắn cũng bắt đầu từng đợt đau lòng, chẳng qua là hắn hiện tại hoàn toàn không biết như thế nào đi nói, chỉ có trơ mắt nhìn Hạ Phàm Trần đi thu thập. Chẳng qua là hắn rất muốn nhìn một chút này Hạ Phàm Trần rốt cuộc có thể bỏ vào bao nhiêu tài liệu, hắn cũng không tin đối phương có thể đem tất cả tài liệu toàn bộ cất vào không gian của hắn. Để cho người nọ không nghĩ tới chính là hiện tại Hạ Phàm Trần chính là có như thế tâm tư, nếu như có thể mà nói hắn sẽ phải đem tất cả tài liệu cất vào hắn hỏa không gian chi gờ tờ. Nếu đối phương đã nói ra lời như vậy hắn sẽ phải toàn lực đi đến thu thập, hắn tin tưởng có cơ hội này sau đó hắn nhất định có thể ở thợ đúc đại tranh tài chi thứ hạng. Hạ Phàm Trần như vậy vừa thu lại tập tiểu trải qua 2 ngày thời gian hắn cơ hồ đem tất cả tài liệu cũng đều bỏ vào của mình hỏa không gian chi gờ tờ. Đến lúc này Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi hướng về phía bầu trời to lớn, tiền bối hiện tại ngươi quảng trường đã bị ta hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, ngươi còn cần ta làm cái gì sao? Tiểu tử ngươi thật sự chính là kinh khủng á, thật không có nghĩ đến ngươi lại có thể đem ta cả tài liệu quảng trường tất cả tài liệu cũng đều thu thập xong rồi. Lúc này trời vô ích trên thanh âm có chút dở khóc dở cười, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại sẽ như thế tàn bạo. Phải biết hiện tại cả tài liệu quảng trường chi, một chút tài liệu cũng không có còn dư lại. Nếu tiền bối đã để cho ta buông tay đi thu thập, ta đây sẽ phải toàn lực đi đến thu thập, nếu như ta không toàn lực chọn lựa lời nói đó chính là xem thường tiền bối. Hạ Phàm Trần hướng về phía đối phương khẽ cười, hiện tại hắn thoáng cái chiếm được nhiều như vậy tài liệu để cho hắn cũng vô cùng thỏa mãn. Hắn tin tưởng hiện tại hắn chỉ cần đem cùng nhau một khối tài liệu để ở tài liệu không gian địa phương khác có thể tạo thành mọi người tranh mua. Mà bây giờ hết thảy đều thuộc về Hạ Phàm Trần, Hạ Phàm Trần sẽ phải đưa hắn vận dụng ở thợ đúc đại tranh tài trên có nhiều như vậy tài liệu, sau đó Hạ Phàm Trần tâm nếu như có thể mà nói mục tiêu của hắn chính là thợ đúc đại tranh tài vô địch. Ngươi làm không tệ, bất quá ngươi muốn nhận được những tài liệu này hay vẫn là muốn giao ra nhất định trả giá lớn, nếu như như thế nhẹ nhàng lấy đi những tài liệu này vậy còn thật sự có chút ít không ổn. Trên bầu trời thanh âm trầm mặc một phen sau đó liền lại một lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, đây hết thảy cũng đều là lúc trước hắn tiểu chuẩn bị xong. Hiện tại hắn sẽ phải đối với Hạ Phàm Trần hoàn thành nhất định khảo nghiệm, nhìn một chút Hạ Phàm Trần đến cùng phải hay không là bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc cần thiết người. Ta liền biết thiên mới không có miễn phí bữa trưa, nếu ta hiện tại đã được đến tiền bối chỗ tốt kia tới liền bây giờ đi. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào liền đáp ứng đối phương lời nói, hắn tin tưởng đối phương khảo nghiệm hắn nhất định sẽ chịu được. Thật sự là hảo tiểu tử, ta hiện tại cũng có chút thích ngươi, bất quá bây giờ ngươi nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm của ta, ta hiện tại càng thì thích ngươi kia, ta đối với khảo nghiệm của ngươi trình độ có lẽ sẽ cường đại hơn, hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thiên không ấy người lại một lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, có thể nói hiện tại Hạ Phàm Trần đã vượt qua hắn lần đầu tiên khảo nghiệm. Cứ việc như vậy hắn cũng không đúng, đúng Hạ Phàm Trần hạ thấp xuống yêu cầu, hắn hiện tại đúng là thích Hạ Phàm Trần, vì vậy hắn sẽ phải cho Hạ Phàm Trần lớn nhất áp lực. Không dùng được như thế nào khảo nghiệm ta, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ kiên trì xuống tới đến đây đi. Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn chuẩn bị xong kế tiếp hết thể khảo nghiệm hắn cũng phải đi vượt qua. Mới vừa hắn chiếm được nhiều như vậy chỗ tốt hắn hiện tại đã không có biện pháp đi để xuống, hôm nay hắn sẽ phải mang theo hắn ở tài liệu trên quảng trường hết thể đi ra ngoài. Được rồi tiểu tử, ngươi cần phải đã suy nghĩ kỹ kế tiếp khảo nghiệm có lẽ sẽ muốn tánh mạng của ngươi, nếu như ngươi kiên trì không được nói ngươi cũng không có chút nào cơ hội lựa chọn kia. Trên bầu trời thanh âm lại một lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần nhắc nhở. Ta Hạ Phàm Trần đã lựa chọn được rồi, ngươi cũng không cần hù dọa ta, ta không biết vượt qua bao nhiêu sinh tử vấn đề ta cũng đều không do dự, coi như là lần này ta cũng sẽ không sợ. Hạ Phàm Trần vô cùng kiên định nói, sau đó toàn thân hắn cũng đều đề cao cảnh giác bắt đầu chú ý chung quanh hết thảy sợ có nguy hiểm phủ xuống. Hảo tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, vậy chúng ta lại bắt đầu đi. Kia trên bầu trời phát ra từng đợt tiếng cười lớn, theo tiếng cười của hắn đại lượng hỏa diễm biến nhanh chóng rơi xuống. Đối mặt với hỏa diễm, Hạ Phàm Trần mặc dù biết sẽ không giết đả thương tự mình hắn hay, vẫn là nhanh chóng thiểm đi nút, chỉ cần có thể tránh khỏi nguy hiểm hắn tiểu tận lực tránh khỏi, dù sao hiện tại thi nghiên giờ mới bắt đầu, phía sau sẽ phát sinh cái gì hắn cái gì cũng không biết. Siêu, siêu, siêu năm. Theo Hạ Phàm Trần thời gian dài chớp động đại lượng hỏa diễm rơi xuống cũng không có đụng phải Hạ Phàm Trần thân thể, song đến lúc này Hạ Phàm Trần chung quanh hỏa diễm mật độ càng ngày càng mạnh để cho Hạ Phàm Trần căn bản không có cơ hội đi né tránh. Gặp phải như vậy nguy cơ Hạ Phàm Trần còn là phi thường chấn định như cũ ngoan cường đi chớp động lên, chỉ cần có một tia cơ hội hắn cũng sẽ không đi buông bỏ. Trên bầu trời ánh mắt thấy Hạ Phàm Trần như thế biểu hiện sau đó hắn cũng là vừa lòng phi thường, bất quá hắn cho Hạ Phàm Trần gây áp lực một chút cũng không ít chính là để cho Hạ Phàm Trần không có chút nào thở dốc cơ hội. Ung ung bốn. Đại lượng hỏa diễm nhanh chóng rơi xuống hiện tại thật để cho Hạ Phàm Trần không có chút nào thiểm cơ hội trốn. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu phán đoán đến tình cảnh của mình, hắn cũng không có do dự chút nào lập tức trên ngựa tiểu buộc phát ra của mình hỏa diễm bắt đầu đi đối mặt với đối phương hỏa diễm. Vâng bốn. Hỏa diễm cùng hỏa diễm va chạm làm cho cả tài liệu quảng trường cũng bắt đầu run rẩy lên. Hạ Phàm Trần ở trong thời gian ngắn ở bên trong vẫn là có thể dùng của mình hỏa diễm kiên trì. Theo đối phương hỏa diễm uy lực càng lúc càng lớn, Hạ Phàm Trần cũng nhịn không được nữa thầm mắng một tiếng, thật đáng chết. Phước 3. Cuối cùng Hạ Phàm Trần hỏa diễm vòng phòng hộ tan vỡ để cho hắn hoàn toàn bộc lộ ở hỏa diễm chi gờ tờ. Lúc này Hạ Phàm Trần bất kể thế nào đi ngăn cản những thứ kia hỏa diễm đã hoàn toàn là thế không thể đỡ, ở trong nháy mắt liền trực tiếp bao vây túi Hạ Phàm Trần. Cứ việc Hạ Phàm Trần thể nội cũng có cực hạn chi hỏa nhưng là gặp phải như thế hỏa diễm hắn cuối cùng vẫn là có chút kiên trì không được, toàn thân đều có chút run rẩy lên. Tiểu tử ngươi bây giờ cảm giác vô cùng không dễ chịu đi, hiện tại mới vừa vặn bắt đầu, ngươi cứ hảo hảo hưởng dụng đi, tùy tiện nhắc nhở ngươi của ta, niết bàn chi hỏa đã phát ra, ngươi đã không có chút nào đường lui. Thấy hỏa diễm đã hoàn toàn bao vây túi Hạ Phàm Trần, trên bầu trời lại một lần nữa vang lên một đạo thanh thúy thanh âm. Niết bàn chi hỏa làm Hạ Phàm Trần nghe được niết bàn chi hỏa sau sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn khả là phi thường rõ ràng này niết bàn chi hỏa là cỡ nào kinh khủng. Coi như mình cực hạn chi hỏa cũng không có cách nào đi đối mặt này niết bàn chi hỏa. Song hắn hiện tại bị niết bàn chi hỏa bao quanh, hắn cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, bất quá hắn hiện tại đã không có lui về phía sau cơ hội, hắn chỉ có kiên trì. Vốn là thân thể của hắn chính là hỏa diễm thuộc tính, hiện tại hắn đối mặt như vậy hỏa diễm công kích kia chưa chắc không phải là chuyện tốt. Của mình hỏa diễm đã không có biện pháp để cho hắn nhận được tăng lên, hiện tại có càng thêm mãnh liệt hỏa diễm rèn tự mình để cho Hạ Phàm Trần đột nhiên cảm thấy hưng phấn lên. Hiện tại đối với Hạ Phàm Trần mà nói có lẽ là muốn cơ hội của hắn, chỉ cần hắn có thể hảo hảo vận dụng này niết bàn chi hỏa, hắn có thể càng thêm hảo tăng lên tự mình. Thật không có nghĩ đến tâm tình của ngươi lại sẽ phát sinh biến hóa, ngươi để cho ta không thể không giật mình, đã như vậy ta liền cho ngươi càng thêm áp lực đi. Trên bầu trời ánh mắt lập tức trên ngựa tiểu thấy rõ ràng Hạ Phàm Trần tâm thái biến hóa, hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng lộ ra thưởng thức, đến lúc này hắn vì càng thêm tốt phối hợp Hạ Phàm Trần tiểu cho Hạ Phàm Trần càng thêm lớn áp lực. Nếu như Hạ Phàm Trần có thể ở cơ hội như thế hạ đột phá lời nói đối với bọn họ mà nói cũng là một việc rất tốt chuyện. Đa tạ tiền bối đối phương cấp cho hắn gây áp lực, Hạ Phàm Trần cũng vô cùng cung kính hướng về phía đối phương nói, đối với hắn mà nói áp lực càng lớn cơ hội của hắn lại càng lớn. Ung ung ba. Đại lượng niết bàn chi hỏa nhanh chóng rơi xuống để cho Hạ Phàm Trần chung quanh nhiệt độ trở nên càng ngày cao, cứ việc Hạ Phàm Trần theo bản năng dùng của mình hỏa diễm đi ngăn cản những ngọn lửa này, nhưng là hắn căn bản cũng không có cơ hội đi ngăn trở những ngọn lửa này. Rất nhanh thời gian Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được toàn tâm đau. Không được, ta nhất định phải đứng gặp phải lên hỏa diễm khảo nghiệm, Hạ Phàm Trần như cũ đứng kiên trì, nếu như là một loại người dưới tình huống như vậy đã muốn ngăn chặn trên mặt đất bắt đầu quay cuồng. Chi chi chi bốn. Hỏa diễm thiêu đốt để cho hắn bên ngoài cơ thể da thịt bắt đầu chi chi rung động, dưới tình huống như vậy Hạ Phàm Trần hay vẫn là cắn răng. Đối với hắn mà nói cảm giác như vậy một chút cũng không xa lạ gì, nhưng là so với trước không biết thống khổ gấp bao nhiêu lần. Dần dần Hạ Phàm Trần da đã trở nên ngăm đen, có chút da thịt bắt đầu nổ tung, máu mới vừa chảy ra thân thể của hắn liền trực tiếp biến thành cho tàn. Hạ Phàm Trần cố gắng phản kháng nhưng là của hắn hỏa diễm mới vừa ra mặt liền trực tiếp bị áp chế đi xuống. Cuối cùng Hạ Phàm Trần thể nội U Linh Thần Hỏa bắt đầu dục dịch chuẩn bị phản kháng ngoại giới Niết Bàn Chi Hỏa. Chuyện gì xảy ra trong cơ thể hắn lại còn có lên hỏa diễm, trên bầu trời ánh mắt tùy thời nhìn Hạ Phàm Trần hướng đi, làm hắn phát hiện Hạ Phàm Trần thể nội dị động chi cũng bắt đầu giật mình lên. Tiền bối hiện tại ngươi tiểu lấy ra cường đại nhất hỏa diễm áp chế ta đi, nếu không đợi đến ta U Linh Thần Hỏa bộc phát sau đó Niết Bàn Chi Hỏa là không có biện pháp hạn chế ở của ta. Vào lúc này Hạ Phàm Trần còn vẫn duy trì đại não tính táo vô cùng bình tĩnh hướng về phía bầu trời giống to. Như ngươi mong muốn, vào lúc này trên bầu trời cái vị kia đã không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu muốn xuất ra hắn toàn bộ thủ đoạn đi áp chế Hạ Phàm Trần. Đúng như Hạ Phàm Trần theo như lời, nếu như đợi đến Hạ Phàm Trần thể nội U Linh Thần Hỏa bộc phát lời nói kia của mình Niết Bàn Chi Hỏa cũng chưa có hiệu quả. Chương 514, U Linh Thần Hỏa tiến hóa. Chương 514, U Linh Thần Hỏa tiến hóa. Đa tạ tiền bối, thành toàn tất cả hỏa diễm cũng đều tập trên người bắt đầu vì Hạ Phàm Trần toàn lực áp chế U Linh Thần Hỏa, cũng làm cho Hạ Phàm Trần hoàn toàn bị vây nguy hiểm vùng đất, song Hạ Phàm Trần lại vô cùng thanh tĩnh hướng về phía bầu trời nói. Hắn vô cùng rõ ràng hiện tại đối phương là ở thành toàn hắn, hắn chỉ cần có thể chịu đựng qua đoạn này khó chịu cuộc sống hắn có thể thành tựu tự mình. Tiểu tử sau này hoàn toàn học phải dựa vào chính ngươi, ta đã hoàn toàn không có biện pháp trợ giúp cho ngươi, nếu như ngươi sớm niết bàn chi hỏa chi FE, vậy cũng không oán ta được. Trên bầu trời thanh âm cũng trở nên có chút vô lực đứng lên vô cùng bình tĩnh hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Lúc này hắn sợ buộc phát ra Niết Bàn Chi Hỏa đã hoàn toàn không có ở hắn phạm vi khống chế bên trong, hiện tại hết thảy cũng muốn nhìn Hạ Phàm Trần trực tiếp biểu hiện, nếu như Hạ Phàm Trần nhịn không quá cuộc sống như vậy hắn tiểu không có biện pháp mạng sống. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực kiên trì Niết Bàn. Niết Bàn chính là tìm đường sống trong coi chết, nếu như không gặp đến lớn nguy cơ muốn đột phá bực nào khó khăn, mặc dù bây giờ là sinh tử kết quả nhưng là ở mắt của ta. Phía trước là vô cùng quang minh. Hạ Phàm Trần lúc này vô cùng thanh tĩnh phân tích, đối với hắn mà nói áp lực càng lớn hắn lại càng hưng phấn. Hắn hiện tại đối mặt nguy cơ là để cho hắn vô cùng thống khổ, nhưng là ở áp lực như vậy dưới hắn cũng là phi thường hạnh phúc, đối mặt với hỏa diễm là hắn hy vọng nhất phương thức. Hơn nữa vào lúc này Hạ Phàm Trần còn muốn cho của mình hỏa diễm nhận được tiến bộ, mặc dù mình hỏa diễm là cực hạn chi hỏa nhưng là hoàn toàn không đủ thuần khiết, toái chỉ có ở Niết Bàn Chi Hỏa luyện hóa dưới mới có thể để cho cực hạn chi bốc lửa phát uy lực lớn nhất. Sau này bọn họ đối mặt áp lực sẽ càng lúc càng lớn, đối mặt tà ma cũng là phi thường cường đại, nếu như hắn hỏa diễm uy lực không đề cập tới cao lời nói hắn đối với đám tà ma kia tiểu không có biện pháp tạo thành nhiều như vậy uy hiếp. Nghĩ tới đây hết thể sẽ làm cho Hạ Phàm Trần không thể không kiên trì. Hiện tại Niết Bàn chi hỏa là phi thường kinh khủng, ở trong thời gian ngắn Hạ Phàm Trần đại não cũng có chút mê muội. Vào lúc này Hạ Phàm Trần sẽ phải dùng cố gắng lớn nhất làm cho mình giữ vững thanh tĩnh, nếu như hiện tại hắn mất đi lý trí lời nói vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Ta hiện tại không thể mất đi ý thức, nếu không hết thể sẽ phải xong đời. Hạ Phàm Trần không ngừng nhắc nhở tự mình, hắn hiện tại đã không để ý tới thân thể của mình thống khổ, hắn tựu là dùng tinh thần của mình đi bảo vệ đầu óc của mình. Vào lúc này trọng yếu đầu óc của hắn có thể giữ vững thanh tĩnh, hắn tựu có cơ hội vượt qua cửa ải khó. Một khi hắn mất đi ý chí, hắn lại nghĩ khôi phục như cũ vậy thì vô cùng khó khăn. Lúc này Hạ Phàm Trần đối mặt dày vò là phi thường thống khổ, nhưng đã đến lúc này hắn không có chút nào phản kháng cơ hội. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là hảo hảo kiên trì, chỉ cần hắn có thể kiên trì hảo hảo đối kháng ngọn lửa này, hắn chính là thắng lợi. Đại ca này nhiệt độ làm sao như thế cao, chúng ta đều có chút kiên trì không được ở sơn động chi. Lão nhị có thể rõ ràng cảm giác được lúc này nhiệt độ đề cao, có chút nghi ngờ hướng về phía lao đại hỏi. Ta cũng không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là an tâm tu luyện đi, chẳng lẽ không có cảm giác đến ở nơi này nhiệt độ chi hàm chứa đại lượng năng lượng sao? Lão đại lúc này tâm vô tạp niệm, hắn mấy trăm năm tảng đá cũng cuối cùng để xuống, hắn hiện tại muốn làm chính là muốn đem thực lực của mình tăng lên, tìm kiếm cơ sẽ ra ngoài. Hiện tại nhiệt độ chi bờ sờ, chính là bọn họ muốn. Là thứ khác mấy tên viên hầu cũng đều vô cùng cung kính nói, sau đó bọn họ lập tức trên ngựa lại bắt đầu hấp thu nhiệt độ chi bờ sờ, bắt đầu tu luyện. Chúng ta ngoại giới cũng đều cao như thế nhiệt độ kia, tài liệu không gian chi càng thêm kinh khủng đi, kia Hạ Phàm Trần có thể chịu đựng sao? Vào lúc này lão nhị sắc mặt đột nhiên biến đổi vô cùng thật tình hướng về phía những khắc viên hầu hỏi. Ở nhất thời lão đại cũng gấp gáp, hắn mới vừa chỉ suy nghĩ đến kia là phi thường kinh khủng, quên mất đi suy nghĩ nhiệt độ chi SGT. Hắn hoàn toàn có thể đoán được cao như vậy ôn tập Phàm Trần sở tại địa A, hắn cũng biết hiện tại Hạ Phàm Trần sở thừa nhận nhiệt độ so sánh với nơi này không biết cao gấp bao nhiêu lần. Lúc này lão nhị cũng không khỏi hít sâu một hơi, hắn hiện tại tâm nở bờ sờ, nếu như là hắn thật tiến vào tài liệu quảng tràng đột nhiên có thể ở như vậy cao nhiệt độ chi bờ sờ. Đại ca chúng ta bây giờ cần làm sao, chúng ta cần muốn đi vào kia bờ sờ? Lúc này lão ngũ quan tâm nhất Hạ Phàm Trần an ủi lo lắng hướng về phía lão đại hỏi. Chúng ta bây giờ đi cũng không thể ra sức, chúng ta bây giờ chỉ có thể ở phía ngoài đợi chờ chúng ta tiến vào kia. Đối mặt với như thế nhiệt độ kia chỉ có dâng mạng, lúc này lão đại lại một lần nữa bình tĩnh lại vô cùng thật tình hướng về phía lão ngũ nói, mặc dù hắn cũng vô cùng lo lắng Hạ Phàm Trần an ủi, nhưng là hắn càng thêm rõ ràng nếu Phượng Hoàng nhất tộc đã sắp xếp được rồi, người hữu duyên bọn họ cũng sẽ không để cho bọn họ người hữu duyên gặp đến lớn nguy hiểm. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là bây giờ đang ở Hạ Phàm Trần quanh thân Niết Bàn chi hỏa đã mất đi khống chế, bọn họ đều là toàn lực đi đến nung khô Hạ Phàm Trần, cho Hạ Phàm Trần mang đến thật lớn nguy hiểm. Hạ Phàm Trần ở hỏa diễm chi, trong cơ thể hắn cực hạn chi hỏa đã mất đi năng lực ngăn cản, thân thể của hắn tiểu hoàn toàn bộc lộ ở hỏa diễm chi GT. Ở hỏa diễm chi SV, thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên khô héo đứng lên, chẳng qua là vào lúc này mã Hạ Phàm Trần thể nội U Linh thần hỏa đã an mại không được, bắt đầu bộc phát ra chống lại Niết Bàn chi hỏa. Ung ung bốn. Thân là thần hỏa U Linh thần hỏa cũng không muốn tự mình bị thứ khác hỏa diễm áp chế, hiện tại hắn ở trưởng thành kỳ hắn cũng không thể khiến tự mình bị áp chế, hắn thần hỏa uy áp sẽ phải đi hắn vệ. U Linh thần hỏa buộc phát Hạ Phàm Trần cũng hơi trở nên thoải mái, Hạ Phàm Trần cũng lập tức đem cầm cơ hội này bắt đầu cố gắng khôi phục đứng lên. Hắn tin tưởng của mình U Linh thần hỏa là kiên trì không được thời gian bao lâu, vì vậy hắn hiện tại nhất định phải dựa vào chính mình. Đợi đến của mình U Linh thần hỏa biến mất sau đó hắn còn muốn đau khổ kiên trì. Bất quá để cho Hạ Phàm Trần ngoài ý muốn chính là hắn U Linh thần hỏa ở Niết Bàn chi hỏa áp chế dưới lại càng ngày càng cường thế, chậm rãi bắt đầu đối với Niết Bàn chi hỏa phát ra phản kích. Ở tiến hóa Hạ Phàm Trần rất nhanh cũng cảm nhận được U Linh thần hỏa đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, để cho hắn lại một lần nữa tràn đầy vui mừng, hắn vô cùng rõ ràng nếu như mình U Linh thần hỏa tiến hóa tự mình lại đi đối mặt tà ma lời nói này tướng càng thêm nhẹ nhàng. Lúc trước hắn cũng không biết như thế nào làm cho mình U Linh thần hỏa tiến bộ, mà bây giờ hắn tiểu muốn đem cầm cơ hội này, U Linh thần hỏa có thể biến rất cường đại sẽ phải biến rất cường đại. Cơ hội như vậy chỉ có lần này, hắn nhất định phải nắm chặt. U Linh thần hỏa lúc này mặc dù còn bị áp chế nhưng là năng lực của hắn bắt đầu chậm rãi buộc phát ra, vì hắn tôn nghiêm hắn sẽ phải toàn lực chống cự. Ở U Linh thần hỏa P, một tên trẻ nít bắt đầu từ từ tạo thành để cho Hạ Phàm Trần vừa mừng vừa sợ, hắn hiện tại nhịn xuống nổi thống khổ của mình giống to. Tiền bối ngươi có thể để cho Niết Bàn chi hỏa trở nên càng thêm mạnh lớn một chút sao? Tiểu tử ngươi thật đúng là đủ lòng tham a, chỉ là ta tất cả hỏa diễm đều ở ngươi quanh thân, không có biện pháp để hắn trở nên càng thêm cường đại, hết thảy đều dựa vào chính ngươi hảo hảo cố gắng lên. Trên bầu trời một trận suy yếu thanh âm truyền đến. Lúc này tài liệu quảng trường tất cả Niết Bàn chi hỏa cũng đều tập quanh thân, đã không có biện pháp để cho hắn trở nên càng thêm cường đại. Lúc này Hạ Phàm Trần chỉ có tiếp nhận sự thực như vậy, hiện tại hắn U Linh Thần Hỏa có thể biến rất cường đại kia chỉ có thể nhìn vận mệnh của mình. Hơn nữa vào lúc này Hạ Phàm Trần cũng có thể rõ ràng cảm giác được của mình xương cốt ở chậm rãi phát sinh biến hóa. Đại khái là vách đá trên rơi xuống xương cốt là gãy lìa, hiện giờ lại là tân sinh xương cốt, tính dẻo cũng càng thêm cường đại, ở trong thời gian ngắn Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được thân thể của mình đã trở nên càng thêm cường tráng đứng lên. Ở Niết Bàn Chi Hỏa hạ, Hạ Phàm Trần hoàn toàn hưởng thụ đứng lên. Trải qua thống khổ nhất thời khắc sau đó, Hạ Phàm Trần liền bắt đầu chậm rãi hấp thu Niết Bàn Chi Hỏa, Niết Bàn lực để cho thực lực của hắn chậm rãi trở nên cường đại. Theo Niết Bàn lực hút vào, Hạ Phàm Trần chung quanh cũng buộc phát ra của mình Niết Bàn chi vực, ở trong khoảng thời gian này bên trong Hạ Phàm Trần cũng đều là tăng lên tu vi, cũng không có đi tu luyện của mình Niết Bàn chi vực. Mà bây giờ đúng là hắn tu luyện Niết Bàn chi vực cơ hội tốt. Nhiều như vậy Niết Bàn chi hỏa đã bị tiến hóa U Linh Thần Hỏa áp chế đi xuống, Hạ Phàm Trần liền phải hảo hảo lợi dụng, nếu như có thể đem của mình Niết Bàn chi vực tu luyện tới đại viên mãn, đối với Hạ Phàm Trần mà nói vừa là một thu hoạch ngoài ý liệu. Ở trong khoảng thời gian này bên trong Hạ Phàm Trần tô Niết Bàn chi vực cùng hắn U Linh Thần Hỏa cũng bắt đầu không ngừng tiến hóa. Đang là một thần kỳ tiểu tử, xem ra chúng ta cũng không có nhìn lầm, nếu như hắn thật có thể trợ giúp chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc lời nói, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tiểu hoàn toàn có thể phục hưng trên bầu trời. Ánh mắt thấy Hạ Phàm Trần như thế biểu hiện sau đó hắn cũng là phi thường hài lòng nói. Có thể nói hiện tại Hạ Phàm Trần cho hắn vui mừng thật sự là nhiều quá, hắn tin tưởng chỉ cần Hạ Phàm Trần có thể trợ giúp bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc, vậy bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc mấy trăm năm đợi chờ chính là đáng giá. Đại lượng Niết Bàn chi hỏa cũng đều đợi chờ Hạ Phàm Trần đi hấp thu, Hạ Phàm Trần muốn ở trong thời gian ngắn tỉnh lại là không thể nào. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần cũng vô cùng hưởng thụ hiện tại tu luyện, hắn tiểu phải hảo hảo nắm chặt cơ hội như vậy hảo hảo hấp thu. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng đợi đến hắn rời đi này tài liệu không gian sau đó hắn còn muốn tưởng tu luyện đã là chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vì hắn hiện tại đã trở thành tà ma trọng điểm đánh chết đối tượng, chỉ cần hắn sau khi ra ngoài ma điện là sẽ không bỏ qua hắn. Đến lúc đó Hạ Phàm Trần cũng chỉ có đi chu ma. Theo Niết Bàn chi hỏa bắt đầu suy thoái kia U Linh Thần Hỏa lập tức trên ngựa tiểu nắm chặt cơ hội bắt đầu toàn lực phản kích. Đột nhiên trong lúc U Linh Thần Hỏa tiểu hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Chương 515, chạy tới xuất khẩu. Chương 515, chạy tới xuất khẩu. Chẳng lẽ thần hỏa chi linh muốn tạo thành sao? Hạ Phàm Trần vào lúc này đã hoàn toàn hưng phấn lên, bây giờ đang ở U Linh Thần Hỏa kê. Kia trẻ nít cũng đang không ngừng liền thành thục để cho Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn có thể khẳng định đó chính là U Linh Thần Hỏa Chi Linh. Nếu là U Linh Thần Hỏa Chi Linh tạo thành lời nói lực chiến đấu của hắn tiểu hoàn toàn có thể tăng lên một cái cấp bậc. Theo Thần Hỏa Chi Linh từ từ thành hình, Hạ Phàm Trần cũng bỏ qua kia tu luyện của hắn toàn lực để cho U Linh Thần Hỏa tiến hóa. Hảo tiểu tử của ta, Niết Bàn Chi Hỏa cũng đều trở thành người thuốc bổ ở, Hạ Phàm Trần thật tình xem xét U Linh Thần Hỏa tiến hóa quá trình chi. Trên bầu trời lại một lần nữa vang lên thanh thúy thanh âm. Mặc dù hiện tại đạo kia thanh âm vô cùng suy yếu nhưng là cũng vô cùng hưng phấn, hắn bây giờ đang ở vì Hạ Phàm Trần cao hưng chất áp, Hạ Phàm Trần có thể tiến bộ kia là có thể càng thêm tốt trợ giúp bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc. Đây hết thể cũng đều là tiền bối thành toàn, nếu như không có tiền bối khảo nghiệm ta sẽ không có lớn như thế tiến bộ, Hạ Phàm Trần lại là phi thường cung kính hướng về phía bầu trời nói, hắn hiện tại vô cùng rõ ràng trên bầu trời người là ở đặc biệt bồi dưỡng tự mình. Đối với cái này hình thức người Hạ Phàm Trần là vô cùng cảm kích, chỉ cần hắn có thể khôi phục năm đó đúc hoàng thực lực hắn có thể xưng bá cả Đông Long Đại Lục. Đây hết thể cũng đều là phận số của ngươi, ta thật sự là vì ngươi cảm thấy cao hứng, trên bầu trời thanh âm lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Không biết tiền bối như thế bồi dưỡng tại hạ cần ta hỗ trợ cái gì sao, Hạ Phàm Trần đi thẳng vào vấn đề vô cùng thật tình nói. Không hổ là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc nhìn FE. Chúng ta thật cần trợ giúp của ngươi, đợi đến thực lực ngươi trưởng thành sau đó có thể phục hưng chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc sao, kia trên bầu trời thanh âm cũng không có chút nào che giấu, cũng vô cùng thành khẩn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Phượng Hoàng nhất tộc, Hạ Phàm Trần tâm cả kinh, phải biết đây là hắn lần thứ hai gặp phải Phượng Hoàng nhất tộc. Lúc ấy vị tiền bối kia nguyện vọng chính là muốn để cho Hạ Phàm Trần đem của mình một giọt tinh huyết đưa đến Phượng Hoàng nhất tộc tay, mà bây giờ vị tiền bối này nhưng lại là để cho hắn phục hưng Phượng Hoàng nhất tộc. Bất quá Hạ Phàm Trần cũng không có suy nghĩ nhiều, liền vô cùng thật tình hướng về phía bầu trời nói, tiền bối yên tâm, đợi đến thực lực của ta đầy đủ sau đó ta nhất định sẽ hỗ trợ Phượng Hoàng nhất tộc phục hưng. Rất tốt, có ngươi những lời này ta liền vô cùng an tâm, trên bầu trời thanh âm những lời này sau đó cũng hoàn toàn biến mất. Hắn hiện tại đi được cũng vô cùng yên tâm, hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định có thể làm cho bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc phục hưng. Hắn Niết Bàn chi hỏa chính là của hắn, tất cả năng lượng theo Niết Bàn chi hỏa bị Hạ Phàm Trần hấp thu hắn cũng hoàn toàn biến mất. Nay tài liệu quảng trường từ giờ khắc này cũng trở nên cùng ngoại giới không khác, không có chút nào biến hóa. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng làm Niết Bàn chi hỏa bị hấp thu sau đó trên bầu trời thanh âm sẽ biến mất, nhưng là hắn cho là hắn hay, vẫn là muốn toàn lực hấp thu. Đây cũng là đối với cái kia cường giả tôn trọng, hắn duy nhất cần làm chính là muốn làm cho cả Phượng Hoàng nhất tộc phục hưng. Đối với Đông Long Đại Lục Phượng Hoàng nhất tộc Hạ Phàm Trần cũng là vô cùng rõ ràng, sớm ở mấy trăm năm trước Phượng Hoàng nhất tộc là phi thường kinh khủng chủng tộc. Thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể cùng Ma Điện chống đỡ được, chẳng qua là sau lại Ma Điện đột nhiên cường đại đại cử tiến công Đông Long Đại Lục. Phượng Hoàng nhất tộc cũng không có tránh đi phong mang mà là xuất toàn tộc lực chống cự tà ma, cuối cùng bọn họ đánh không lại tà ma nhanh chóng suy yếu đi xuống. Mà cho tới bây giờ muốn tìm được Phượng Hoàng nhất tộc hậu duệ cũng đều là phi thường khó khăn. Đối với cái này hình thức chủng tộc Hạ Phàm Trần còn là phi thường bội phục, hắn cũng vô cùng rõ ràng nếu như năm đó không phải là Phượng Hoàng nhất tộc tồn tại lời nói hiện tại toàn bộ đại lục cũng đều là tà ma thiên hạ. Nếu Hạ Phàm Trần hiện tại được rồi Phượng Hoàng nhất tộc chỗ tốt, hắn tiểu phải hảo hảo đi trợ giúp Phượng Hoàng nhất tộc. Lúc này đại lượng Niết Bàn chi hỏa cũng bị U Linh thần hỏa sở hấp thu để cho U Linh thần hỏa thể hình trở nên to lớn gấp 4 về phần kia NBSG, bởi vì Niết Bàn chi hỏa năng lượng không đủ cuối cùng không có thành hình. Bất quá Hạ Phàm Trần cũng không có chút nào tiếc nuối, đối với hắn mà nói có thể có tiến bộ lớn như vậy đã phi thường không tệ. Lúc này ở Sơn Động Chi, kia năm tên viên hầu đều ở vô cùng lo lắng đợi chờ Hạ Phàm Trần. Đại ca ngươi nói hắn thật sẽ xảy ra chuyện sao? Vào lúc này Lão Ngũ vô cùng lo lắng hướng về phía hướng đại ca của mình hỏi. Yên tâm đi, ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, hắn không có xảy ra chuyện. Lão Nhị cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu quá, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Hạ Phàm Trần hơi thở, hiện tại tài liệu quảng trường cùng Sơn Động là tương thông, hắn có thể cảm giác được kia SGT. Không có chuyện gì vậy thì quá tốt, ngươi nói lần này chúng ta thật sự có cơ sẽ rời đi tài liệu không gian sao? Lão Ngũ lại một lần nữa hướng về phía ca ca của mình hỏi. Làm Lão Ngũ hỏi cái vấn đề này, sau đó tất cả viên hầu cũng đều trầm mặc, bọn họ cũng đều đi tới cái không gian này, mấy trăm năm bọn họ cũng đều hy vọng bọn họ có thể đi ra ngoài. Chẳng qua là lần này rốt cuộc có thể không thể đi ra ngoài bọn họ đáy lòng. Cuối cùng Lão Nhị phá vỡ cái này trầm mặc, chúng ta không cần suy nghĩ cái vấn đề này, chỉ cần chúng ta các huynh đệ có thể ở chung một chỗ đó chính là tốt nhất. Đối với chỉ cần chúng ta các huynh đệ có thể ở chung một chỗ đó chính là tốt nhất, suy nghĩ một chút chúng ta đã có hơn 100 không có gặp nhau ở cùng một chỗ. Lúc này Lão Đại cũng bắt đầu phá lên cười. Bọn họ hơn 100 năm chính là toàn lực tranh đoạt tài liệu quảng trường, mà bây giờ bọn họ lại có thể lần nữa ở chung một chỗ, bọn họ cũng đều vô cùng quý trọng cuộc sống như thế. Hảo, chỉ cần chúng ta có thể ở chung một chỗ đó chính là rất trọng yếu, coi như là cuối cùng chúng ta cuộc sống ở này tài liệu không gian chi. Chúng ta cũng muốn cùng nhau già đi. Vừa trải qua một trận trầm mặc sau đó kia năm tên viên hầu liếc nhau một cái cùng kêu lên nói. Vào giờ khắc này bọn họ cũng nhìn thấu. Nhưng là bọn họ ánh mắt chi lấy che giấu khát vọng, bọn họ như cũ khát nhìn bọn họ có thể đi ra tài liệu không gian trở lại bọn họ trước kia thế giới chi gờ tờ. Hạ Phàm Trần ở tài liệu quảng trường chi, lại một lần nữa từ của mình hỏa không gian dài bảo mặc lên người sau đó cắn răng hướng Sơn Động đi tới. Hắn lúc này đang không ngừng trưởng thành mới thịt, hắn mỗi động một chút hắn muốn chịu đựng khổng lồ thống khổ. Nhưng là hắn nửa tháng bên trong phải đi ra này tài liệu không gian, hắn hiện tại đã không có thời gian đi lãng phí, vì vậy bất kể muốn thừa nhận nhiều lớn thống khổ hắn cũng muốn kiên trì. Làm xem một chút đến cửa Sơn Động Chi, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một trận cười khổ. Đối với hắn mà nói hiện tại để cho thân thể của hắn nhỏ đi kia so sánh với mới vừa liệt hỏa nung khô còn muốn thống khổ. Nhưng là hắn vừa không có chút nào biện pháp, chỉ có để cho thân thể của mình nhỏ đi. A ba. Ở nhỏ đi quá trình, miệng của hắn tiếng kêu thảm thiết nhưng là hắn hay, vẫn, là cưỡng ép đem thân thể của mình biến thành 1/2 chịu đựng khổng lồ thống khổ đi vào Sơn Động Chi gờ tờ. Làm Sơn Động Chi Hạ Phàm Trần đi sau khi đi ra liền vô cùng quan tâm vây quanh tới đây hướng Hạ Phàm Trần hỏi, tiên sinh ngươi không sao chớ. Không có chuyện gì, sống cảm giác thật hảo. Hạ Phàm Trần vô cùng thống khổ hướng về phía tất cả viên hầu nói, lúc này hắn thật cẩn thận ngồi trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này đối với Hạ Phàm Trần mà nói là phi thường thống khổ, hắn bị đốt trọi thịt muốn bị tự mình dọn dẹp dụng hơn nữa còn muốn giải ra mới thịt. Làm Hạ Phàm Trần thấy tất cả viên hầu vô cùng khát vọng nhìn hắn thời điểm Hạ Phàm Trần liền xông bọn hắn hỏi, các ngươi có chuyện gì không? Tiên sinh ngươi có thể mang theo chúng ta rời đi này tài liệu không gian sao? Viên hầu lão đại không có do dự chút nào liền trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần hỏi. Các ngươi cũng đều muốn rời đi tài liệu không gian? Hạ Phàm Trần vô cùng chăm chú hỏi ở tim của hắn. Này tài liệu không gian nhưng là tu luyện bảo, nếu như không phải là thời gian hạn chế lời nói hắn cũng không muốn rời đi nơi này đâu. Tiên sinh ngươi là không biết ai, chúng ta cũng đều ở nơi này sinh sống mấy trăm năm, nơi này đối với chúng ta mà nói chính là một túi giam, chỉ cần có thể đi ra này túi giam chúng ta nguyện ý giao ra bất cứ giá nào. Lão Nhị cũng đứng dậy vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng hiện tại bọn họ rốt cuộc có thể không thể đi ra ngoài, tất cả hy vọng đều ở Hạ Phàm Trần trên người, nếu như Hạ Phàm Trần có thể mang bọn hắn đi ra ngoài lời nói bọn họ tiểu nguyện ý đi theo Hạ Phàm Trần. Các ngươi chẳng lẽ không biết thế giới nhân loại chi đấy sao, nếu như các ngươi đi ra tài liệu không gian kia tùy thời cũng đều gặp được nguy hiểm, Hạ Phàm Trần lần nữa nói. Chúng ta đều không để ý kia chút nguy hiểm, đối với chúng ta mà nói chính là khiêu chiến kia tổng so với chúng ta ở chỗ này chờ chết muốn mạnh, lao đại lại một lần nữa đại biểu tất cả viên hầu nói. Các ngươi đã cũng đều muốn đi ra ngoài, ta có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài, Hạ Phàm Trần suy nghĩ một chút sau đó vô cùng thật tình hướng về phía tất cả viên hầu nói. Cái gì, ngươi thật có thể đem chúng ta mang đi ra ngoài? Tất cả viên hầu nghe được Hạ Phàm Trần hát sau đó bọn họ cũng đều chăm miệng một lời nói ở lòng của bọn họ. Đây là mấy trăm năm qua tốt nhất tin tức. Thật có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài, chẳng qua là hiện tại ta hoàn toàn không biết xuất khẩu ở nơi đó, các ngươi có thể mang ta đi xuất khẩu sao? Bây giờ cách đi ra ngoài chỉ có 3 ngày thời gian, Hạ Phàm Trần muốn dựa vào năng lực của mình đi tới xuất khẩu lời nói kia là phi thường khó khăn, lúc này hắn nhất định phải dựa vào những thứ này viên hầu hỗ trợ. Chỉ cần ngươi có thể dẫn chúng ta đi ra ngoài, điểm này yêu cầu coi là cái gì, đợi đến chúng ta đi nhân loại thời gian sau đó chúng ta đi theo ngươi, lão đại đại biểu huynh đệ của mình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hảo, hiện tại các ngươi liền mang theo ta rời đi nơi này đi, Hạ Phàm Trần khẽ gật đầu liền hướng về phía tất cả viên hầu nói. Tất cả viên hầu cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu nâng Hạ Phàm Trần nhanh chóng đi tới, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới xuất khẩu. Bọn họ đối với cả tài liệu không gian vô cùng rõ ràng, từ cái chỗ này đi tới xuất khẩu 3 ngày thời gian cũng là vô cùng khó khăn. Tất cả viên hầu đã thấy được đi ra ngoài, hy vọng bọn họ sẽ phải cắn răng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới xuất khẩu. Chương 516, gặp lại Lưu Triệt. Chương 516, gặp lại Lưu Triệt. Ngũ đệ, chúng ta lần này nhất định phải nhanh lên một chút, ngươi cần phải đuổi theo chúng ta tiết tấu á. Viên hầu lão đại trở về V4 gã viên hầu nâng Hạ Phàm Trần, nhanh chóng hướng xuất khẩu phóng đi. Chẳng qua là lão ngũ thực lực kém cỏi nhất, hoàn toàn không có biện pháp đuổi theo tốc độ của bọn họ, lão đại chỉ có không ngừng khích lệ lão ngũ. Cho tới bây giờ, bọn họ tiểu muốn đem cầm cơ hội này, cùng đi ra khỏi tài liệu không gian. Đại ca, ta thật không có biện pháp đuổi theo tốc độ của các ngươi á, hiện tại ta đã lấy ra ta tốc độ nhanh nhất rồi. Lão ngũ trải qua một ngày chạy đi sau đó, thở hững hục, bất đắc dĩ hướng về phía ca ca của mình nói. Nếu như vậy, ta có thể để cho ngươi đuổi theo tiết tấu, bất quá ngươi muốn ăn khổ. Hạ Phàm Trần thấy lão ngũ đã vô cùng cố gắng, đáng tiếc thực lực không đủ, chỉ có quyết định trợ giúp đối phương. Chỉ cần đuổi theo tiết tấu, ta nghe ngươi. Lão ngũ không có do dự chút nào, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Ở tim của hắn các ca ca tiết tấu đi ra tài liệu không gian, kia như vậy đủ rồi. Sư 4. Hạ Phàm Trần vung tay lên, sẽ làm cho lão ngũ từ phía sau của bọn hắn tiêu, thứ khác viên hầu cũng đều có chút khó tin nhìn Hạ Phàm Trần. Cái này chính là ta đem bọn ngươi làm ra đi phương thức. Hiện tại chẳng qua là để cho lão ngũ trước hưởng dụng thôi. Chúng ta bây giờ toàn lực trước đi. Hạ Phàm Trần bận rộn hướng về phía thứ khác viên hầu giải thích. Hiện tại bọn họ cần làm, chính là muốn toàn lực hướng xuất khẩu chạy tới. Kia mấy tên viên hầu thấy Hạ Phàm Trần thần kỳ sau đó, bọn họ cũng đều đối với lần này đi ra tài liệu không gian tràn đầy lòng tin. Bọn họ tin tưởng, Hạ Phàm Trần sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Có như vậy lòng tin sau đó, tốc độ của bọn họ cũng trở nên càng thêm nhanh. Lại là nhanh chóng chạy đi thời gian một ngày sau đó, bọn họ đã chậm rãi thấy phía trước chính là tài liệu không gian xuất khẩu. Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần hắn lại kiên trì một ngày, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sư 4. Song vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt, lúc này chính là đem Hạ Phàm Trần oanh hạ vách đá Lưu Triệt. Làm Lưu Triệt thấy Hạ Phàm Trần sau đó, hắn cũng tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại sẽ còn sống. Lưu Triệt, chúng ta lại gặp mặt. Làm Hạ Phàm Trần thấy đối thủ sau đó, ánh mắt của hắn y nếu như có thể mà nói, hắn sẽ phải đem đối thủ lập tức trên ngựa giết chết. Thật không có nghĩ đến, tiểu tử ngươi lại còn sống. Bất quá cũng coi như ngươi xui xẻo, lại để cho ngươi vừa gặp được ta, vậy lần này ngươi tiểu đi chết đi. Lúc này Lưu Triệt sắc mặt trở nên âm trầm, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần nhưng là biết đến. Đối với người như vậy, Lưu Triệt cũng sẽ không để cho hắn tồn tại sống trên thế giới này. Hiện tại hắn sát cơ ầm ầm chuyển động, hận không được lập tức trên ngựa đã đem Hạ Phàm Trần diệt trừ. Tiên sinh, hiện tại cần muốn chúng ta hỗ trợ sao? Kia 4 gã viên hầu thấy đối thủ lai ý bất thiện sau đó, liền hướng Hạ Phàm Trần hỏi. Hiện tại bọn họ cũng không muốn để cho Hạ Phàm Trần xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bọn họ cũng nguyện ý vì Hạ Phàm Trần đi chiến đấu. Không cần, lần này sẽ làm cho ta đi đối mặt hắn đi. Hạ Phàm Trần vội khoát khoát tay, hướng về phía bên cạnh Viên Hầu nói. Sau đó, hắn liền đem lão ngũ từ hỏa không gian chi tỏ ý để cho bọn họ lui qua một bên. Kia mấy tên Viên Hầu vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần thực lực đã có tiến bộ rất lớn, nếu đối phương muốn tự mình động thủ, bọn họ liền lui về phía sau, đem toàn bộ chiến trường nhường cho Hạ Phàm Trần. Thật sự là không biết sống chết, lúc trước không có giết ngươi. Kia lần này, ta liền để cho ngươi bị chết hoàn toàn đi. Lưu Triệt vốn là đối với những thứ kia Viên Hầu còn có điều kiêng kỵ, nhưng nhìn đến Hạ Phàm Trần muốn một mình mặt đối với mình sau đó, hắn cũng nhất thời phá lên cười. Ở mười mấy ngày trước hắn có thể giết Hạ Phàm Trần, kia lần này, hắn cũng có thể nhẹ nhàng đem Hạ Phàm Trần giết chết. Sư 4. Lưu Triệt không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vào tới. Hạ Phàm Trần ở đối mặt Lưu Triệt công kích quá trình lựa chọn chính diện đối địch, song nhanh chóng lui về phía sau. Hắn này một lui về phía sau, tiểu vô cùng nhẹ nhàng né tránh rồi. Tại sao có thể như vậy? Lưu Triệt thấy Hạ Phàm Trần đã phát sinh biến hóa sau đó, tâm bất quá hắn lập tức trên ngựa tiểu ổn định lại, đối phương bất quá là trải qua 10 ngày trưởng thành, có thể cường đại đến mức nào đâu. Hắn hiện tại cần làm, chính là dùng hắn cố gắng lớn nhất đi giết Hạ Phàm Trần. Hơn nữa ở chỗ này quá trình chi cho kia vài đầu Viên Hầu cứu viện cơ hội. Lưu Triệt, lần này ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng. Hôm nay, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đi chết. Hạ Phàm Trần thấy Lưu Triệt thực lực không có chút nào tiến bộ, liền hướng về phía thứ khác 5 tên Viên Hầu nói, các vị, các ngươi có thể đem cái này bãi bao vây lại sao? Để cho ta toàn lực đánh chết hắn. Ung ung bốn. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, những thứ kia thân thể khổng lồ tiểu không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa lại bắt đầu vận động. Vào giờ khắc này, bọn họ sẽ đem Sở Tiểu Đi ổ bao vây lại. Đối phương muốn chạy trốn, kia là phi thường khó khăn. Có chút nhân mã vào lúc này đã dâng lên, bọn họ đều biết Lưu Triệt, chỉ là bọn hắn thấy Hạ Phàm Trần sau đó, cũng đều là chậm rãi lắc đầu. Ở lòng của bọn họ là không biết sống chết, lại đi khiêu chiến Lưu Triệt. Rất nhiều người cũng đều phổ biến cho là, lần này Hạ Phàm Trần là không có chút nào cơ hội. Bất quá bọn hắn vẫn còn có chút tò mò. Muốn nhìn một chút Hạ Phàm Trần là có cái gì lòng tin ảm, lực lượng đi đối mặt Lưu Triệt. Lưu Triệt nhìn quanh liếc chung quanh, tâm tình của hắn cũng phát sinh biến hóa. Hắn vô cùng rõ ràng, lần này hắn giải quyết Hạ Phàm Trần sau đó, hắn còn muốn đi giải quyết những thứ kia Viên Hầu. Hôm nay đối với hắn mà nói, nhất định là một cuộc các chiến. Bất quá rất nhanh, hắn tiểu yên tâm toàn ý đi đến đối mặt Hạ Phàm Trần. Ở tim của hắn Phàm Trần giết chết, hắn có thể kéo dài phía sau khổ chiến. Lưu Triệt, ngươi cho rằng ngươi còn có thể giống như 10 ngày trước như vậy đối phó ta sao? Vậy thì quá ngây thơ rồi. Hạ Phàm Trần cùng đối thủ giằng co, tiếp tục hướng về phía đối thủ nói. Lưu Triệt căn bản là không muốn cùng Hạ Phàm Trần nói tiếp, hắn chỉ muốn có thể nhanh lên một chút giết Hạ Phàm Trần. Đối mặt Lưu Triệt công kích, lần này Hạ Phàm Trần không có chút nào né tránh, mà là đứng tại nguyên chỗ đợi chờ công kích của đối thủ. Thật sự là muốn chết, ta hiện tại sẽ phải để cho ngươi đắc vô cùng khó coi. Lưu Triệt thấy Hạ Phàm Trần cũng không có né tránh, hắn cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nếu đối phương không tránh trốn, hắn sẽ phải dùng lực lượng lớn nhất đi đối phó Hạ Phàm Trần. Ung ung bốn. Hai người thân thể nhanh chóng đụng vào nhau, song giờ khắc này, tất cả người xem cũng đều há to miệng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần đối mặt Lưu Triệt công kích, lại còn có thể đứng tại nguyên chỗ. Điều này sao có thể? Có chút người xem thậm chí không nhịn được bắt đầu đánh giá lên. Phải biết Lưu Triệt đã là Lưu gia cao thủ đứng đầu một trong á song kia Hạ Phàm Trần, rất nhiều người cũng không biết tên của hắn. Tiểu tử này là người nào? Mới bất quá linh vực cảnh, là có thể cùng Lưu Triệt chống lại. Nếu như lần này hắn có thể từ Lưu Triệt tay, tương lai nhất định là một cái nhiệm vụ. Hạ Phàm Trần sẽ phải bằng vào mới vừa ngăn trở Lưu Triệt một lần nọ công kích, sẽ làm cho mọi người đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Cứ việc tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, lần này chiến đấu Hạ Phàm Trần có lẽ là thất bại. Nhưng là bọn hắn cũng đều tin tưởng, kế tiếp chiến đấu nhất định là vô cùng đặc sắc. Lưu Triệt cùng Hạ Phàm Trần hai người mặt đối mặt đứng vững, bọn họ cũng đều không có chút nào lui về phía sau. Hiện đang chấn động lớn nhất chính là Lưu Triệt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại cường đại đến loại tình trạng này rồi. Bất quá lúc này hắn cần làm, chính là lập tức trên ngựa bình phục tâm tình của mình, vội vàng đối với Hạ Phàm Trần phát động công kích. Song lúc này Hạ Phàm Trần sớm tiểu chuẩn bị xong, còn không có đợi đến Lưu Triệt kịp phản ứng. Hắn liền hướng đối thủ chủ động phát động công kích. Đại chủ y giữ tại Hạ Phàm Trần miệng cùng là chiến thần một loại, nhanh chóng xông về đối thủ. Lưu Triệt thấy thế không tốt, liền nhanh chóng lui về phía sau, tránh đi phong mang. Bất quá đây đối với Lưu Triệt mà nói, quả thực là một sỉ nhục. Hắn vừa không có chút nào biện pháp, nếu như hắn không lui về phía sau lời nói, hắn sẽ phải bị thương. ngươi lui về phía sau tránh hợp lòng ta ý. Hạ Phàm Trần thấy đối thủ lui về phía sau, thực ra cũng trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn nhanh chóng về phía trước, từng bước ép sát. Ở trong thời gian ngắn, Lưu Triệt lại muốn không ra biện pháp ứng đối. Chỉ có bị Hạ Phàm Trần gắt gao áp chế. Này quá kỳ hoa đi. Chẳng lẽ Lưu Triệt thật sự có yếu như vậy sao? Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần lại áp chế Lưu Triệt, để cho bọn họ hoàn toàn bất khả tư nghị. Lúc này, bọn họ cũng bắt đầu cười nhạo khởi Lưu Triệt. Đối với cái này loại cười nhạo, Lưu Triệt là không có biện pháp tiếp nhận. Vì vậy, đến lúc này, hắn sẽ phải toàn lực phản kháng. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn đem Hạ Phàm Trần đánh bại. Nếu quả thật chăn bị Hạ Phàm Trần chàng thời gian áp chế, này đối với hắn mà nói, cũng là một sỉ nhục. Bất quá làm hắn vừa mới chuẩn bị phản kích lúc, Hạ Phàm Trần đại chủ y liền nhanh chóng rơi xuống, để cho công kích của hắn không thể không gỡ tờ. Lưu Triệt, ngươi bây giờ là không có chút nào cơ hội. Lúc trước ngươi đem ta đẩy xuống vách đá, hôm nay ta liền muốn cho ngươi đi chết. Hạ Phàm Trần không ngừng hét lớn, hắn từng bước ép sát, hoàn toàn không để cho Lưu Triệt cơ hội. Lúc này Lưu Triệt cũng là phi thường buồn bực, hắn có biết, 10 ngày trước Hạ Phàm Trần đối mặt hắn, khả không có chút nào trở tay lực. Mà bây giờ, hắn lại có thể gắt gao áp chế đối thủ. Chuyện như vậy, là hắn hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận. Hắn như cũ không tin tưởng, Hạ Phàm Trần sẽ như thế kinh khủng. Ở tim của hắn cho là, đây đều là hắn không có chuẩn bị xong. Đợi đến hắn chuẩn bị xong sau đó, hắn nhất định có thể đánh bại Hạ Phàm Trần. Tâm sau, Lưu Triệt thân thể liền nhanh chóng lui về phía sau, lập tức trên ngựa hay cùng Hạ Phàm Trần kéo ra khoảng cách nhất định. Hạ Phàm Trần cũng không có đuổi theo, nếu đối phương muốn chuẩn bị, hắn sẽ phải đối phương đi chuẩn bị. Hôm nay hắn sẽ phải toàn lực đi đến nghiền ép đối thủ, để cho Lưu Triệt ở trước mặt của hắn hoàn toàn mất đi lòng tin. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần không có đuổi theo đi sau đó, bọn họ cũng đồng thời lắc đầu. Ở lòng của bọn họ đủ kinh nghiệm thực chiến chưa đầy, lại sẽ cho Lưu Triệt cơ hội như vậy. Lúc này Lưu Triệt cũng không có gấp gáp hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích, hắn chẳng qua là cùng Hạ Phàm Trần giằng co, ngụm lớn thở hổn hển. Mới vừa hắn đang là không có chuẩn bị xong đoán rơi xuống hạ phòng, mà bây giờ, hắn sẽ phải hoàn toàn chuẩn bị xong sau đó lại hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Lần này công kích, hắn sẽ phải đem Hạ Phàm Trần gắt gao áp chế đi xuống, hơn nữa giết chết Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần đem Lưu Triệt thấy được vô cùng thấu triệt, hắn hiện tại chính là nắm đại chú ý lạnh lùng nhìn Lưu Triệt, tùy thời cũng đều chuẩn bị. Chỉ cần Lưu Triệt đối với hắn phát động công kích, hắn sẽ phải đem đối thủ nghiền đè xuống. Mới vừa hắn là cho Lưu Triệt cơ hội, nếu là Lưu Triệt tiếp theo công kích được tới, hắn cũng sẽ không cho đối thủ lui về phía sau cơ hội. Kia mấy tên viên hầu thấy Hạ Phàm Trần công kích sau đó, bọn họ cũng đều chậm rãi gật đầu. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có lấy ra hắn toàn bộ thực lực tới. Ở lòng của bọn họ Triệt là không có chút nào cơ hội. Rất nhanh, Lưu Triệt liền hít sâu một hơi, liền hướng Hạ Phàm Trần phóng đi. Vào lúc này, ở bên ngoài xem cuộc chiến mọi người cũng nhắc tới tinh thần, ánh mắt không nháy mắt nhìn Lưu Triệt công kích. Chương 517, bộc lộ. Chương 517, bộc lộ. Xe Big Đen xe Lưu Triệt tốc độ công kích không phải là thường nhanh để cho chung quanh những thứ kia viên hầu cũng đều cảm giác được kinh khủng. Chẳng qua là vào lúc này Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có đem Lưu Triệt công kích để trong lòng, hắn chính là nắm thật chặt trong tay mình đại chú ý đợi chờ đối thủ đến. Làm Lưu Triệt đi tới Hạ Phàm Trần trước mặt thời điểm, Hạ Phàm Trần công kích liền nhanh chóng rơi xuống. Vành 4. Này một búa đi xuống trực tiếp vành ở Lưu Triệt trên người không hề nghiêng lệch, có thể nói Hạ Phàm Trần lần này trong công kích rất tốt nắm chặt cơ hội. Hô 4. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần có thể tốt như vậy nắm chặt cơ hội tốt sau đó, bọn họ cũng không khỏi hít sâu một hơi, ở trong lòng bọn hắn Hạ Phàm Trần thật sự là quá kinh khủng. Lại có thể ở nhanh như vậy thời gian bên trong nắm chặt thời cơ tốt trực tiếp cắt đứt Lưu Triệt công kích. Lưu Triệt trực tiếp cũng đều không thể tin được công kích của mình lại bị Hạ Phàm Trần như thế cắt đứt, hắn hiện tại lại một lần nữa bị Hạ Phàm Trần chèn ép thân thể liền nhanh chóng lui về phía sau. Lần này ngươi còn muốn rút lui sao? Đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Hạ Phàm Trần lần này đã không có tính toán cho đối thủ cơ hội, liền lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Hắn hiện tại gắt gao dán Lưu Triệt mỗi một chú ý cũng làm cho Lưu Triệt hoàn toàn không có trở tay năng lực. Lưu Triệt lúc này vô cùng biệt khuất, hắn làm sao cũng không nghĩ tới tự mình lại không có biện pháp đối mặt Lưu Triệt, nhất là ở chung quanh hắn có nhiều như vậy ánh mắt, hắn cũng không có biện pháp dùng hắn cuối cùng lực lượng. Tiểu tử ngươi làm sao sẽ trở nên như thế mạnh? Vào lúc này Lưu Triệt cũng nhịn không được nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Về phần Hạ Phàm Trần ở trong thời gian ngắn trở nên cường đại như thế, hắn thủy chung là không có biện pháp nghĩ thông suốt. Đây hết thể còn nhiều hơn tạ ơn ngươi đấy, nếu như không phải là ngươi đem ta hoanh hạ vách đá, ta cũng chưa có cái này tiến bộ cơ hội, hiện tại ta đi ra cũng là ngươi chết tiệt. Lúc hạ phàm trần hướng về phía đối thủ cười lạnh, đến lúc này hắn cũng không có do dự chút nào, bắt đầu điên cuồng đi đến công kích đối thủ. Vênh, vênh, vênh ba. Hạ phàm trần một búa vừa một búa công kích để cho đối thủ hoàn toàn tiểu không có cơ hội đi ngăn trở hạ phàm trần công kích, hắn hiện tại chỉ có kiên trì, hy vọng có thể kiên trì đến cuối cùng thời khắc. Chỉ chờ tới lúc xuất khẩu mở ra sau đó hắn tiểu an toàn. Kia hạ phàm trần sẽ cho hắn cơ hội như vậy sau đó là không có khả năng. Hiện tại hạ phàm trần chính là toàn lực đi đến công kích, có thể sớm một giây đem đối thủ diệt sát, hắn cũng sẽ không cho đối thủ chút nào cơ hội. Tiểu tử này thật sự là quá kinh khủng, chúng ta cũng không là đối thủ. Ai những thứ kia người xem hiện tại đã biết không phải là Lưu Triệt quá yếu mà là hạ phàm trần quá cường đại. Một tên lĩnh vực cảnh 8 tầng tiểu tử lại có thể buộc phát ra cường đại như thế lực chiến đấu, đợi đến hắn hoàn toàn tấn nhập đại năng sau đó thật là rất cường đại. Vào lúc này tất cả mọi người không dám tưởng tượng. Bọn họ trong lòng vẫn còn có chút kích động bởi vì hạ phàm trần nếu là trưởng thành đối với bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc có trợ giúp rất lớn. Hiện tại hạ phàm trần là phi thường trẻ tuổi, đối với ma điện uy hiếp là phi thường đại, có lẽ sau này bởi vì hạ phàm trần tồn tại đưa đến cả ma điện tiêu diệt cũng không nhất định. Song lúc này Lưu Triệt cũng sẽ không nghĩ như vậy, trong lòng của hắn hắn chính là muốn cho hạ phàm trần sớm một chút đi tìm chết, nếu như hạ phàm trần không chết lời nói đối với bọn họ Lưu gia uy hiếp thật sự là quá lớn. Làm không tốt bọn họ Lưu gia tương lai sẽ phải bị mất trong tay của hắn. Lưu Triệt, nếu như ta không có đoán sai ngươi cũng là tà ma nằm vùng trải qua thời gian dài va chạm, sau đó hạ phàm trần cũng căn bản xác định Lưu Triệt thể nội cũng dùng tà ma hạt giống. Hiện tại hạ phàm trần ngay trước nhiều người như vậy trước mặt hắn tiểu nhất định muốn nói ra. Hạ phàm trần ngươi không muốn ngậm máu phun người ta nhưng là nghiệp đoàn thợ đúc tinh anh làm sao có thể có tà ma hạt giống. Làm Lưu Triệt nghe được hạ phàm trần lời nói sau đó sắc mặt của hắn cũng đều trở nên vô cùng khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới tự mình ẩn nó đắt như thế bí ẩn lại còn là bị hạ phàm trần phát hiện. Khi mọi người nghe được hạ phàm trần lời nói sau đó bọn họ cũng lộ ra bất khả tư nghị, nếu là Lưu Triệt thật có tà ma hạt giống lời nói vậy thì quá kinh bạo. Bất quá vào lúc này tất cả mọi người có chút không tin tưởng Lưu Triệt đã dậy, nếu là Lưu Triệt thật có tà ma hạt giống lời nói bọn họ cũng muốn cùng mà chu diệt. Thế nào hiện tại ngươi lại không thừa nhận sao, ta đây hiện tại sẽ làm cho ngươi bộc lộ ra nguyên hình. Hạ phàm trần khẽ mỉm cười liền ra tăng đối với Lưu Triệt thế công. Lúc này Lưu Triệt cũng vẫn duy trì cảnh giác, nếu là mình hạt giống thật bộc lộ ra lời nói hắn tiểu thật không có cơ hội. Hiện tại chỉ cần hắn có thể kiên trì xuống tới đó chính là thành công. Đáng tiếc hiện tại hạ phàm trần công kích đã bắt đầu uy hiếp được tánh mạng để cho hắn như cũ không dám phản kháng. Dưới tình huống như vậy sắc mặt của hắn đã trở nên vô cùng âm trầm, nếu là cuối cùng hắn thật không có biện pháp giữ được tánh mạng lời nói hắn sẽ phải cùng hạ phàm trần đồng quy vu tận. Nếu là mình có thể đem hạ phàm trần cho đánh chết lời nói vậy bọn họ Lưu gia nhất định sẽ nhận được ma điện trọng dụng. Bất quá bây giờ hắn chỉ cần có cơ hội hắn thì không thể bộc lộ sẽ phải vẫn tiếp tục giữ vững. Ung ung bốn. Vào lúc này hạ phàm trần liền nhanh chóng buộc phát ra hắn cực hạn chi hỏa đem Lưu Triệt hoàn toàn bao vây lại. Lúc này Lưu Triệt sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới những thứ kia cực hạn chi hỏa lại bắt đầu không ngừng thiêu đốt lên năng lượng của hắn, nếu như tiếp tục như vậy lời nói hắn sẽ bị hạ phàm trần hao tổn chết. Bất quá bây giờ hắn hay, vẫn, là không có dũng khí đi phản kích, hắn không nỡ đi tìm chết. Vì vậy đến lúc này hắn liền dùng sức áp chế của mình hạt giống coi như là hạ phàm trần phát hiện hắn càng không thể để cho mọi người biết trong cơ thể hắn có tà ma hạt giống. Ha ha a dấu diếm đắc thật đúng là hảo, bất quá ngươi rất nhanh sẽ bộc lộ. Hạ phàm trần thấy đối thủ cố gắng ẩn giấu hắn liền lại một lần nữa gia tăng lực độ, hắn hiện tại đã xác định đối phương có tà ma hạt giống hắn sẽ phải làm cho đối phương bộc lộ. Chỉ cần đối phương hoàn toàn bại lộ coi như là hắn hạ phàm trần đem đối phương chém giết kia tất cả mọi người hoàng không lời nào để nói. Hạ phàm trần ngươi không cần ngậm máu phun người, trong cơ thể ta căn bản cũng không có như lời ngươi nói tà ma hạt giống như ngươi vậy, chính là muốn nhanh chóng giết ta cần gì dùng thủ đoạn như vậy đâu. Lưu Triệt sắc mặt trở nên vô cùng khó coi nhưng là hay, vẫn là đau khổ kiên trì, chỉ cần có một tia cơ hội hắn thì không thể để cho hắn bộc lộ. Chờ ngươi rất nhanh sẽ bộc lộ. Hạ phàm trần trên mặt không có chút nào biểu tình, tiểu chỉ dùng của mình hỏa diễm đi khảo nghiệm đối thủ. Chỉ cần đối phương thể nội thật sự có tà ma hạt giống kia tiểu không có biện pháp chịu đựng hắn liệt hỏa khảo nghiệm, hắn hiện tại tiểu muốn nhìn hiện tại Lưu Triệt rốt cuộc có thể kiên trì thời gian bao lâu. Thực lúc này Lưu Triệt thân thể bắt đầu run rẩy không ngừng đứng lên, ở nơi này loại dưới áp lực hắn cuối cùng có chút chịu không được. Bất quá đến lúc này hắn hay, vẫn, là cố gắng kiên trì không tới thời khắc cuối cùng hắn tiểu không muốn bộc lộ tự mình. Song đến lúc này từ Lưu Triệt thể nội bắt đầu chậm rãi toát ra ma khí. Khi mọi người thấy Lưu Triệt biến hóa sau đó, bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới này, Lưu Triệt lại thật sự là tà ma. Sự thực như vậy bọn họ còn thật không có biện pháp tiếp nhận. Hảo một cái Lưu Triệt, thật không có nghĩ đến ngươi lại là tà ma. Ở trong nháy mắt tất cả mọi người hướng về phía Lưu Triệt giống to. Hiện tại từ Lưu Triệt thể nội không ngừng bộc phát ra ma khí để cho bọn họ cơ bản có thể khẳng định này Lưu Triệt chính là tà ma. Ha ha ha. Lúc này Lưu Triệt cũng vô cùng rõ ràng tự mình như cũ hoàn toàn giấu giếm không thể, liền bắt đầu cười lớn lên. Lão tử là tà ma thì như thế nào, chỉ bằng cho ngươi mượn nhóm những thứ này phế vật là có thể đối phó ta sao, thật sự là quá khôi hài. Nếu ngươi lộ ra cái đuôi ta đây có thể quang minh chánh đại đánh chết ngươi. Lúc này Hạ Phàm Trần trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười lạnh lùng hướng về phía Lưu Triệt nói. Giờ khắc này Hạ Phàm Trần khí thế lại một lần nữa tăng lên để cho hắn hỏa diễm toàn bộ cũng đều bộc phát ra cố gắng bao quanh đối thủ. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng đối phó đám tà ma này dùng của mình hỏa diễm là phương thức tốt nhất. Lưu Triệt ở Hạ Phàm Trần trong ngọn lửa là phi thường khó chịu, hắn hiện tại muốn đối với Hạ Phàm Trần phát động công kích kia đầu tiên cần làm chính là thoát khỏi Hạ Phàm Trần hỏa diễm. Đáng tiếc chính là lúc này Hạ Phàm Trần đã không có tính toán cho đối thủ cơ hội, vô tận hỏa diễm buộc phát đem đối thủ hoàn toàn bao quanh, hắn lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên, phế vật ở của ta trong ngọn lửa ngươi là không có chút nào cơ hội, ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Hạ Phàm Trần, nếu ta đã bại lộ tự mình ta đây có thể với ngươi liều mạng, lao tử nói cho ngươi biết coi như là ta chết ta lần này cũng sẽ không khiến ngươi dễ chịu. Hiện tại Lưu Triệt đã làm tốt cùng Hạ Phàm Trần liều mạng cơ hội, coi như là hắn đi chết nhìn hắn cũng muốn để cho Hạ Phàm Trần đi tìm chết. Hạ Phàm Trần nghe được đối thủ lời nói sau đó hắn liền lui về phía sau mấy bước cùng đối thủ kéo ra khoảng cách nhất định, hắn bắt đầu khống chế của mình hỏa diễm nếu không đối thủ có chút cơ hội cùng hắn liều mạng. Mục đích của hắn chính là vì để cho Lưu Triệt bộc lộ, nếu hiện tại đối thủ đã bộc lộ hắn có thể nhẹ nhàng đem đối thủ diệt sát. Đại lượng hỏa diễm để cho Lưu Triệt hoàn toàn bị trói buộc, hắn muốn di động một chút cũng đều là phi thường khó khăn. Mà bây giờ hắn một chút cũng không cam lòng, Lưu Triệt cần làm chính là muốn cùng Hạ Phàm Trần đồng quy vu tận. Hạ huynh đệ, ngươi cần ta nhóm hỗ trợ sao, chúng ta có thể cùng ngươi cùng nhau chu ma. Vào lúc này bên cạnh người xem cũng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, bọn họ thân là nghiệp đoàn thợ đúc, mọi người bọn họ sẽ đem đánh chết tà ma làm thành trách nhiệm của mình. Đa tạ các vị ý tốt, lần này ta hoàn toàn có thể giết cái phế vật này. Hạ Phàm Trần vô cùng khách khí hướng về phía mọi người nói, hắn có thể cảm nhận được thông thường không khí trong tim của hắn là cao hứng phi thường. Song hắn hiện đối phó Lưu Triệt một mình hắn hoàn toàn đầy đủ, nếu là những khác người gia nhập lời nói có lẽ còn có thể gia tăng không tất yếu tổn thất. Vì vậy Hạ Phàm Trần mới quyết định cự tuyệt mọi người làm cho mình một mình đi đánh chết Lưu Triệt. Chương 518, rời đi. Chương 518, rời đi. Mọi người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó cũng đều chậm rãi gật đầu, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng hiện tại để cho Hạ Phàm Trần một mình đi đánh chết đối thủ có lẽ sẽ càng thêm khá hơn một chút. Chỉ là bọn hắn thân là nghiệp đoàn thợ đúc, mọi người bọn họ chính là thời khắc chuẩn bị, chỉ cần Hạ Phàm Trần xuất hiện một chút ngoài ý muốn bọn họ sẽ toàn lực đi chiến đấu. Hạ Phàm Trần, ta Lưu Triệt hôm nay tiểu liều mạng với ngươi. Lưu Triệt ở như vậy áp chế hắn hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận hiện tại hiện trạng, hắn không ngừng giống to để cho khí thế của mình toàn bộ buộc phát ra. Hắn chỉ có như vậy mới có thể lao ra Hạ Phàm Trần hỏa diễm trong vòng đây. Lúc này Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, đến lúc này hắn tiểu là sẽ không cho Lưu Triệt chút nào cơ hội. Đại lượng ma khí bị Hạ Phàm Trần luyện hóa hơn nữa hấp thu do đó biến thành năng lượng của mình. Để cho cuộc chiến đấu này trở nên nghiêng về một phía về phần Lưu Triệt liền thành Hạ Phàm Trần chất dinh dưỡng. Tà ma chính là tà ma, ở trước mặt của ta ngươi là không có chút nào cơ hội. Hạ Phàm Trần ở hoàn toàn khống chế được đối thủ sau đó lạnh lùng hướng về phía Lưu Triệt quát lên.